Này Đinh Huyền chính là vương triều giao long bảng người số 1, có người nói chiến lực đạt đến lục tinh cấp hậu kỳ. Đương nhiên, lục tinh cấp hậu kỳ có phải là hắn hay không toàn lực chiến lực, Trần Tông không biết, dù sao chưa bao giờ xem qua Đinh Huyền ra tay, cũng không có cùng đánh một trận, giới hạn tại người khác lời giải thích. Mà Đinh Huyền càng là tu luyện tới luyện kình cảnh đại viên mãn cấp độ, đây là Trần Tông muốn bắt đầu truy đuổi mục tiêu. Nam Thuận Thiên mạnh bao nhiêu? Đinh Huyền lại có bao nhiêu cường? Nam Thuận Thiên cùng Đinh Huyền ở giữa một trận chiến, ai thắng ai thua? Tất cả những thứ này, Trần Tông đều muốn biết. Cách đó không xa mấy vị khách nhân trò chuyện, liên quan với Nam Thuận Thiên cùng Đinh Huyền ở giữa một trận chiến thắng bại, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, còn kém nói có sách, mách có chứng đến biện luận. Nhưng chân chính thắng bại làm sao, cuối cùng còn phải xem hai người kia một trận chiến. Lúc này, hầu bàn bưng nóng hổi hương vị phân tán món ăn bước nhanh đi tới, vô cùng chắc chắn đặt ở Trần Tông trước mặt, lại cho Trần Tông châm thượng một chén rượu ngon. Mời khách quan chậm dùng. Nói, hầu bàn lùi về sau rời đi. Cái bụng lần thứ hai phát sinh ủ cục tiếng kêu, thèm trung đại động, động tác cấp tốc rồi lại không có vẻ vội vàng, trái lại mang theo đặc biệt ý nhị, hưởng dụng lên đến. Đun được nhừ thịt vừa vào miệng liền tan ra, mang như thịt ở trong miệng ngai, phóng ra 7 loại mùi vi bất đồng, kích thích vị giác, có một phong vị khác. Từng ngụm ăn thịt, một chén uống rượu, như gió cuốn mây tan giống như, Trần Tông một người liền đem một bàn lớn rượu và thức ăn tiêu diệt, quét được tinh quang, liền chó nhìn những kia mâm đều sẽ rơi lệ, bởi vì ăn được quá sạch sẽ. Võ giả nếu là thoải mái cái bụng ăn, sức ăn vẫn là rất lớn, đặc biệt là Trần Tông loại này thể phách đánh vỡ thân thể cực hạn võ giả, tiêu hóa năng lực kinh người, bình thường sẽ làm cho người ta tạo thành các loại ảnh hưởng bất lợi, đồ ăn rơi vào bụng cũng sẽ bị tiêu hóa chống không bài trừ rơi không phương diện tốt, chỉ bảo lưu lại đối thân thể hữu dụng bộ phận. Này, cũng là sống tồn năng lực một loại thể hiện. 8 phần no, đầy đủ. Trần Tông thầm nói, không có gấp rời đi, mà là ngồi nghỉ ngơi một lát sau vừa mới tính tiền. Như vậy ăn non nê, vẫn là tiểu lâu bảng hiệu món ăn, coi như là tại vương đô nơi này, cũng bất quá mới 3 cái linh bối. Đương nhiên, đối với người bình thường tới nói, 3 cái linh bối đủ để bọn họ sinh hoạt thời gian thật dài. Nam Thuận Thiên cùng Đinh Huyền ở giữa một trận chiến, còn có mấy ngày, có lẽ ta có thể thử nghiệm nhìn, tại này trong vòng mấy ngày, đem nội kình tiến một bước tinh luyện. Trần Tông thầm nói, nếu mà võ giả tu vi đạt đến một cảnh giới cực hạn lúc, đều muốn tiến một bước nện vững chắc căn cơ, tinh luyện một thân sức mạnh mãi đến tận chân chính cực hạn, nhưng này thường thường cần tương ứng công pháp hoặc là bí pháp. Tại Lâm Sơn Viện bên trong, Trần Tông liền nhớ rồi tinh luyện nội kình bí pháp ngưng kình thuật. Trước không có đi tu luyện ngưng kình thuật là bởi vì tu vi vẫn không có đạt đến chân chính cực hạn, bây giờ đạt đến luyện kình cảnh cựu chuyển đỉnh phong sau, công pháp lại đột phá đến cao nhất tầng thứ 6, này, chính là một cái cực hạn. Dọc theo rộng rãi sạch sẽ đường phố, Trần Tông đi tới bên trong thành cửa thành, lấy ra quốc sĩ lệnh bài, đây là tượng trưng cho thân phận. Trở về quan phủ, Trần Tông trước tiên đi bái kiến chính nguyên hầu, báo cho bản thân trở về. Trần Tông một thân khí tức hoàn toàn nội liễm, không dùng tới nội kình tình huống, khó có thể cảm ứng được tu vi của hắn làm sao, chính nguyên hầu cũng nhìn không ra Trần Tông biến hóa. Trở về Hồng Phong Nguyện, khởi xuống liệt giao cung cùng 12 chi mũi tên. Nguyên bản mang tới cung tên mục đích, là vì càng tốt hơn chiến đấu, không nghĩ tới chính là âm phong cốc hoàn cảnh cùng địa hình, bất lợi cho cung tên sử dụng, còn không bằng trực tiếp sử dụng song kiếm, bởi vậy Trần Tông đều chưa từng dùng qua. Hơi làm nghỉ ngơi, Trần Tông liền bắt đầu tu luyện ngưng kình thuật. Thời gian trọng yếu, thừa dịp còn trẻ càng thêm nỗ lực, làm hết sức tăng lên tự thân tất cả, cho người tranh cùng mình tranh cùng thời gian tranh. Tất cả cơ hội, đều là tranh thủ mà đến, bất luận là vô tình hay là cố ý. Tu vi đạt đến mức tận cùng sau nội kình tinh luyện, rất khó khăn, coi như là có bí pháp cũng không cách nào một lần là xong, cần hết sức công phu, cần trả giá đầy đủ thời gian cùng tinh lực, lấy đại nghị lực kiên trì, bằng không khó có thể có thành tựu. Ngưng kình thuật vận chuyển, một thân mạnh mẽ hùng hồn hôn thiên phá nguyên kình cũng thuận theo chuyển động lên đến, chỉ là, lúc đầu rất gian nan tối nghĩa, hình như tiểu hài tử kéo lôi nặng trăm cân vật như thế, khó có thể kéo động, phí đem hết toàn lực cũng không cách nào làm được cảm giác, Trần Tông nhưng kiên trì không ngừng. Tu luyện ngưng kình thuật bực này tinh luyện nội kình bí pháp, như nội kình bản thân độ tinh khiết không đủ, như vậy tinh luyện lúc sẽ có vẻ tương đối dễ dàng, nhưng nếu như nội kình bản thân vô cùng tinh khiết, muốn tinh luyện, độ khó đã biết vài lần tăng cường. Hôn thiên phá nguyên kình thế nhưng địa cấp tuyệt phẩm công pháp, đang tu luyện nội kình công pháp ở trong, thuộc về cao cấp nhất, đồng thời ở các loại địa cấp tuyệt phẩm công pháp ở trong cũng thuộc về tương đối đỉnh loại này, hắn tu luyện được nội kình, độ tinh khiết tự nhiên rất đáng sợ. Cao như thế độ tinh khiết muốn tinh luyện, không nghi ngờ chút nào, độ khó càng to lớn hơn thượng rất nhiều, cũng may Trần Tông sức mạnh tinh thần cũng vô cùng mạnh mẽ, mới tại kiên trì chỉ chốc lát sau, miễn cưỡng để một thân mạnh mẽ hồn thiên phá nguyên kình chuyển động, theo ngưng kình thuật quỹ tích một chút dường như lão ngưu kéo trọng xe. Cái chán hơi thấy mồ hôi, hô hấp cũng biến thành không bình tĩnh, Trần Tông nhưng vẫn kiên trì. Đương mồ hôi ướt át y dày vật lúc, Trần Tông vừa mới mở hai mắt ra, thở ra một miệng vẩn đục khí tức, có cảm giác như chút được gánh nặng. Rốt cục, đem một thân mạnh mẽ hồn thiên phá nguyên kình dựa theo ngưng kình thuật bí pháp quỹ tích chậm rãi vận quay một vòng, trước sau đầy đủ tiêu tốn thời gian 3 tiếng, nhưng Trần Tông cẩn thận cảm giác bên dưới, lại phát hiện một thân nội kình độ tinh khiết, hầu như không có cái gì tăng lên, không khỏi lắc đầu cười khổ không thôi. Đây là hồn thiên phá nguyên kình bản thân quá mức mạnh mẽ quan hệ, có lẽ cũng có ngưng kình thuật không rất cao mình quan hệ. Chương 41, Vương Triều luyện kình cảnh đệ nhất cuộc chiến, hạ. Vương Triều khí hậu không có như vậy lạnh giá, nhưng năm nay nhưng có chút dị thường. Mùa đông, có lác đác hoa tuyết từ từ bay xuống, như thuần trắng tinh linh tại bên trong thiên địa múa lên nhanh nhẹn, vũ điệu ưu mỹ tuyệt thế. Sáng sớm, hơi lạnh tràn ngập, thở ra khí tức lúc, có thể nhìn thấy điểm điểm sương hoa. Nhưng loại này lạnh giá trời, nhưng ngăn trở không các võ giả nhiệt tình, như hỏa. Bởi vì hôm nay, chính là Vân Long Vương Triều Hoàng đế hạ chỉ. Lai lịch bí ẩn mạnh mẽ tuổi trẻ võ giả cùng Vương Triều Giao Long bảng người số 1 Đinh Huyền ở giữa một trận chiến. Ai thắng ai thua? Hấp dẫn vô số tâm thần, suy đoán không ngớt, đừng nói chỉ là loại này lác đác tuyết bay tháng ngày, coi như là bão tuyết trời nghiêng cũng không ngăn được mọi người nhiệt tình. Trận chiến này, vì để cho đại đa số người đều có thể nhìn thấy, sẽ không ở trong Vương Cung tiến hành, mà là tại Vương Đô Ngoại Thành một chỗ to lớn trên đất trống, trực tiếp kiến tạo một tòa đấu long đài. Bàn long trụ chống đỡ trời mà lên. Hình tròn đấu long đài dày nặng trầm ổn, phảng phất chấn áp tại đại địa bên trên. Nam Thuận Thiên rất sớm đến, đứng ở đấu long đài thượng, nhắm mắt dưỡng thần, thân hình vẫn không nhúc nhích, phảng phất dù cho là mặt đất sụt lún cũng không cách nào ảnh hưởng đến hắn mảy may. Màu đỏ rực võ bào thượng, che kín màu vàng hoa văn, khác nào liệt dương chiếu rọi mà ra trùng sáng, để người nhìn chút, không cảm thấy liền cảm thấy từng tia nhiệt ý tốc thẳng vào mặt, phảng phất đem bay xuống lác đác hoa tuyết đều hòa tan. Trường đao đeo ở phía sau, tựa hồ ngủ say. Thời gian chậm chạp trôi qua, càng ngày càng nhiều người cấp tốc đến đấu long đài nơi, ánh mắt dồn dập rơi vào Nam Thuận Thiên trên người, chỉ cảm thấy thân ảnh kia phảng phất sừng sững ở bên trong trời đất, vô hạn cao to, khí thế kia khó có thể hình dung. Theo đoàn người, Trần Tông cũng đến. Ánh mắt trực tiếp xuyên thấu mấy trăm mét, rơi vào Nam Thuận Thiên trên người, tựa hồ có một luồng nhiệt ý bao phủ tới, dường như vô hình sóng lửa, duy này khí thế, liền để Trần Tông cảm giác được người này bất phàm. Loại này nhiệt ý, là khí thế. Có thể đem một thân khí thế cô đọng đến mức độ này, rất khó, ít nhất, người này là Trần Tông gặp qua, cái thứ nhất có thể đem một thân khí thế cô đọng đến trình độ như thế này luyện kình cảnh võ giả. Lúc này, một bóng người tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt từ mọi người trên đỉnh đầu vút qua mà qua, mang theo một hồi cuồng phong thổi tới, bài thi được đẹp đẽ hoa tuyết từng mảnh hướng về trước xoắn ốc bay lượn. Châm ổn rơi xuống đất, trực diện Nam Thuận Thiên, cùng lúc đó, Nam Thuận Thiên hai mắt nhắm chặt mở, lóe ra như lưới đao giống như lanh mang. Hư thất sinh điện, trong nháy mắt đó, mọi người phảng phất bị vô hình lưỡi dao xẹt qua hai mắt, đâm nhói không ngớt. Người chính là Đinh Huyền. Nam Thuận Thiên ngữ khí bình thuận bên trong, ẩn chứa khó có thể dùng lời diễn tả được cuồng ngạo, bắt nguồn từ tại trong xương. Người chính là Nam Thuận Thiên. Đinh Huyền lông mày dựng đứng, âm thanh trầm thấp, kình khí mạnh mẽ vờn quanh quanh thân. Vương Triều luyện kình cảnh chiến lược người số 1, ra tay đi, nhìn ngươi có thể không ngăn trở ta ba đao. Nam Thuận Thiên không để ý chút nào Đinh Huyền khẩu khí. Vẫn như cũ dùng ẩn chứa cuồng ngạo nhưng nghe tới bình thản ngựa khi nói. Đinh Huyền uấn phẫn nộ, trở tay rút ra sau lưng trường đao, ánh đao màu xanh đem hoa tuyết cắt thành hai nửa, ở trong không khí lưu lại hạ chói mắt đao ảnh, từ từ tiêu tan. Đao khí bao phủ, tại cứng rắn trên mặt đất xẹt qua, lưu hạ một đạo thẳng tắp vết đao. Chém. Quát khẽ một tiếng, Đinh Huyền trường đao chém xuống, khủng bố nội kình mãnh liệt, ánh đao phun ra nuốt vào ở giữa, hóa thành một đạo sắc bén ánh sáng tuyệt thế, ngang dọc vô song. Mạnh mẽ hướng về Nam Thuận Thiên chém đánh mà đi. Này một đao, nhanh mà hung mãnh. Không kịp chớp mắt, mạnh mẽ ánh đao màu xanh liền chém phá hư không giống như vậy, vượt qua mười mấy mét, giết tới Nam Thuận Thiên trước mặt, không chút lưu tình, trái lại Nam Thuận Thiên hai mắt nhìn chằm chằm ánh đao kia, hình như bị dọa đến giống như, không núp đích. Cũng chỉ là loại này trình độ sao. Đồng nhiên, Nam Thuận Thiên mở miệng, để người nghe được rất rõ ràng, so với ánh đao còn nhanh hơn, không khỏi quá để ta thất vọng rồi. Cái cuối cùng chữ hạ xuống trước mắt, phảng phất có một vòng tiêu dương tự đông mới phía chân trời bốc lên, mang theo ánh sáng và nhiệt độ tung khắp cả chung quanh, đẹp đẽ hoa tuyết tại chớp mắt tan rã, hóa thành giọt nước rơi xuống. Chói loa mắt, không cách nào nhìn thẳng, bên hai nhưng truyền đến kinh người thanh thế, phảng phất trời long đất lở, mãnh liệt nhiệt ý để mọi người có cũng bị nóng chảy cảm giác. Ánh đao phá nát, hóa thành tinh hỏa tung tóe, điểm điểm rơi ra bốn phía, dị thường óng ánh. Nam Thuận Thiên vẫn không nhúc nhích, Đinh Huyền tắc lùi về sau hai bước. Loại này trình độ, ngay cả ta ba đao đều đối phó không được. Nam Thuận Thiên nhẹ nhàng nở nụ cười, xích trường đao màu đỏ ở trong không khí xẹt qua, lưu lại nhiệt ý, lấy ra toàn lực của ngươi đi. Vậy ngươi tiếp được rồi. Đinh Huyền vẻ mặt chìm xuống, cả người tựa hồ khẽ run lên, mọi người bên hai, hình như có tiếng rít vang lên, lại như là biển gầm âm thanh từ đằng xa truyền đến. Vờn quanh quanh thân kình khí trong nháy mắt tăng lên dữ dội mấy lần, mắt thường hầu như có thể nhìn thấy từng sợi quay chung quanh Đinh Huyền tuần hoàn, sắc bén dường như lưỡi đao. Đặc biệt khí tức tràn ra, tràn ngập tại bốn phía, làm cho người ta một loại hòa hợp một thể, vô thủy vô chung cảm giác. Luyện kinh cảnh đại viên mãn Nam Thuận Thiên con ngươi co rút lại, kinh ngạc không thôi, chợt nở nụ cười, này chính là của ngươi chân thực chiến lược sao? Sắc thực để ta có chút kinh hỉ. Thanh Huyền Cửu Trảm, quát to một tiếng, như sấm sét liệt không, ánh đao màu xanh phảng phất không đếm xỉa thời gian cùng không gian khoảng cách, xuất hiện tại Nam Thuận Thiên trước mặt, uy tích huyền diệu khó lường. Chớp mắt chín đao, phân biệt từ chín cái phương hướng khác nhau chém về phía Nam Thuận Thiên, mỗi một đao đều là thật sự, mỗi một đao đều ẩn chứa uy lực khủng bố. Chém chém chém. Bốn phương tám hướng, không cách nào né tránh. Tiêu Dương nhất khí. Triều Dương thăng. Phảng phất thần âm, đỏ đậm ánh đao hóa thành một luân triều dương thăng không mà lên, ánh sáng và nhiệt độ để người tinh thần ý chí cũng chịu đến xung kích, ánh đao hạ, Nam Thuận Thiên thân hình phảng phất bị nuốt hết, chỉ có một vòng mấy mét to nhỏ kim hồng triều dương thăng không mà lên, mạnh mẽ uy thế không thể đỡ, cùng từ bốn phương tám hướng chém xuống chín đạo ánh đao va chạm. Chín đạo ánh đao màu xanh mạnh mẽ đè xuống, muốn đem bay lên triều dương chém nát, triều dương cứng cỏi cường hãn, mạnh mẽ đàn hồi bên dưới, nhất phi trùng thiên, ánh đao màu xanh bị văng ra sau phá nát. Đương triều dương thăng không đến cao mười mấy mét độ lúc, đột nhiên dừng lại, sau đó, hướng về Đinh Huyền phương hướng xung kích mà lên. Triều dương mạnh mẽ đao ép như bao táp bao phủ tới, thổi đến mức Đinh Huyền tóc đen bay phấp phới, mặc trường bào kêu phần phật, như cuồng phong bên trong cờ xí, hầu như cũng bị đập vỡ vụn. Đinh Huyền có thể rõ ràng cảm giác được một luồng mãnh liệt nhiệt ý phả vào mặt. Hô hấp ở giữa, trong cơ thể cũng thuận theo tỏa nhiệt. Thanh Huyền Đoạn Không Chạm. Hầu như là từng chữ từng câu, Trầm Đồng Du Dương nói năng có khí phách, ẩn chứa vô thượng thanh thế, Đinh Huyền hai tay cầm đao, vờn quanh quanh thân kình khí cùng trong cơ thể nội kình tại chớp mắt hết mức rót vào trường đao màu xanh bên trong, ánh đao màu xanh chói mắt. Đinh Huyền cả người cũng giống như cùng trường đao trong tay hợp hai là một. Thân đao hợp nhất đệ nhất trọng quý nhất cảnh giới. Này một đao, rất mạnh, ánh đao màu xanh cao độ ngưng tụ, phóng ánh được dường như thủy tinh đúc ra, độ cứng nhưng vượt qua tinh cương rất nhiều lần. Triều Dương xung kích mà tới, phóng ánh dường như thủy tinh ánh đao màu xanh chém đánh, lưỡi đao chém giết tại Triều Dương trung tâm, lệnh được lực xung kích kinh người Triều Dương dừng lại, sau đó bị cắt vào, thế không thể đỡ. Một đao cắt đứt. Triều Dương ánh đao tự Đinh Huyền hai bên trái phải xung kích mà qua, đem đấu long đài mạnh mẽ vẽ ra hai đạo đen nhánh vết đao. Ánh đao màu xanh chặt đứt Triều Dương sau đó, dư lực chưa hết, tiếp tục hướng về trước giết ra. Đao ép đem đấu long đài bổ ra một đạo thẳng tắc khe, cấp tốc lan tràn hướng Nam Thuận Thiên. Lúc này mới thú vị. Nam Thuận Thiên nở nụ cười. Quang thời gian này đến, không người nào có thể tiếp được hắn ba đao, mà trên thực tế, cái kia là hắn bảo lưu tình huống. Nếu như vừa nãy sử dụng tới cái kia Triều Dương một đao, chỉ sợ không người nào có thể ngăn trở hắn một đao. Đinh Huyền không chỉ có chặn lại rồi, còn đem phá tan phản kích mà đến, đánh bại đối thủ như vậy thú vị. Huyết dịch dường như muốn sôi trào lên đến. Khí thế càng mạnh mẽ từ Nam Thuận Thiên trong cơ thể bắn ra, ánh sáng và nhiệt độ càng rõ ràng. Đi tới Vân Long Vương Triều đến nay, Nam Thuận Thiên rốt cục muốn xuất ra thực lực chân chính, Đinh Huyền không lý do cảm nhận được áp lực vô hình, vẻ mặt nghiêm túc, nội kình dâng trào, một thân kình khí càng thêm mạnh mẽ. Luyện kinh cảnh đại viên mãn, sức lực quán toàn thân, trên dưới đi khắp, hình thành một cái gần như hoàn mỹ trong cơ thể đại tuần hoàn, không chỉ có nội kình càng thêm tinh khiết, tốc độ khôi phục càng là đạt đến cực hạn. Ở tình huống bình thường, chỉ cần không phải tiêu hao tính tiêu hao, nội kình đều sẽ trong thời gian ngắn nhất khôi phục như cũ, tương đương với sử dụng nội kình chiến đấu thời gian có thể kéo dài đến gấp 10 lần trở lên. Nam Thuận Thiên hóa thành một đạo hồng quang đem không khí xé rách, giết hướng Đinh Huyền. Đinh Huyền cũng hóa thành một đạo thanh quang giết hướng Nam Thuận Thiên. Màu đỏ cùng ánh đao màu xanh ở trong không khí lần lượt va chạm, chỉ là trước mắt, hai người liền riêng phần mình chém giết ra mấy chục đao, đao đao mạnh mẽ sắc bén. Phách, chém, đâm. Đối lập tại kiếm pháp, đao pháp cơ sở chiêu thức muốn thiếu một ít, càng chú trọng tại chém đánh ứng dụng, uy lực lại hết sức mạnh mẽ. Bất luận là Nam Thuận Thiên vẫn là Đinh Huyền đều luyện đao, đồng thời đều đạt đến thân đao hợp nhất quy nhất cảnh giới, đao đao đều có thể đem một thân sức mạnh chỉnh hợp làm một cỗ, phát huy ra uy lực mạnh mẽ nhất. Nam Thuận Thiên tu luyện nội kình là hứng hực, dường như Diệu Dương bình thường gồm cả rộng lớn, mà Đinh Huyền tu luyện nội kình tắc có vẻ trầm ổn bên trong lại mang theo như gió mềm mại. Chiến chiến chiến. Trước mắt, song phương giao thủ mấy trăm đao, ánh đao ngang dọc, màu đỏ cùng màu xanh, lắc hoa mọi người hai mắt, xem liền đều sẽ cảm thấy đau nhức, cứng rắn đấu long đài thượng tắc lưu lại lít nha lít nhít vết đao, nhan sắc khác nhau, độ lớn dài ngắn bất nhất, nhìn thấy mà giật mình. Trần Tông hai mắt liên tục nhìn chằm chằm vào, từ Nam Thuận Thiên cùng Đinh Huyền chém giết gần người bắt đầu không chấp một cái, hơn người thị lực cùng cao siêu cảnh giới võ đạo, để Trần Tông đem hai người mọi cử động rõ ràng bắt lấy. Mỗi một cái nắm giữ thân võ hợp nhất võ giả, tự thân võ học đều sẽ bị tu luyện tới cực hạn, triển khai ra cùng không có nắm giữ thân võ hợp nhất võ giả tuyệt nhiên không giống, khác biệt rất lớn. Dù cho Trần Tông tại người võ hợp nhất thượng cảnh giới đạt đến đệ nhị trọng linh vũ, vượt qua Nam Thuận Thiên cùng Đinh Huyền quy nhất cảnh giới, nhưng cũng không có nghĩa là hai người đao pháp sẽ không có chỗ thích hợp, ngược lại, hai người đao pháp có sở trường riêng. Nam Thuận Thiên đao pháp tràn ngập nóng rực, dường như chiều dương dường như diệu dương, mỗi một đao đều rộng lớn cuồn cuộn, có thể xung kích tất cả, uy thế kinh người, tâm trí không đủ cường nhận người tại loại khí thế này xung kích bên dưới, một thân sức mạnh đều sẽ bị suy yếu, khó có thể triệt để phát huy được. Đinh Huyền đao pháp thì lại khác, gồm cả sức mạnh cùng tốc độ, hay hoặc là nói gồm cả dày nặng cùng mềm mại. Dây nặng cùng mềm mại luôn luôn đối lập, nhưng ở Đinh Huyền đao pháp bên trong lại bị đồng thời chứa đựng, lệnh được mỗi một đao không chỉ có cấp tốc mềm mại linh hoạt, hơn nữa uy lực kinh người, chẳng trách có thể trở thành là vương triều giao long bảng người thứ nhất, cỡ này đao pháp, xác thực rất kinh người. Có tham gia thi đại học sư đệ sao? Cố gắng thi, phát huy ra trạng thái tốt nhất đến, đem 10 năm học hành gian khổ tích lũy hết thảy buộc phát ra, thi một cái càng đại học tốt, khi đó là có thể vào ở càng tốt hơn ký túc xá, hưởng thụ càng nhanh hơn mạng lưới. Chơi lên trò chơi đến sẽ càng thêm vui sướng. Chương 42, ta đến đánh với ngươi một trận. Thật mạnh. Hai người này chiến lực, thực sự là thật đáng sợ. Lục tinh cấp hậu kỳ có như thế cường sao? Đấu long đài hạ, từng cái kinh hãi không ngớt. Đây tuyệt đối không phải lục tinh cấp hậu kỳ chiến lực. Một cái chân vũ cảnh võ giả thấp giọng nói, chiến lực như vậy, ít nhất đạt đến lục tinh cấp đỉnh phong. Lâm Tĩnh Viễn Vương Tùng Đào mấy người trợn mắt ngoác mồm, Nam Thuận Thiên lai lịch bí ẩn. Hắn chiến lực rốt cục mạnh đến mức nào bọn họ không rõ ràng, bởi vậy coi như là thể hiện ra lục tinh cấp đỉnh phong cũng chẳng có gì lạ, để bọn họ cảm thấy khiếp sợ chính là Đinh Huyền. Cho tới nay, Đinh Huyền tu luyện tới luyện kình cảnh đại viên mãn là không ít người đều biết sự tình, tương tự, lục tinh cấp hậu kỳ chiến lực cũng là Đinh Huyền triển hiện ra chiến lực cấp độ. Bất luận là từ phương nào diện tính toán, Đinh Huyền hết thể đều đã đạt đến cực hạn, còn lại chính là xung kích chân vũ cảnh, lấy Đinh Huyền thiên phú đột phá chân vũ cảnh hầu như là 100% sự tình. Nhưng kỳ quái chính là, Đinh Huyền nhưng vẫn không có đột phá, nhìn dáng dấp là tìm tới phương pháp gì, có thể tại chiến lực tăng thêm một bước, như vậy lại đột phá chân vũ cảnh sẽ tốt hơn. Nam Thuận Thiên một đao chém giết mà ra, đỏ đậm ánh đao nối liền một đám lớn, phảng phất kiêu dương bay lên trời lại ở trong không khí chợt nổ tung đi, đỏ đậm lưỡi dao cắt chém không khí phát sinh mênh mông quần quần ông minh chi thanh, để người tê cả da đầu, vô số đỏ đậm đao khí phá không đem không khí xé rách. Toàn bộ giết hướng Đinh Huyền. Mạnh mẽ đao ép đem không khí bốn phía bài xích, hình thành sóng trùng kích, mang theo từng tia đỏ đậm khuấy động bốn phương tám hướng, đem nóng rực lan truyền, chỗ đi qua, đẹp đẽ hoa tuyết dồn dập hòa tan làm giọt nước. Quát to một tiếng, Đinh Huyền không né tránh, trực tiếp xuất đao. Ánh đao màu xanh như múa lên, chớp mắt mấy chục trên đao bách đao, như dòng sông màu xanh rội rửa, dòng sông bên trong nhấc lên sóng biển tầng tầng hướng về trước đẩy mạnh, uy thế kinh người đem không khí bài xích hóa thành vô hình sóng khí. Phát sinh tuyên truyền giác ngộ hô khiếu chi thành. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Nam Thuận Thiên tiếng nói vừa dứt, vô số đỏ đậm ánh đao trong nháy mắt tụ hợp làm một đạo, chói mắt đến mức tận cùng, đỏ đậm cự đao thế như trẻ che giống như bổ ra màu xanh đao hà, giết tới Đinh Huyền trước mặt. Nóng rực cùng cuồn cuộn, để Đinh Huyền khó có thể hô hấp, sắc mặt đột nhiên đại biến, này một đao uy lực, nghiêm nhiên vượt qua lục tinh cấp tầng thứ tốt cùng, đạt đến càng cao hơn cấp bậc. Cái kia, chính là lục tinh cấp cực hạn. Đinh Huyền chiến lược xác thực là tại gần nhất mới tăng lên tới lục tinh cấp đỉnh phong, lục tinh cấp cực hạn, không phải sức chiến đấu của hắn. Làm sao bây giờ? Trước mắt, mạnh mẽ nội kình có rút lại xoay tròn sau đó bạo phát, đây là một môn vận dụng nội kình bí pháp, trước mắt bạo phát lượng lớn nội kình, đổi lấy trong nháy mắt chiến lược tăng lên. Không khí phảng phất bị nhen lửa, phát sinh kịch liệt tiếng nổ mạnh, vô hình sóng khí quần quận trùng kích ra đi, trường đao màu xanh thượng, ánh đao không cách nào khống chế phun ra nuốt vào, hầu như muốn cách đao bay ra. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, vận dụng nội kình bí pháp Đinh Huyền chiến lực tại chớp mắt tiêu thăng đến lục tinh cấp cực hạn cấp độ, một đao đánh giết mà ra. Đỏ đậm cự đao cùng màu xanh chói mắt ánh đao va chạm, đầu tiên là dừng lại, phảng phất có đáng sợ gợn sóng chấn động, phá hủy tất cả giống như, tiện đà phá nát mở ra, vô số màu đỏ thắm cùng màu xanh lấp bắp bát phương. Đáng sợ đao khi đem mặt đất lần thứ hai phá tan, to to nhỏ nhỏ hố hỗn hợp vết rách lít nha lít nhít, để mặt người sắc trắng bệnh. Loại này đao khí nếu như rơi vào trên người mình, phỏng chừng chính là thủng trăm ngàn lỗ thậm chí lăng chỉ phá nát. Trở lại một đao. Nam Thuận Thiên thét dài mà lên, hai tay giơ lên đỏ đậm trường đao, lóe ra kinh người ánh sáng và nhiệt độ, phảng phất hóa thành một vầng mặt trời chói lóa giống như, đáng sợ nhiệt độ cao bao trùm mười mấy mét phạm vi, tựa hồ muốn đem hết thể đều nóng chảy. Chói mắt hồng quang để Đinh Huyền cảm giác hai mắt của chính mình đều khó mà nhìn thẳng, loại này nhiệt ý, để cho mình hô hấp ở giữa, trong cơ thể một hồi nóng rực. Hình như muốn bốc cháy lên giống như, vô cùng khó chịu, nhưng không hô hấp lại sẽ có cảm giác nghẹn thở, ảnh hưởng đến sức mạnh phát huy. Khẽ cắn răng, Đinh Huyền lại một lần nữa bạo phát nội kình, triển khai bí pháp, trong thời gian ngắn liên tục hai lần bạo phát, sẽ làm thân thể xuất hiện rất lớn gánh nặng, nhưng hắn không thể không làm như thế. Này một đao va chạm, Đinh Huyền thân thể lay động, nhưng vẫn là đỡ lấy Nam Thuận Thiên công kích, chỉ là, Nam Thuận Thiên đao thứ ba lần thứ hai giết tới, uy lực không có một chút nào yếu bớt. Lần thứ ba bạo phát, Đinh Huyền sắc ửng hồng, gân cốt bắp thịt dĩ nhiên chịu đến thương tích, liên đối phủ tạng cũng không thể tránh khỏi, hơi xuất huyết, nếu như trở lại lần thứ 4, như vậy thương thế đã biết tăng lên, theo nhẹ thương biến thành trọng thương. Này một đao, Đinh Huyền lại một lần nữa đỡ lấy. Hét dài một tiếng, Nam Thuận Thiên tam đao bên dưới, khí thế phảng phất tích lũy đến mức tận cùng, cả người đằng không nhảy lên, trong mắt mọi người nhìn thấy không phải bóng người, mà là một vòng kiêu dương lên không, lên tới đỉnh thời khắc, uy thế như vậy. Tựa hồ muốn vượt qua một cái cực hạn, đặt đến tầng thứ cao hơn. Cái kia, chính là vô hạn áp sát thất tinh cấp chiến lược cấp độ. Đinh Huyền hoàn toàn không có cách nào hô hấp, cảm giác cả người đều bạo nắng chiếu tại liệt dương bên dưới bị thiêu nướng, dường như muốn bốc cháy lên như thế, hai con mắt không thể không nheo lại. Dừng tay, ta chịu thua. Hình như nhìn chằm chằm nóng rực cuồng phong thổi tới, Đinh Huyền có chút gian nan mở miệng hô. Chém giết đến trước mặt nóng rực kiêu dương ánh đao trong nháy mắt dừng lại, run rẩy mấy lần sau đó tan rã trong vô hình. Nam Thuận Thiên liền đứng ở Đinh Huyền trước mặt, đỏ đậm trường đao khoảng cách Đinh Huyền cái chán, bất quá một chỉ khoảng cách, kinh người sắc bén cùng nóng rực, dường như muốn đốt cháy khét Đinh Huyền cái chán. Tốt kinh người khống chế. Trần Tông âm thầm kinh ngạc không thôi. Nam Thuận Thiên cái kia một đao uy lực mạnh mẽ cực kỳ, tại lục tinh cấp cực hạn cơ sở thượng lần thứ hai tăng lên, vô hạn áp sát tại thất tinh cấp, mạnh mẽ như vậy uy lực, nhưng là đang run rẩy bên dưới ở giữa liền thu hồi đến, đối tự thân không có một chút nào tổn thương. Vừa nãy là Đinh Huyền chủ động mở miệng chịu thua. Không sai, Đinh Huyền chịu thua. Không nghĩ tới liền Đinh Huyền đều không phải là đối thủ, vậy chúng ta Vương Triều bên trong còn có người nào trẻ tuổi luyện kình cảnh võ giả là Nam Thuận Thiên đối thủ? Không có, không có ai là đối thủ của hắn, đều thất bại. Cái cảm giác này rất kỳ lạ, vừa để người cảm thấy hưng phấn cảm thấy kích động, lại khiến người ta cảm thấy tiếc hận cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Nếu như Nam Thuận Thiên là Vân Long Vương Triều người, như vậy hắn đánh bại Đinh Huyền. Mọi người chỉ sẽ cảm thấy cao hứng, một mực hắn không phải, mà là đến từ chính Vương Triều ở ngoài. Sức chiến đấu của ngươi tương đối khá, cùng Cửu Ưng Vương Triều cùng với Ngân Quang Vương Triều luyện kình cảnh thiên tài người số một so đều không hề yếu, thậm chí càng mạnh hơn thượng một ít. Nam Thuận Thiên trường đao xoay chuyển, chuẩn xác cực kỳ xen vào vỏ đao bên trong, không có vang lên tí tí âm thanh, đại biểu thân đao vào vỏ lúc cũng không có cùng trong vỏ đao bộ xuất hiện quá nhiều ma sát. Lời nói mang theo từng tia một tán thưởng tâm ý. Nhưng Đinh Huyền làm thế nào cũng không cao hứng nổi, thậm chí cảm thấy cái kia là đang cười nhạo mình. Đúng, bản thân thế nhưng luyện kình cảnh đại viên mãn tu vi, Vương Triều giao long bảng người số 1, trẻ tuổi luyện kình cảnh võ giả ở trong chiến lực người mạnh nhất, bây giờ càng là đột phá cực hạn, đem chiến lực tăng lên tới lục tinh cấp đỉnh phong, chiến lực như vậy cuối cùng vẫn là bị thua, khuất nhục chính là, bản thân chủ động mở miệng chịu thua. Trên lệnh cùng bị thua, dường như ma quỷ gặm nuốt trái tim, tâm phảng phất đang chảy máu. Bất quá sức chiến đấu của ngươi cùng ta so với, vẫn có chênh lệch, không thể để cho ta tận hứng, đáng tiếc. Nam Thuận Thiên cuồng ngạo, có cái gì thì nói cái đó, câu nói này càng dường như vô hình lưỡi dao, mạnh mẽ đâm vào Đinh Huyền trái tim, đem xuyên qua giống như, loại cảm giác đó, Đinh Huyền hầu như phát điên, hai mắt đỏ lên, nhưng lý trí ngăn chặn bản thân, không dám xuất đao, bởi vì tự biết không phải đối thủ của đối phương. Tiểu Vương Triều chính là Tiểu Vương Triều, coi như là có cái gọi là thiên tài, cũng chỉ đến như thế. Nam Thuận Thiên quét mắt qua một cái, mang theo đánh bại Đinh Huyền sau kinh người khí thế, như kiêu dương ngang trời bình thường ánh mắt, để rất nhiều trẻ tuổi người đều không cách nào cùng với đối diện, ngoại trừ Trần Tông ở ngoài. Một câu nói, lập tức để rất nhiều người tức giận không thôi, đặc biệt là một ít tu vi đạt đến chân vũ cảnh tuổi nhưng không có vượt qua 30 tuổi thiên tài, hận không thể tự mình ra tay mạnh mẽ giáo huấn Nam Thuận Thiên dừng lại. Tiểu vương triều Trần Tông lại nhạy cảm bắt lấy Nam Thuận Thiên trong miệng, hơi run run, trong đầu bắn ra vô số tâm tư. Còn có ai hay không đến đánh với ta một trận, coi như là tuổi tác vượt qua 24 tuổi cũng không có quan hệ, vượt qua 30 tuổi cũng được, chỉ cần tu vi không có đạt đến chân vũ cảnh. Nam Thuận Thiên ánh mắt bệ nghệ tứ phương. Hắn tuy rằng cuồng ngạo, cũng không phải ngốc nghếch cuồng ngạo, biết mình hiện tại còn không phải chân vũ cảnh võ giả đối thủ, dù cho là yếu nhất chân vũ cảnh, một thân chân lực uy lực cũng không phải hắn có thể đối kháng. Chỉ là rất đáng tiếc, vẫn không có người nào dám lên đài đánh với Nam Thuận Thiên một trận, dù sao những kia lớn tuổi giải quyết xong vẫn không có đạt đến chân vũ cảnh võ giả, coi như là không ngừng khai phá tự thân tiềm lực, chiến lực tăng lên cũng có hạn, có thể đạt đến tứ tinh cấp coi như rất tốt, đạt đến ngũ tinh cấp đã ít lại càng ít, càng không nói đến lục tinh cấp. Mắt thấy không người dám tới một trận chiến, Nam Thuận Thiên không khỏi lắc đầu một cái, có chút thất vọng răng rấp, liền muốn nhảy lên đấu long đài thời khắc. Chờ! Một thanh âm vang lên. Xuyên thấu thanh âm huyên náo rơi vào Nam Thuận Thiên trong tai, cũng làm cho bốn phía thấp giọng nghị luận sôi nổi vắng lặng, từng đạo ánh mắt cùng nhau nhìn về phía cùng một cái mục tiêu. Là hắn. Trần Tông, hắn mở miệng làm cái gì, lẽ nào muốn cùng Nam Thuận Thiên đánh một trận? Trần Tông thiên phú cùng tiềm lực thật không tệ, nhưng nhiều lắm chỉ là ngũ tinh cấp chiến lực mà thôi, lục tinh cấp chiến lực đều không phải là đối thủ của Nam Thuận Thiên, hắn là dự định tự rước lấy nhục sao? Quá không tự lượng sức. Nhìn thấy mở miệng nói chuyện người lúc, từng cái đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà thấp giọng bắt đầu nghị luận, cũng không có thiếu người như mày. Trần huynh trong đám người nhị hoàng tử Vũ Văn Dịch cũng nhìn thấy Trần Tông, vừa mới chiến đấu kịch liệt, người quan sát lại không ít, chiến đấu lại vô cùng kịch liệt, để người không thể phân tâm, bởi vậy không có chú ý tới Trần Tông. Trần huynh chân thực chiến lực tuyệt đối đạt đến lục tinh cấp. Nhị hoàng tử Vũ Văn Dịch âm thầm suy nghĩ, mà hắn tại Âm Phong cốc bên trong dừng lại một quãng thời gian, phỏng chừng là vì tu luyện, nói không chắc tu luyện thành công, chiến lực càng mạnh mẽ hơn. Có lẽ, Trần Tông có như vậy một khả năng nhỏ nhoi cùng này thần bí Nam Thuận Thiên chống lại. Từng kia một ước ao từ nhị hoàng tử Vũ Văn Dịch nội tâm lặng yên sinh sôi, làm vương triều hoàng tử, vương triều bên trong thiên tài lại bị một cái vương triều bên ngoài thiên tài đánh bại, không người có thể địch, loại này lĩnh hội vô cùng khó chịu. Là ngươi gọi ta. Nam Thuận Thiên ánh mắt ở trên cao nhìn xuống rơi vào Trần Tông trên người, Trần Tông cảm giác phảng phất lượng trôi ánh mặt trời nóng bỏng giống như vậy, muốn đem chính mình xuyên thấu hòa tan. Ngươi muốn đánh với ta một trận sao? Có gì không thể? Trần Tông bình tĩnh trả lời, không quan tâm chút nào đối phương mang đến áp lực. Chương 43, đao và kiếm cường cường va chạm. Vết đao trải rộng đấu long đài bên trên, Trần Tông cùng Nam Thuận Thiên khoảng cách 20 mét xa xa đối lập. Mạnh mẽ đến cực điểm khí tức, không ngừng từ trên người Nam Thuận Thiên mãnh liệt mà ra, dường như một vầng mặt trời chói lóa giống như vậy, chùm sáng khuấy động, chiếu khắp thiên địa, bao trùm hết thảy tất cả. Phảng phất bên trong thiên địa vạn sự vạn vật đều tại này khí thế đáng sợ bên dưới run rẩy. Loại khí thế này toàn mở, so với trước cùng Đinh Huyền một trận chiến lúc, tựa hồ càng mạnh mẽ hơn, lấy thế đè người, lăn lăn đi, dường như muốn đem Trần Tông triệt để đánh nát. Đinh Huyền hai mắt trừng lớn, vô cùng căm tức răng rấp, hung tợn nhìn chằm chằm Nam Thuận Thiên sau, vừa nhìn về phía Trần Tông. Cái này trước bằng cách riêng mình uy hiếp qua người, lại dám bên trên đấu long đài khiêu chiến Nam Thuận Thiên, đây là không đem chính mình để ở trong mắt ta. Bàn tay nắm thật chặt, dường như muốn đem Trần Tông bóp chết. Đối mặt Nam Thuận Thiên như liệt dương giống như khí thế áp bức, Trần Tông thân hình vẫn không nhúc nhích, liền hô hấp cũng không có chịu đến ảnh hưởng chút nào. Nam Thuận Thiên thân thể hình như thật sự liệt dương giống như vậy, không ngừng tỏa ra ánh sáng cùng nhiệt lượng, Trần Tông hai con mắt tựa hồ cũng không bị ảnh hưởng, hoàn toàn có thể trực tiếp nhìn chăm chú. Trần Tông một thân khí thế cô đọng hòa hợp, không có một chút nào tiết ra ngoài. Được, có thể chịu đựng ta một thân khí thế xung kích, ngươi có tư cách cùng ta giao thủ. Nam Thuận Thiên hét dài một tiếng, trước tiên xuất đao. Xích trường đao màu đỏ ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo màu đỏ thấm lưu quang, chói lóa mắt lại nóng rực tuyệt luân, chớp mắt xẹt qua 20 mét, chém về phía Trần Tông. Nóng rực cuồng phong gào thét mà đến, dường như muốn đem hết thể đều đốt cháy. Này một đao, là thân đao hợp nhất quý nhất. Tiêu kiếm quang thứ nhất như màu đỏ lôi đỉnh, chợt lóe lên, hắn mũi nhọn nhuệ đem không khí cắt ra, cũng đem cùng nhiệt thái dương gió cắt ra, lập tức, chính là tiêu kiếm quang thứ hai. Như nặng như Thái Sơn kiếm quang, ẩn chứa sức mạnh mạnh mẽ, một chém mà qua trước mắt, Trần Tông nội kình dâng trào, xông thẳng vào cánh tay trái bên trong, xương sống như rồng ngốn lượn, tâm phổi gồ lên bên dưới, mạnh mẽ thể phách sức mạnh từ hai chân thẳng quán phần eo, lại phóng to sau đó đi qua phần lưng tuấn ra, thẳng tới vai sau như dòng lũ xung kích xuyên thấu qua cánh tay xuyên vào cổ khuyết kiếm bên trong bạo phát. Một kiếm chém xuống, giống như núi cao chấn áp, sức mạnh vô song. Nam Thuận Thiên trực tiếp sử dụng thân đao hợp nhất, Trần Tông cũng trực tiếp triển khai thân kiếm hợp nhất. Nam Thuận Thiên trường đao chấn động, do chém đánh đổi thành bên trên trọn, muốn ngăn cắt đứt Trần Tông chém xuống một kiếm sau, lại xuống ép chém xuống phản kích. Chỉ là, ý nghĩ của hắn rất tốt, nhưng thất bại, bởi vì hắn trường đao đồng thời chặn lại Trần Tông chém xuống một kiếm, cái kia kiếm phảng phất huyễn ảnh, lại hình như ở bên trong nước khúc xạ mà qua giống như vậy, trực tiếp tách ra Nam Thuận Thiên trường đao, vẫn như cũ chém xuống, đáng sợ kiếm ép như núi, để Nam Thuận Thiên có khó thở cảm giác. Được. Nam Thuận Thiên không kìm lòng được hô. Cứ việc cùng đánh với Đinh Huyền một trận so với, hắn vẫn không có lấy ra thực lực chân chính, chỉ là mang theo thăm dò tính công kích, nhưng đối với mới như vậy ứng đối, nhưng là đi tới ba cái vương triều sau đó lần đầu tiên gặp phải. Có lẽ, hắn có thể chống đối với ta. Cái ý niệm này từ đầu góc nơi sâu xa đụng tới, đã xảy ra là không thể ngăn cản, Nam Thuận Thiên không chỉ có không có cảm thấy khó chịu, trái lại có một loại hưng phấn một loại kích động. Chân chính người mạnh mẽ, không chỉ có là trên thân thể mạnh mẽ, tu vi bên trên mạnh mẽ, càng phải có về mặt tâm linh mạnh mẽ. Không ý kỵ khiêu chiến, không ý kỵ khó khăn, tao ngộ ngăn trở có thể một lần nữa tỉnh lại, đánh nát bất kỳ ngăn cản. Nam Thuận Thiên không sợ có người cùng mình chống lại, chỉ sợ không có ai là bản thân đối thủ, cái kia không chỉ có cô quạng, cũng khó có thể tiến một bước mài giũa tự thân. Tiếp theo, không cần thăm dò, Nam Thuận Thiên triệt để bùng nổ ra toàn lực. Lục tinh cấp cực hạn chiến lực, lập tức cho Trần Tông mang đến cực cường uy hiếp. Cùng Đinh Huyền như thế, Nam Thuận Thiên tu vi, tương tự là luyện kình cảnh đại viên mãn cấp độ. Nhưng hắn tu luyện nội kình công pháp tựa hồ so Đinh Huyền càng tốt hơn một chút, tạo nên nội kình uy lực cũng càng mạnh mẽ hơn một ít. Nóng rực nội kình thúc đẩy, đem Tiêu Dương Nhất Khí đao pháp uy lực triển khai đến mức tận cùng. Đừng không có pháp thuật khác, Trần Tông chỉ có thể vào nội chân cảnh giới. Cảm ứng thiên địa, tất cả khí tức lưu động đều trở nên như vậy rõ ràng, Nam Thuận Thiên chém đánh mà ra ánh đao, trở nên để lại dấu vết. Trần Tông thân hình như gió, mềm mại cực hạn, hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa. Xung quanh liền vờn quanh từng tia khí lưu, dường như muốn đằng không bay lên bay trên trời. Song kiếm liên tục không ngừng chém giết mà ra, chớp mắt, liền nhấc lên một hồi kiếm quang báo táp, lít nha lít nhít, kiếm khí ngang dọc. Kiếm khí hoặc dài hoặc ngắn, hoặc là thẳng tắp một đạo, hoặc là uốn lượn như nguyệt, nặng nhẹ gấp chậm chạp không phải trường hợp cá biệt. Nam Thuận Thiên trường đao như kiêu dương ngang trời, hết mức đem tất cả kiếm khí đều đánh nát sau, cuồn cuộn hướng về Trần Tông xung kích mà đi. Trần Tông thân hình đi khắp bốn phương tám hướng, phiêu lưu bất định. Dễ dàng ở giữa liền tách ra Nam Thuận Thiên kiêu dương một chém. Nội chân. Vân Long Vương triều ngụy siêu phàm cảnh các cường giả dồn dập ngẩn ra, đầy mặt khó mà tin nổi. Luyện kinh cảnh võ giả, dĩ nhiên nội chân. Liền chân chính siêu phàm cảnh cường giả cũng kinh ngạc đến ngây người. Người này dĩ nhiên nội chân, bực này thiên tư, đã đạt đến hoàng triều đứng đầu nhất thiên tài trình độ. Trong đám người một cái tướng mạo bình thường, quanh thân càng không có cái gì mạnh mẽ khí tức người trung niên thấp giọng lẩm bẩm lầu bầu nói. Hắn cùng Nam Thuận Thiên đến từ cùng một nơi, hoặc là nói, hắn chính là trong bóng tối bảo vệ Nam Thuận Thiên người. Bằng không Nam Thuận Thiên chung quanh khiêu chiến, tính tình lại như vậy cuồng ngạo, vạn nhất trêu chọc đến mấy người liều lĩnh ra tay đem chém giết, tổn thất rất lớn. Đao và kiếm trực tiếp va chạm, sức mạnh to lớn cùng tốc độ kinh người bên dưới, lắp bắp ra vô số tinh hỏa, phóng ánh dị thường. Chỉ là chớp mắt trong nháy mắt, Trần Tông cùng Nam Thuận Thiên đao kiếm giao tiếp hơn trăm lần, vô số sóng gợn tầng tầng gột rửa. Như vô số tảng đá ném vào mặt hồ, gợn sóng bất tận. Tiêu dương ngang trời, gió mạnh quá cảnh. Đấu long đài bên trên vết rách càng ngày càng nhiều, hầu như muốn phá nát mở ra. Hai bóng người lần lượt va chạm, không đủ cường người đều không cách nào nhìn rõ ràng thân hình của bọn họ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hai đạo ánh sáng qua lại tại đấu long đài bên trên, mạnh mẽ kình khí phân tán, cuốn lên một hồi bao táp. Dĩ nhiên có thể cùng Nam Thuận Thiên chiến đấu đến trình độ như thế này. Từng cái kinh ngạc không thôi. Đặc biệt là những kia chân vũ cảnh võ giả, Nam Thuận Thiên cùng Đinh Huyền ở giữa chiến đấu, có một quãng thời gian xem ra thế lực ngang nhau, nhưng Nam Thuận Thiên vẫn chưa vận dụng toàn lực, mà Đinh Huyền nhưng là nắm suất toàn lực, cùng tình huống bây giờ có chỗ bất đồng. Điều này nói rõ, Trần Tông chiến lực cũng cực có thể đạt đến lục tinh cấp cực hạn. Vân Long Vương triều các đời tới nay, còn từ không có người tại luyện kình cảnh giới này, đem chiến lực tăng lên tới lục tinh cấp cực hạn, lục tinh cấp đỉnh phong chính là kỷ lục cao nhất. Cửu Ưng Vương triều cùng Ngân Quang Vương triều cũng là như thế. Nhưng hiện tại, Vân Long Vương triều tựa hồ muốn xuất hiện một cái lục tinh cấp cực hạn chiến lược thiên tiêu. Chiến đấu tiếp tục, kịch liệt dị thường, ngoại trừ bí pháp ở ngoài, Nam Thuận Thiên lấy ra toàn lực, nóng rực hỏa sức lực thôi thúc Tiêu Dương Nhất Khí đao pháp, mỗi một đao phảng phất cũng có thể nóng chảy sắt thép, không chỉ có như vậy, mỗi một đao bên trong đều ẩn chứa mãnh liệt tinh thần xung kích, để Trần Tông sinh ra một loại dường như con cá bị bỏ vào dưới ánh mặt trời bạo nắng chiếu cảm giác. Nhưng Trần Tông tinh thần ý chí trải qua lần lượt rèn luyện, càng ngày càng mạnh mẽ. Mặc cho Nam Thuận Thiên kiêu dương ý chí liên tục không ngừng xung kích, không bị ảnh hưởng chút nào. Nguyên bản Trần Tông lĩnh ngộ thân kiếm hợp nhất sau, chiến lực liền tăng lên ngũ tinh cấp sơ kỳ, mà tu vi tăng lên tới luyện kình cảnh cựu chuyển đỉnh phong sau, chiến lực tiến một bước tăng cường, có thể đạt đến ngũ tinh cấp trung kỳ. Tại thân kiếm hợp nhất bên trên lĩnh ngộ thâm nhập, chiến lực tiến một bước tăng cường, có thể đạt tới đến ngũ tinh cấp hậu kỳ. Sau đó, hôn thiên phá nguyên kình đột phá tới tầng thứ 6, một thân nội kình trở nên càng thêm tinh khiết, cũng làm cho Trần Tông chiến lực tăng vọt, trực tiếp đạt đến ngũ tinh cấp cực hạn tầng thứ này. Nội chân, tắc để Trần Tông chiến lực lần thứ 2 tăng vọt, đạt đến lục tinh cấp cực hạn. Nhưng, này cũng không phải Trần Tông chân chính cực hạn. Một thân tinh khiết nội kình chỉ là sơ bộ rèn luyện, vẫn không có đạt đến chân chính đỉnh phong, còn có chỗ tăng lên, còn nữa, Trần Tông tu vi vẫn không có đạt đến luyện kình cảnh đại viên mãn cấp độ. Một khi hoàn thành này hai bước, đánh vỡ cực hạn, đạt đến thất tinh cấp chiến lực nắm chắc. Thất tinh cấp chiến lực, cái kia cùng lục tinh cấp chiến lệnh, khác nào nằm ngang một đạo hào rộng to lớn. Suy nghĩ một chút, từ cổ chí kim, ba cái vương trong triều võ giả, không có người nào có thể đem chiến lực tăng lên tới thất tinh cấp cấp độ, dù cho là miễn cưỡng đạt đến thất tinh cấp cũng không có. Ngoại trừ bí pháp ở ngoài, Trần Tông thỏa thích mở ra hiện sức mạnh của chính mình, khi nghe đến Nam Thuận Thiên tin tức lúc, Trần Tông thì có cùng đánh một trận ý nghĩ, nhìn thấy Nam Thuận Thiên thực lực và đao pháp sau đó, cùng đánh một trận ý nghĩ càng thêm mãnh liệt. Nam Thuận Thiên đồng dạng ra tay toàn lực. Chiến chiến chiến. Thoải mái nhễ nhại, vui sướng cực hạn. Ha ha ha ha, Nam Thuận Thiên cười to không ngớt, trường đao tại tay, dường như muốn bốc cháy lên giống như vậy, cả tòa đấu long đài bên trên không khí sốt ruột một mảnh, Trần Tông tại hô hấp ở giữa đều sẽ cảm giác được trong cơ thể nóng rực, tựa hồ bị hỏa diễm chảy vào trong đó giống như vậy, muốn đốt cháy nội tạng, đốt cháy gân cốt bắp thịt, tăng lên sức mạnh tiêu hao. Nhưng Trần Tông thân thể đánh vỡ thân thể cực hạn, tăng lên tới một cái vô cùng trình độ kinh người, vô lậu hôn nguyên thân bên dưới, loại này nóng rực không cách nào cho Trần Tông mang đến bất kỳ ảnh hưởng trái chiều. Trần Tông có thể đem không đếm xỉa. Đã như thế, Nam Thuận Thiên vẫn lấy làm kiêu ngạo năng lực liền đối Trần Tông mất đi hiệu lực, hoàn toàn là chân thực chiến lược so đấu. Kiếm quang quét qua, Nam Thuận Thiên tách ra, một cái bản long trụ bị trực tiếp chặt đứt, ầm ầm sụp đổ. Tiêu Dương giống như ánh đao tự trời mà tướng, mạnh mẽ chém giết, phá hủy tất cả giống như chìm. Trần Tông song kiếm bên trên nên mà đi, từ Tiêu Dương bên trong xuyên thấu mà qua, cực hạn cô động kiếm quang khác nào thiên ngoại lưu tinh phá nguyệt, ám sát hướng Nam Thuận Thiên. Hai người đều không có sử dụng ngụy linh khí sức mạnh, bởi vì đối với bọn họ tới nói, ngụy linh khí sức mạnh là ngoại lực, tại loại này một phần cao thấp mà không phải cuộc chiến sinh tử tình huống, không cần phải thế. Coi như là mượn ngụy linh khí sức mạnh trở nên càng mạnh mẽ hơn mà thắng lợi, bản thân cũng không cho là cái kia là thắng lợi, tự nhiên không cách nào hình thành hoàn chỉnh mai rúa, tiến thêm một bước kiên định niềm tin. Đấu long đài bên dưới, từng cái trợn mắt ngoác mồm, loại này chiến đấu kịch liệt ngoài ý muốn, còn muốn vượt qua trước Đinh Huyền không ít. Đinh Huyền kinh hãi không ngớt, song quyền không cảm thấy nắm chặt, trên mu bàn tay gân xanh như mãng nô ra, nội tâm cực không bình tĩnh. Này, chính là Trần Tông chiến lược sao? Lục tinh cấp cực hạn, hoàn toàn đem chính mình vượt qua mạnh mẽ chiến lược, sao có thể có chuyện đó? Không phục, không cam lòng, điên cuồng tại Đinh Huyền nội tâm phun trào, giống như là thủy triều chập trùng, để Đinh Huyền hô hấp cũng biến thành gấp gáp lên đến. Trước mắt, Trần Tông cùng Nam Thuận Thiên ở giữa chiến đấu đã qua một khắc đồng hồ lâu dài, đây là hiện nay mới thôi. Có thể cùng Nam Thuận Thiên chiến đấu thời gian dài nhất. Thi đại học kết thúc, tiếp theo học sinh chó, sẽ đang trong khi 2 tháng nghỉ hè bên trong trải qua lột xác, tiến hóa thành sinh viên đại học chó hoặc là xã hội viên. Chương 44, Long phá trường không. Tiêu Dương nhất khí. Tà Dương truy. Thanh thế cuồn cuộn, thiên địa đồng âm, Nam Thuận Thiên hai tay nắm chặt đỏ đậm trường đao, ánh đao phun ra nuốt vào, hồng quang như hỏa diệu thế, một đao chém xuống, phảng phất một vòng ánh tà dương xẹt qua phía chân trời, từ từ chìm, cuồn cuộn bá đạo. Hắn thế không thể đỡ, dường như toàn bộ thế giới cũng thuận theo rơi xuống, rơi vào bóng tối. Tiêu Dương nhất khí đao pháp, thế nhưng một môn địa cấp tuyệt phẩm đao pháp, vẫn là một môn hoàn chỉnh địa cấp tuyệt phẩm đao pháp, mà Nam Thuận Thiên cũng đem tu luyện tới tỉ mỉ cảnh giới, uy lực mạnh mẽ đến cực điểm. Toàn lực mà làm, thân đao hợp nhất, đao như Tiêu Dương, nóng rực bá đạo, ngự trị ở tất cả bên trên, luyện đến mức tận cùng, đao chính là Tiêu Dương, bá tuyệt thiên địa, đương nhiên. Lúc này Nam Thuận Thiên khoảng cách như vậy một cảnh giới còn có rất lớn khoảng cách. Trần Tông ánh mắt bên trên liếc, tinh mang nội liễm, không thấy làm dáng, nhưng ở trong chớp mắt, từng cơn sóng liên tiếp thập tự kiếm ánh sáng phá không dễ ra. Thập tự kiếm ánh sáng liên miên không dứt, như nước thủy triều mãnh liệt khuấy động, hết mức bổ về phía rơi dụng ánh tà dương ánh đao, lần lượt va chạm, không khí chấn động phát sinh tuyên truyền giác ngộ nổ vang, để những kia luyện kình cảnh các võ giả sắc mặt đại biến, từng cái vội vã lùi về sau. Loại này đầu bị vô hình búa lớn oanh kích cảm giác mới biến mất. Một làn sóng thập tự kiếm ánh sáng tại như ánh tà dương giống như ánh đao bên dưới phá nát, hóa thành tinh quang lấp bắp, tràn ngập bốn phía bát phương, mỹ lệ bên trong ẩn chứa vô biên hung hiểm. Một đao tà dương truy, sức mạnh cao độ ngưng tụ, khó có thể bị đánh tan, nhưng ở Trần Tông cao tốc vung kiếm bên dưới thập tự kiếm ánh sáng liên tục quanh kích, vẫn là chịu đến gọn sóng. Đương tà dương truy lạc muốn đem thân thể hoành kích trước mắt, Trần Tông thân hình hơi dừng lại một chút, sống lưng như đại long chập trùng, một thân sức mạnh mạnh mẽ chỉnh hợp làm một thể, hai tay cũng thuận theo nhẹ nhàng lay động, song kiếm phá không. Cao tốc kiếm đánh nát trời cao, kiếm quang vô số, khác nào mưa rào thiên hàng, trong trước mắt, toàn bộ đâm vào ánh tà dương đồng nhất điểm, cái kia là Trần Tông chế tạo ra cái hở. Phình một tiếng, ánh tà dương ánh đao phá nát mở ra, màu đỏ thắm lưu quang khuấy động, Trần Tông thân hình tựa hồ ở trong trước mắt. Nhỏ bé không thể nhận ra run lên, một đạo trong suốt hư huyễn thân ảnh xuất hiện tại Nam Thuận Thiên bên cạnh người, trong suốt trường kiếm đâm thủng trời cao mà tới. Nhất Diệu Thiểm Long Kiếm. Nam Thuận Thiên trường đao cuồn múa, chém nát trong suốt bóng người trước mắt, đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư hư huyễn trong suốt bóng người liên tục xuất hiện, phân biệt từ ba phương hướng giết hướng Nam Thuận Thiên. Chém, phách, đâm. Mỗi một kiếm phảng phất đều có thể xuyên qua núi cao, mỗi một kiếm đều có lục tinh cấp cực hạn uy lực. Nam Thuận Thiên vừa phản ứng lại, xuất đao phách hướng bốn phía ba bóng người trước mắt, đạo thứ năm trong suốt bóng người tại bầu trời xuất hiện, một kiếm giữa trời đâm, vô thanh vô tức phảng phất có thể đem đại địa đâm thủng, thẳng thấu cửu u. Ngũ Diệu nhận ra Trần Tông triển khai cửu Diệu Thiểm Long Kiếm các võ giả kinh ngạc không thôi, bởi vì cửu Diệu Thiểm Long Kiếm là vương thất võ học, bên ngoài căn bản không có, Trần Tông muốn tu luyện chỉ có thể tại vương thất kho vũ khí bên trong lựa chọn. Từ Trần Tông lựa chọn cửu Diệu Thiểm Long Kiếm đến nay vẫn chưa tới thời gian một tháng đi. Dĩ nhiên tu luyện tới đệ ngũ diệu trình độ, tốc độ như thế này quá đáng sợ. Phải biết, cựu Diệu Thiểm Long Kiếm thế nhưng một môn hoàn chỉnh địa cấp tuyệt phẩm võ học a. Liên tục tam đao, toàn lực mà phát, phân biệt cùng bên cạnh người tam đại trong suốt hư huyền bóng người kiếm va chạm, ngăn trở sự công kích của bọn họ sau, một đao hướng lên, phóng lên trời, như chiều dương thăng không, dù cho là bầu trời rơi dụng cũng không cách nào chống đỡ hắn thế. Tiêu Dương nhất khí đao pháp vận lực, am hiểu tại trong nháy mắt bạo phát, có thể ở trong chớp mắt liền đem tự thân sức mạnh cùng đao pháp uy lực thôi phát đến mức tận cùng, vô cùng thích hợp chiến đấu. Một đao lên không, cùng bầu trời đánh rơi một kiếm va chạm, bắn ra hóng ánh đến cực điểm ánh sáng. Đệ lục đạo trong suốt hư huyễn bóng người xuất hiện tại đấu long đài bên trên, ở Nam Thuận Thiên phía dưới, một kiếm hướng lên, mạnh mẽ kiếm ép để bầu trời không khí bị đè ép, dường như tinh cương, sau đó áp xúc đến mức tận cùng phá nát mở ra, nổ tung xung kích bát phương, hình thành một đạo mắt trần có thể thấy vòng tròn gợn sóng. Tầng tầng bất tận. Chiêu kiếm này, từ vòng tròn gợn sóng trung tâm đâm thủng mà qua, để nhân sinh ra một loại ngay cả bầu trời đều bị đâm xuyên cảm giác. Tiêu Dương nhất khí. Liệt Dương đứng không. Rộng lớn thần âm quần quận diệu thế, từ Nam Thuận Thiên trong thân thể, bắn ra kinh người ánh sáng, phảng phất ở trong chớp mắt hóa thân làm một vầng mặt trời chói lóa, xích trường đao màu đỏ đã sớm biến thành một bó chói rừng rực ánh sáng, vờn quanh quanh thân soi sáng bát phương. Này, là Tiêu Dương nhất khí đao pháp sát chiêu, cả công lẫn thủ. Uy lực vô song. Lục Diệu Thiểm Long Kiếm chính là Trần Tông hiện tại tu luyện tới cấp độ, cái kia hai đạo trong suốt hư huyễn bóng người tại Liệt Dương bên dưới phảng phất băng tuyết tan rã, giữa trời Liệt Dương run lên, nhất thời xẹt qua một đường viền đẹp đẽ, hướng về Trần Tông rơi dụng, huy hoàng đại mặt trời như mang theo thiên uy ngông cuồng tự đại, trấn áp tại Trần Tông trên người, xung kích Trần Tông tinh thần ý chí. Áp lực, cực cường áp lực, Nam Thuận Thiên này một đao đã vượt qua trước đánh bại Đinh Huyền cấp độ, có một tia tia chạm tới thất tinh cấp chiến lực dấu hiệu. Từng tiếng kinh ngạc thốt lên vang lên, Đinh Huyền sắc mặt đại biến, khuôn mặt dữ tợn, móng tay đều đâm thủng miệng hổ, máu tươi chảy ra. Nhị hoàng tử mấy người mặt lộ vẻ lo lắng. Này một đao, Trần Tông chỉ sợ không cách nào đỡ lấy, cũng phải bị thua. Trần Tông ra tay đánh với Nam Thuận Thiên một trận, để mọi người thấy hy vọng, nếu như cũng bị thua, như vậy toàn bộ vương trong triều trẻ tuổi luyện kinh cảnh, không còn có người là Nam Thuận Thiên đối thủ. Mấy trăm năm trước Hôn Thiên Võ Vương hết thể tan tác, lưu lại ám ảnh. Thời gian mấy chục năm bên trong để rất nhiều người đều chịu ảnh hưởng, dần dần mới tiêu trừ, như Nam Thuận Thiên lại thắng, tiếp theo một quãng thời gian, chỉ sợ cũng sẽ xuất hiện rất nhiều ảnh hưởng bất lợi, đả kích sĩ khí. Võ giả một khi mất đi sĩ khí, mất đi nhuệ khí, liền khó có thể tinh tiến. Áp lực, trước nay chưa từng có áp lực, lớn vô cùng, hình như một vòng chân chính liệt dương rơi rụng, hủy thiên diệt địa, Trần Tông cái kia cứng cỏi đến cực điểm tinh thần ý chí cũng chịu đến lớn lao xung kích, chiến động không ngừng. Ta ý như kiếm. Quát khẽ một tiếng, ngữ khí kiên định, rung động tinh thần ý chí cũng thuận theo vững chắc xuống, mi tâm không gian nơi sâu xa thần bí mũi kiếm phảng phất bị dẫn dắt, khẽ run lên, ánh sáng màu bạc soi sáng bát phương, thương long bay lượn, tuyên cổ long ngâm như từ thần bí nơi truyền đến, một sát na, hết thể áp lực phảng phất đều biến mất, như cưỡi ngựa xem hoa, vô số cảnh sắc bay lượn sẽ qua. Các loại lĩnh ngộ, lộ ra hiện lên, Trần Tông bên trong cặp mắt, thần quang trong trẻo. Lục Diệu Thiểm Long. Long phá trường không. Thân hình loáng một cái, sáu đạo trong suốt hư huyễn bóng người cùng nhau xuất hiện tại Trần Tông bốn phía. Hư huyễn trường kiếm riêng phần mình sử dụng tới không giống kiếm chiêu, sau đó, tụ hợp làm một. Một tiếng ba tuyệt thiên điệu tiếng rồng ngâm vang vọng đất trời, trong suốt hư huyễn thần long bay vút lên trời, hán thế ba đạo, thiên địa cúi đầu. Liệt Dương rơi dụng, thần long trùng thiên. Trước mắt, thần long thẳng kích Liệt Dương, hơi dừng lại một chút, từ Liệt Dương trung gian xuyên thấu mà qua, Liệt Dương phá nát, thần long cũng từng tấc nứt toát, tiêu tán thành vô hình. Trần Tông bóng người xuất hiện ở giữa không trung, song kiếm như cơn lốc rít gào, kiếm quang liên miên hung bạo, toàn bộ chém về phía Nam Thuận Thiên. Nam Thuận Thiên múa đao như mưa, ánh đao như thác nước. Vừa nãy Trần Tông chiêu kiếm đó là cái gì? Ta thật muốn nhìn thấy một con rồng. Đúng là một con rồng a. Vương Triều Ngụy siêu phàm cảnh các cường giả nhưng là sắc mặt nghiêm nghị. Nếu mà địa cấp tuyệt phẩm võ học, tu luyện tới cực hạn sau liền cần muốn lĩnh ngộ, từ trong đó lĩnh ngộ ra cấp độ càng sâu ảo diệu, hoàn toàn thuộc về võ giả tự thân, nhưng cái kia vô cùng khó khăn, đối rất nhiều võ giả mà nói, thậm chí chưa từng nghe nghe. Tại Vân Long Vương Triều trong lịch sử, làm đến một bước này luyện kình cảnh võ giả cực nhỏ, nhìn chung trên dưới cổ kim ngàn năm, cũng không vượt qua 10 cái. Trần Tông, lại là một cái sao? Nhưng vào lúc này, Trần Tông song kiếm bên dưới, Nam Thuận Thiên liên tiếp lui về phía sau, lùi tới đấu long đài biên giới sau, một chân đem đã tản tạ đấu long đài dâm nát, cả người đi xuống rơi xuống. Trần Tông, tắc vẫn như cũ đứng ở đấu long đài bên trên, cái kia đấu long đài xem ra vụn vặt, hình như động đất sau đó. Ai thắng? Không biết ta, xem ra hình như bất phân thắng bại. Ta cảm thấy hẳn là Trần Tông thắng, ngươi nhìn hắn còn đứng tại đấu long đài bên trên, mà Nam Thuận Thiên lại rơi vào đấu long đài bên dưới. Nói có lý. Xem ra, Nam Thuận Thiên vẻ mặt không có sự dị thường, Trần Tông cũng là như thế, nói rõ hai người đều không có bị thương, duy nhất khác biệt ở chỗ, một cái còn đứng tại đấu long đài bên trên, một cái còn đứng tại đấu long đài bên dưới. Có thể gặp phải ngươi, ta chuyến này không uổng. Nam Thuận Thiên thu đao vào vỏ, đầy mặt thần sắc hưng phấn, hai con mắt mang theo kích động. Hắn đi tới nơi này một bên ba cái vương triều, mục đích chính là rèn luyện, tiến một bước mài giũa tự thân, noi theo tiền nhân, tìm kiếm đột phá. Để cầu được đột phá đến thất tinh cấp chiến lược cấp độ, sau đó lại đột phá chân vũ cảnh. Đánh bại một cái lại một cái đối thủ, thậm chí không có người nào đối thủ có thể làm cho bản thân chân chính nắm suất toàn lực, coi như là Đinh Huyền cũng kém một chút, Nam Thuận Thiên rất thất vọng, còn tưởng rằng chuyến này rèn luyện không cách nào viên mãn. Không nghĩ tới chính là, Trần Tông xuất hiện, hắn chiến lược kinh người, không chỉ có cùng mình kịch liệt chiến đấu, cuối cùng còn để cho mình không thể không sử dụng tới Kiêu Dương Nhất Khí đao pháp sát chiêu, dù là như vậy. Dĩ nhiên cũng không có bằng cách riêng mình đánh bại, trái lại đánh tan bản thân sát chiêu Liệt Dương đương không. Cuối cùng giao thủ, như những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiều. Trận chiến này, là ta thua. Các loại ý nghĩ chợt lóe lên, Nam Thuận Thiên vô cùng thoải mái nói. Thua thì thua, thắng thì thắng, mình bị đẩy lùi, từ mà hạ xuống đấu long đài, này chính là mình thua trận chứng cứ, có lẽ lại đánh một lần, bản thân chưa chắc sẽ thua, mà là biết thắng, nhưng trận chiến này là bản thân thua, nhưng là sự thực. Nam Thuận Thiên cuồng ngạo, rồi lại thua được. Hòa nhau. Trần Tông khẽ mỉm cười, nói. Xác thực là hòa nhau, nếu không đấu long đài phá nát quan hệ, Nam Thuận Thiên cũng sẽ không hạ xuống, tiếp tục chiến đấu tiếp, có thể không đem đối phương đánh bại, Trần Tông cũng không có niềm tin quá lớn. Ha ha, thua chính là thua. Nam Thuận Thiên cười to, ta nhớ kỹ tên của ngươi, Trần Tông, nhưng Vân Long Vương Triều bất quá chỉ là một cái tiểu vương triều, Cửu Ưng Vương Triều cùng Ngân Quang Vương Triều cũng đều là như vậy. Thiên phú của ngươi cùng tiềm lực, nên đi tới càng rộng rãi thiên địa, mới có càng to lớn hơn tiền đồ. Nghe vậy, Trần Tông trong lòng không cảm thấy hơi động. Chỉ là Nam Thuận Thiên sau khi nói xong, liền xoay người nhanh chân rời đi, bóng lưng vẫn như cũ cuồng ngạo, không chỉ có không có bởi vì bị thua mà suy yếu, trái lại xem ra càng thêm thẳng tắp, như đao giống như vậy, muốn trùng thiên. Trần Huynh, chúc mừng ngươi. Nhị hoàng tử đi nhanh tới, đầy mặt tiểu ý, ngầm có ý kích động. Đại hoàng tử cùng tam hoàng tử hai người cũng nhanh chân đi đến, đầy mặt tiêu ý, vào lúc này Trần Tông, muôn người chú ý, ánh sáng vạn trượng. Đinh Huyền ánh mắt oán hận rơi vào Trần Tông trên người, như lưới đao xẹt qua sau, xoay người rời đi, bóng lưng xem ra tựa hồ có mấy phần hữu quản cùng quả tuyệt. Chương 45, Đại Quốc Sĩ. Quốc sĩ Trần Tông, thiên tư chắc tuyệt, vì là vương triều dương cao võ huy, vì là trẻ tuổi lập mới tiêu, vì là võ đạo cây mới cao, phong đại quốc sĩ, chiêu cáo thiên hạ. Quốc sĩ Trần Tông, thiên tư chắc tuyệt, vì là vương triều dương cao võ huy, vì là trẻ tuổi lập mới tiêu, vì là võ đạo cây mới cao, phong đại quốc sĩ, chiêu cáo thiên hạ. Quốc sĩ Trần Tông, thiên tư chắc tuyệt, vì là vương triều dương cao võ huy, vì là trẻ tuổi lập mới tiêu, vì là võ đạo cây mới cao, phong đại quốc sĩ, chiêu cáo thiên hạ. Vương triều quốc sĩ, vì là gọi chung. Quốc sĩ là thấp nhất, lên trên nữa, nhưng là đại quốc sĩ. Nếu như nói quốc sĩ là vạn chúng chọn một, chỉ có đại năng lực giả mới có thể đảm nhiệm, như vậy đại quốc sĩ chính là tại quốc sĩ bên trong tiến một bước tuyển chọn, chỉ có đôi vương triều có mạc cống hiến lớn người, mới có tư cách bị sắc phong. Chiếu thư vừa ra, thiên hạ đều kinh. Ta nhớ tới, lần trước sắc phong đại quốc sĩ, vẫn là tại 20 năm trước đi. Tuổi con trẻ, dĩ nhiên liền bị sắc phong làm đại quốc sĩ, đương thời có 102A. Không nghĩ tới Diệp Phi Phàm nhận được tin tức sau đó, đầu tiên là đầy mặt kinh ngạc, nội tâm như rời sông lấp biển khiếp sợ không thôi, sau đó, hết thể hóa thành cười khổ. Đại quốc sĩ, lúc đầu nhìn thấy Trần Tông còn chỉ là tam tinh cấp chiến lực, không ngăn nổi bản thân tiện tay một kiếm, lần thứ hai nhìn thấy Trần Tông lúc, Trần Tông cũng đã thụ phong vì là quốc sĩ, đồng thời một thân chiến lực còn muốn tại bản thân bên trên, bây giờ lần thứ ba, quản không có tận mắt đến Trần Tông, nhưng cũng nghe được Trần Tông tin tức, Trần Tông đã bị sắc phong làm đại quốc sĩ, đồng thời hắn chiến lực đạt đến kinh người lục tinh cấp cực hạn. Trước sau gộp lại thời gian, bất quá còn chưa tới nửa năm đi. Nửa năm, nhưng làm được rất nhiều người cả đời cũng không cách nào làm được sự tình, đạt được vô thượng vinh quang, so sánh cùng nhau, tất cả thiên tài đều ảm đạm phai mờ. Cái thời đại này hết thảy thiên tài, đều sẽ bao phủ tại hắn vầng sáng bên dưới đi. Diệp Phi Phàm than thở, nội tâm nhưng không có nửa phần đố kỵ, có, chỉ là kính nể. Khâu Hoành Liệt biết được tin tức sau đó, chấn kinh đến mặt không có chút máu, từ đây cũng lại không dấy lên được nửa phần cùng Trần Tông tranh tâm tư. Đại quốc sĩ, vô thượng vinh dự, chiếu thư như gió, lấy tốc độ nhanh nhất, bao phủ vương đô sau, lại đi ba châu mà đi, sau đó lan tràn toàn quận. Nhận thức Trần Tông người, đều là trước tiên kinh ngạc, coi chính mình nghe lầm, hoặc là nói, là trùng tên trùng họ. Nhưng Lâm Sơn Hầu nhưng khẳng định, vậy thì là Trần Tông, bởi vì hắn đã thu được Trần Tông hồi âm, biết được Trần Tông không chỉ có thân kiếm hợp nhất, hoàn thành công nội chân. Luyện kinh cảnh võ giả nội chân, có thể, nhưng rất khó, từ cổ chí kim, ít ỏi. Không nghĩ tới, bản thân đệ tử thật sự làm được. Hầu ra, chúc mừng a. Nôn Uy vẻ mặt tươi cười. Đại quốc sĩ a, vậy cũng là đại quốc sĩ, so quốc sĩ còn muốn vượt qua gấp 10 lần, cứ việc vương triều bên trong, quốc sĩ sát hoạch vô cùng nghiêm ngặt. Bình thường cũng là mỗi một năm mới một cái, nhưng tích lũy xuống nhưng cũng có tương đương một phần, đại quốc sĩ nhưng có thể đếm được trên đầu ngón tay, chỉ là mấy người mà thôi, trừ Trần Tông ở ngoài mấy người khác, mỗi một cái đều quyền cao chức trọng hoặc là thực lực mạnh mẽ. Lâm Sơn Hầu cười đến gương mặt đều muốn nở hoa rồi, thu Trần Tông làm đệ tử, chỉ sợ là mình đời này đáng tự hào nhất sự tình, chết cũng không tiếc ca. Có thể muốn ăn mừng một phen. Chính Nguyên Hầu do hỏi, thái độ đối với Trần Tông tại bất chi bất giác ở trong. Lại phát sinh thay đổi, tựa hồ có đem Trần Tông cho rằng đồng cấp bên trong người đối xử. Cái gọi là ăn mừng một phen, tự nhiên chính là cử hành thực rượu, mời tiệc khắp nơi, chúc mừng Trần Tông bị sắc phong làm đại quốc sĩ. Sư bá, vẫn là không cần. Trần Tông nói, theo ngươi tâm ý. Chính Nguyên Hầu ám đạo đáng tiếc, bất quá không có tự ý làm chủ, tôn trọng Trần Tông lựa chọn. Có người truy đuổi danh lợi nóng lòng danh lợi, nhưng cũng có không màng danh lợi. Đây là Trần Tông lần thứ hai tiến vào vương triều kho vũ khí. Bị sắc phong làm đại quốc sĩ, hắn đãi ngộ tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Nguyên bản quốc sĩ lúc, Trần Tông có thể vào vương triều kho vũ khí chọn một môn địa cấp tuyệt phẩm công pháp hoặc là võ học, bây giờ thăng cấp thành đại quốc sĩ, không còn cái này hạn chế, toàn bộ vương triều kho vũ khí bên trong toàn bộ công pháp võ học thậm chí bí pháp các loại, toàn bộ đối Trần Tông mở ra. Mặt khác, mỗi tháng Trần Tông vẫn có thể lĩnh đến 500 linh bối, đầy đủ là trước 5 lần. 500 linh bối. Cái kia là bao nhiêu võ giả nhọc nhằn khổ sở mấy năm thậm chí liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng mới có thể kiếm được con số, Trần Tông lại có thể an an ổn ổn thu được. Đương nhiên, nếu như không có đầy đủ xuất sắc thiên phú, không có đánh bại Nam Thuận Thiên cứu vãn toàn bộ vương triều thiên tài danh dự, đồng thời đánh vỡ vương triều luyện kình cảnh chiến lực cực hạn, sáng lập cái kế tiếp hoàn toàn mới ghi chép, Trần Tông cũng không cách nào thụ phong vì là đại quốc sĩ, thu được khổng lồ như thế đãi ngộ. Công pháp, không cần lựa chọn. Cũng không cần tiêu tốn thời gian đi là xem, Trần Tông trọng điểm đặt ở kiếm pháp bên trên. Hoàn chỉnh địa cấp tuyệt phẩm kiếm pháp chính là Cửu Diệu Thiểm Long kiếm, mình đã lựa chọn, nhưng còn có cái khác mấy môn không hoàn chỉnh địa cấp tuyệt phẩm kiếm pháp cùng với rất nhiều địa cấp cực phẩm thượng phẩm các loại kiếm pháp, đều có thể tăng cường Trần Tông tại kiếm pháp bên trên gốc gác cùng tích lũy. Không ngừng lật xem, dựa vào càng mạnh mẽ trí nhớ đem vững vàng nhớ kỹ, Trần Tông đầy đủ lật xem hơn 100 môn tỉ mỉ chọn phạm vi bao trùm so sánh rộng khắp kiếm pháp, hoàn toàn nhớ kỹ sau đó mới hướng về bí pháp khu vực đi đến. Này hơn 100 môn kiếm pháp đều là trước đây chưa từng gặp, ở bên ngoài cũng cực nhỏ truyền lưu, trong đó ẩn chứa huyền diệu riêng phần mình không giống, ít có lặp lại chỗ. Ngưng kình thuật quá mức thấp kém, đối với ta một thân nội kình hiệu quả rèn luyện nhỏ bé không đáng kể, khó có hiệu quả, ta cần một môn càng tốt hơn rèn luyện nội kình bí pháp. Trần Tông thầm nói, tại bí pháp khu vực tinh tế xem lướt qua lên đến. Bí pháp tu luyện, không phải càng nhiều càng tốt, mà là muốn thích hợp, bằng không chỉ có thể phân tán thời gian cùng tinh lực, kéo dài tiến triển thậm chí mang đến càng nghiêm trọng gánh nặng. Nơi này, cũng thu nhận có ngưng kình thuật, cùng Lâm Sơn viện bên trong giống như đúc. Song cực hóa kình thuật Trần Tông đem gỡ xuống mở ra, nhìn một chút trang đầu sau liền quyết định, lựa chọn này một môn rèn luyện nội kình bí pháp. Song cực hóa kình thuật, dựa vào lạnh lẽo cùng nóng rực luân phiên, đến rèn luyện một thân nội kình, đi trừ trong đó tạp chất, khiến cho trở nên càng thêm tinh khiết. Tiếp tục xem tiếp, Trần Tông tùy ý lật xem. Hôn nguyên trùng kích, ở trong chớp mắt cưỡng ép tăng lên nội kình cường độ, bùng nổ ra uy lực mạnh hơn. Trần Tông đăm chiêu, nghĩ đến lúc trước Nam Thuận Thiên cùng Đinh Huyền ở giữa một trận chiến, Đinh Huyền tựa hồ vận dụng bí pháp nào đó, cưỡng ép tăng lên chiến lực. Cẩn thận so sánh bên dưới, Đinh Huyền triển khai cái kia một môn bí pháp, cùng này Hỗn Nguyên Trùng Kích miêu tả tương tự, nói không chắc chính là Hỗn Nguyên Trùng Kích môn bí pháp này. Không sai, Hỗn Nguyên Trùng Kích ta cũng muốn. Trần Tông thầm nói, đem nội dung của nó lần thứ hai nhớ kỹ. Lựa chọn hai môn bí pháp sau, Trần Tông vẫn chưa rời đi Vương Triều kho vũ khí, thân là đại quốc sĩ, hắn có thể ở lại trong này hồi lâu thời gian, chỉ cần không tạo thành phá hoại liền có thể. Vương Triều kho vũ khí bên trong ngoại trừ thu nhận lượng lớn công pháp võ học cùng bí pháp ở ngoài, còn thu nhận không ít tiền nhân tu luyện tâm đắc bút ký chờ chút. Trần Tông từng cái tìm kiếm, tìm tới bản thân chọn hơn 100 môn kiếm pháp võ học tu luyện bút ký, tinh tế thưởng thức lên đến, tăng cường càng nộ, ngoài ra, cũng sẽ nhìn một chút một ít so sánh không rõ ràng kiếm pháp lý luận cùng nội kình tu luyện tâm đắc vân vân. Trí nhớ mạnh mẽ, có thể đem xem qua nội dung vững vàng nhớ kỹ, trước tiên không thâm nhập lĩnh ngộ, mà là tích lũy, lại sau đó chậm rãi suy nghĩ. Sau đó, Trần Tông lại tìm tới song cực hóa kình thuật cùng hỗn nguyên trùng kích này hai môn bí pháp tương quan tu luyện tâm đắc, đem bên trong nội dung đều nhớ kỹ. Nội chân bí lục. Mỏng manh một quyển, dùng ra thú ghi chép, xem ra rất bóng loáng, hiển nhiên là bị lật xem qua rất nhiều lần. Trần Tông đem lật xem, cẩn thận nhìn lên đến, bên trong ghi chép nội dung, cùng ngộ chân có quan hệ trực tiếp. Ngộ chân một ít nguyên lý các loại, để Trần Tông đối ngộ chân cảnh giới lĩnh hội càng thêm sâu sắc, còn có một chút ngộ chân cảnh giới ứng dụng, cũng tăng lên Trần Tông tầm mắt cùng tích lũy. Ngộ chân cảnh giới, có thể mượn dùng thiên địa chi lực, bởi vậy, biết đánh nhau phá võ học cực bích, lĩnh ngộ võ học áo nghĩa, lệnh ngộ chân khả năng sử dụng tốt nhất. Võ học cực bích. Võ học áo nghĩa Trần Tông trở nên trầm tư. Này miêu tả đôi câu vài lời cũng không tỉ mỉ, chỉ có thể tự mình suy đoán tự mình suy nghĩ. Đồng nhiên, Trần Tông nhớ tới trước cùng Nam Thuận Thiên một trận chiến, tại Nam Thuận Thiên cuối cùng sát chiêu mang đến mạnh mẽ dưới áp lực đột nhiên sinh ra lĩnh ngộ, đem lục diệu thiểm long kiếm tụ hợp làm một long phá trường không. Loại cảm giác đó, không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả, nhưng vừa tựa hồ đánh vỡ một loại cực hạn, thuộc về cửu diệu thiểm long kiếm cực hạn, để ngộ chân chi uy càng đầy đủ phát huy được, lệnh được chiêu kiếm đó uy lực, đột phá Trần Tông chiến lực giới hạn. Chạm tới thất tinh cấp. Hẳn là, vậy thì là cái gọi là đánh vỡ võ học cực bích lĩnh ngộ võ học áo nghĩa. Trần Tông thầm nói, càng muốn, tựa hồ càng là như vậy, tựa hồ lại có một cái mục tiêu mới, một cái trở nên càng mạnh mẽ hơn phương hướng, nhưng cần thời gian cũng cần tinh lực. Càng, Trần Tông cảm giác thời gian cùng tinh lực không đủ dùng, hận không thể một ngày có thể biến thành hai ngày ba ngày thậm chí càng lâu đến dùng. Thời gian nhẹ nhàng lắc đầu một cái, nơi này không phải tìm hiểu nơi. Liền đem nội chân bí lục khép lại trả về chỗ cũ, xoay người hướng về kho vũ khí chi đi ra ngoài. Khi đến là sáng sớm, trời vừa mới sáng không lâu, chạy, đã là đêm đen, đầy sao đầy trời, Trần Tông đầy đủ tại kho vũ khí bên trong lưu lại một ngày. Trong đầu lập tức nhét vào quá nhiều đồ vật, cảm giác thấy hơi trướng. Ngày mai trở lại bảo khố chọn ngụy linh khí. Nói thầm một tiếng, Trần Tông hướng về vương cung chi đi ra ngoài. Bị sắc phong làm quốc sĩ lúc. Trần Tông có thể đi vào vương triều kho vũ khí cùng vương triều bảo khố riêng phần mình chọn, mà thăng cấp thành đại quốc sĩ sau, không chỉ có thể tại kho vũ khí bên trong tùy ý chọn môn học công pháp võ học bí pháp, còn có thể đi tới bảo khố, chọn một cái ngụy linh khí. Bất kể đêm ngày, đi ra vương cung, nhắm quan phủ mà đi. Trần Thiếu, ngài trở về. Quan phủ quản gia nhìn thấy Trần Tông, lập tức dừng thân thể cung kính chào hỏi. Ừm. Trần Tông gật gù, quản gia, làm phiền ngươi để nhiều người đưa chút rượu thịt đến Hồng Phong Nguyện. Tại kho vũ khí bên trong lưu lại một ngày, vẫn động não, hiện tại cảm thấy tương đương đói bụng. Vâng, Trần Thiếu, ta lập tức đi làm. Quản gia tinh thần chấn động. Nay Trần Thiếu, thế nhưng vương triều đại quốc sĩ A, toàn bộ quan phủ trên dưới, còn từ không có người thu được này đặc biệt vinh, tiền đồ vô lượng. Động lực 10 phần quản gia lập tức dặn dò phòng ăn lấy tốc độ nhanh nhất nấu nướng, sau đó, hắn càng là tự mình bưng hai đại bản tuyệt nhiên không giống yêu thú thịt cùng một đại ấm rượu ngon đưa đến Hồng Phong Nguyễn. Trần Thiếu, ngài mời chậm dùng. Quản gia không người nói. Làm phiền ngươi. Trần Tông hơi kinh ngạc, dĩ nhiên là quản gia tự mình đưa tới. Năng lực Trần Thiếu làm việc, là của ta vinh hạnh. Quản gia cười ha hả nói. Trần Tông không nói gì nữa, trong đầu nhưng là chợt hiện qua một ý nghĩ, nếu không phải mình bị sắc phong làm quốc sĩ thậm chí đại quốc sĩ, quản gia kia cũng sẽ không như thế chứ. Mọi người ăn bánh trưng ngày đó, nhỏ bánh trưng tránh thoát một kiếp, không có bị ăn đi. Chương 46, đánh vỡ cực hạn. Trần Tông trước mặt, là một loạt khác nhau ngụy linh khí. Trước thụ phong vì là quốc sĩ lúc, Trần Tông liền đã tiến vào một lần vương triều bảo khố chọn bảo vật, nhưng ngụy linh khí ở nơi nào, Trần Tông nhưng không biết, cuối cùng có thể tuyển chọn cái gì, chỉ có thể dựa vào vận may. Lúc đó Trần Tông chọn chính là một viên thiết bài, đến hiện tại cũng không biết có tác dụng gì, tựa hồ duy nhất đặc điểm chính là cứng rắn, dù cho là Trần Tông toàn lực một kiếm cũng không bị tổn hại chút nào, liền một điểm dấu vết cũng không cách nào lưu lại. Lần này thăng cấp thành đại quốc sĩ, các loại ngụy linh khí đều bị tập trung lên đến, thuận tiện Trần Tông chọn. Ta cần một cái ngụy linh kiếm. Trần Tông thầm nói, ánh mắt hơi đảo qua một chút. Nơi này ngụy linh khí, tổng số có 30 mấy kiện, có áo giáp, có chiến hải, có bao cổ tay cũng có găng tay, còn có vòng tay chiếc nhẫn các loại, cũng có một cái là đầu cô hình thức. Cho tới vũ khí loại ngụy linh khí không nhiều, tổng số chỉ có 6 cái, hai cái đao hai cái kiếm một cây trường thương cùng một cái chiến phủ. Trần Tông ánh mắt rơi vào hai cái kiếm bên trên. Một cái là đoạn kiếm, Trần Tông trực tiếp bài trừ, cứ việc đoạn kiếm nắm tới tay, lấy Trần Tông hiện tại trình độ cũng có thể cấp tốc quen thuộc nắm giữ, nhưng Trần Tông càng yêu thích trường kiếm. Trường kiếm độ dài vượt qua 1 mét, thân kiếm độ rộng có 3 ngón tay đặt ngang hàng, sống kiếm có 1 ngón tay dài, lưỡi kiếm che kín cuộn sóng hoa văn, vô cùng chói mắt. Không do dự, Trần Tông thân tay nắm lấy trường kiếm kia, trường kiếm tới tay, trọng lượng đạt đến mấy chục cân, bất quá đối với Trần Tông mà nói, không có nửa phần áp lực. Nhất giai ngụy linh khí chạm nhạc kiếm, có thể kích thích ra chạm nhạc lực lượng, để kiếm uy lực càng mạnh hơn. Mang Trần Tông lại đây chọn ngụy linh khí người mở miệng nói, đáng tiếc, ngươi nên chọn cây đoạn kiếm kia, cái kia là nơi này duy nhất nhị giai ngụy linh khí. Nghe vậy, Trần Tông không khỏi xem thêm đoạn kiếm một chút, nội tâm nhưng chưa từng xuất hiện hối hận không cam lòng tâm tình, vừa nhưng đã làm ra lựa chọn, vậy thì không oán không hối hận, huống hồ, mình quả thật không thích đoạn kiếm. Nếu không thích, cưỡng ép chấp trường nắm, thì lại làm sao tâm linh thông suốt. Mang tới trạm nhạc kiếm, Trần Tông rời đi vương cung, lại trở về quan phủ Hồng Phong Nguyện. Có trạm nhạc kiếm tại tay, cái kia cổ khuyết kiếm đương nhiên phải về hưu. Rút kiếm, mũi kiếm chói mắt, phảng phất có thể cắt chém ánh mặt trời. Trần Tông rung cổ tay, như tiếng sấm gió khuấy động, mấy chục đạo kiếm quang xé rách không khí, như mưa lớn mưa tầm tã đánh giết mà ra, ác liệt đến mức tận cùng, không khí bị xé rách đồng thời, cũng có bộ phận bị độ cao áp xúc sau đó xông lên bắn ra, trên mặt đất cắt chém, lưu hạ một đạo đạo kiếm ngân. Hưng chi sở trí, Trần Tông sử dụng tới các loại kiếm pháp. Khi thì như phi yến giống như mềm mại linh xảo, ở trong không khí vút qua mà qua, khi thì như biển rộng làn sóng mãnh liệt, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, khi thì như gió to thổi tới, cuốn lên khắp trời cát bụi, lại khi thì như thiểm điện gấp gáp, dường như muốn xé rách bầu trời đánh nát đại địa. Thoải mái nhễ nhại. Song cực hóa kình thuật tu luyện, cần phải có băng hỏa đan hoàn phụ trợ, hiệu quả mới sẽ tốt hơn. Đi ngoại thành tìm xem được rồi. Vương Đô ngoại thành, bán viên thuốc cửa hàng không ít, trong đó lấy bách đan lâu vì là đầu rồng, được xưng nắm giữ tối đầy đủ hết viên thuốc. Ngài là bách đan lâu chấp sự trừng lớn hai mắt, ngựa khí run rẩy, đứt quãng, liền hô hấp đều trở nên gấp gáp lên đến, kích động không thôi. Từ từ nói. Trần Tông hơi mỉm cười nói, âm thanh phảng phất ẩn chứa làm cho tâm thần người chấn định sức mạnh. Ngài là. Đại quốc sĩ bách đan lâu chấp sự ngựa khí bình thuận chút, nhưng vẫn là hết sức kích động. Vương triều đại quốc sĩ à. Cứ việc không có thực quyền, nhưng có phi phàm địa vị, là vô thượng vinh dự biểu tượng, có thể lưu danh bách thế. Đặc biệt là Trần Tông loại này còn rất trẻ đại quốc sĩ, tương lai thành tựu càng là không thể đo lường. Ta đến mua chút viên thuốc. Trần Tông cười nói. Đại quốc sĩ ngài tuyển đối địa phương, chúng ta bách đan lâu viên thuốc là tối đầy đủ hết, tiệm khác có chúng ta đều có, tiệm khác không có chúng ta cũng có. Chấp sự hứng thú bừng bừng nói, hơn nữa, chúng ta bách đan lâu còn có luyện đan đại sư, có thể luyện chế đặc biệt viên thuốc. Băng hỏa đan hoàn có chứ? Trần Tông hỏi, băng hỏa đan hoàn thuộc về tương đối ít dùng đến viên thuốc, bình thường cửa hàng thường thường không có, không biết này bách đan lâu có hay không? Có. Chấp sự liền liền nói, đại quốc sĩ, ngài cần bao nhiêu hạt? Một hạt giá trị bao nhiêu? Trần Tông lại hỏi, đại quốc sĩ, băng hỏa đan hoàn luyện chế dược liệu cần thiết quý giá, tỷ lệ thành đan thấp hơn, bởi vậy giá trị hơi cao. Chấp sự cấp tốc nói, một hạt cần 50 linh bối, bất quá ngài là đại quốc sĩ, chúng ta bách đan lâu biết đánh nhau một cái chiết khấu, giảm 20%, một hạt chỉ cần 40 linh bối. Trước tiên cho ta 10 hạt đi. Trần Tông yên lặng tính toán một chút sau nói. Đầu tiên là bản thân nắm giữ linh bối không coi là nhiều, tổng số là hơn 600 cái, nếu là đem âm linh chi cùng âm minh thiết bán đi, có lẽ có thể nhiều hơn 100 cái. Còn nữa, tu luyện xong cực hóa kình thuật đến cùng cần bao nhiêu băng hỏa đan hoàn vẫn là một tần số, bất quá phỏng chừng 10 hạt là cần, mua trước 10 hạt thử xem. Được, mời ngài ngồi, chờ, ta vậy thì đem băng hỏa đan hoàn sắp xếp gọn. Chấp sự hứng thú bừng bừng rời đi, rất nhanh cho Trần Tông bưng nước trà sau, liền đi lấy viên thuốc. Rất nhanh, Trần Tông liền mang theo giá trị 400 linh bối băng hỏa đan hoàn rời đi, trực tiếp trở về quan phủ. Hồng Phong Nguyện bên trong, Trần Tông lấy một hạt băng hỏa đan hoàn nhẹ nhàng thả vào trong miệng, vào miệng hòa tan, nuốt mà xuống, lập tức cảm giác được một luồng lạnh lẽo cùng một luồng nóng rực hỗn hợp, cấp tốc tràn ra. Hình như người đứng ở trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong, vừa giống như là bị gác ở hỏa diễm bên trên quay nướng giống như vậy, loại này lạnh lẽo cùng nóng rực luân phiên cảm giác, để Trần Tông không nói ra được là cái gì cảm thụ, như là rất thống khổ, lại hình như rất thoải mái. Ý chí cương nhận, chịu đựng ở loại này cảm giác kỳ quái, bính trừ tất cả tạp niệm, Trần Tông đọc thầm xong cực hóa kình thuật khẩu quyết, một thân mạnh mẽ hồn thiên phá nguyên kình cũng thuận theo vận chuyển lên đến. Lạnh lẽo cùng nóng dược viên thuốc lực lượng, nhất thời bị hút vào hồn thiên phá nguyên kình bên trong, hỗn hợp cùng tại Trần Tông gần cốt bắp thịt ở giữa đi khắp. Băng cùng hỏa đan dệt, đặc biệt vận hành kỹ xảo cùng quy tích, để tinh khiết hùng hồn hồn thiên phá nguyên kình bên trong ẩn chứa tạp chất, một chút bị bài xích đi ra, theo gân cốt bắp thịt lúc ních, thông qua da rẻ lỗ chân lông để ép mà ra. Chỉ thấy Trần Tông da rẻ tầng ngoài, dần dần xuất hiện một chút màu xám. Một hạt băng hỏa đan hoàn hiệu lực, gần như kéo dài chừng nửa canh giờ, Trần Tông mở hai mắt ra, túi đầu đảo qua, chợt cả người nhẹ nhàng run lên, một thân bắp thịt như sóng lớn chập trùng, trực tiếp đem bám vào da rẻ tầng ngoài màu xám tạp chất đánh văng ra, điểm bùi không dính. Thử nghiệm vận chuyển một hồi nội kình, Trần Tông khỏe miệng treo lên một vệ tiêu ý. Không sai, hôn thiên phá nguyên kình sắc thực tinh khiết một chút. Loại này hiệu suất so với trước liên tục mấy ngày tu luyện ngưng kình thuật đến, muốn vượt qua không chỉ gấp 10 lần, cũng làm cho Trần Tông biết sự lựa chọn của chính mình là chính xác. Nội kình rèn luyện tinh luyện độ khó rất lớn, sẽ cho thân thể mang đến rõ ràng gánh nặng, nhưng Trần Tông thể phách mạnh mẽ, vượt qua rất nhiều võ giả, bởi vậy trình độ như thế này gánh nặng không tính là gì, rất nhanh sẽ tiêu trừ hết. Lấy ra đệ nhị hạt băng hỏa đan hoàn dùng, tiếp tục tu luyện xong cực hóa kinh thuật. Hai ngày. Vẹn vẹn chỉ là hai ngày, 10 hạt băng hỏa đan hoàn bị Trần Tông dùng chống không nội kình hiệu quả rèn luyện cũng rất rõ ràng, độ tinh khiết đầy đủ tăng lên 3 phần 10. 3 phần 10 tăng lên, mang ý nghĩa hồn thiên phá nguyên kình uy lực càng mạnh mẽ hơn, chiến lực cũng thuận theo đạt được tăng cường. Vẫn không có đạt đến cực hạn. Trần Tông thầm nói, phòng trưng chí ít còn cần 10 hạt băng hỏa đan hoàn mới được. Đến ngoại thành trong cửa hàng, Trần Tông đem âm minh thiết cùng âm linh chi bán đi, đạt được 150 linh bối, thêm vào mình còn có, nhưng vẫn là không tới 400. Bất quá không sao, Trần Tông có thể trước tiên hướng quan phủ mượn, chờ đến tháng sau đại quốc sĩ bổng lộc lĩnh đến lúc đó trả lại bên trên liền có thể. Lại là 10 hạt băng hỏa đan hoàn tới tay, vẫn là tại 2 ngày thời điểm, bị Trần Tông dùng chống không chỉ là nội kình hiệu quả rèn luyện, không có trước tốt như vậy. Tính ra, 20 hạt băng hỏa đan hoàn cùng song cực hóa kình thuật bên dưới. Trần Tông hồn thiên phá nguyên kình độ tinh khiết ước chừng tăng lên 5 phần 10. 5 phần 10, đã là cực hạn. Trần Tông thầm nói, không khỏi có chút tiếc hận, bất quá có thể đem mạnh mẽ hồn thiên phá nguyên kình lại rèn luyện, dùng sự tinh khiết độ tăng lên 5 phần 10, đã rất kinh người. 5 phần 10, không biết sức chiến đấu của ta, có hay không đạt đến thất tinh cấp. Trần Tông bước lên một ý nghĩ, 10 phần mong đợi. Thất tinh cấp chiến lực, cái kia cùng lục tinh cấp chiến lực có chênh lệch thật lớn, vô cùng khó có thể vượt qua, Vân Long Vương triều trong lịch sử từ không có người đạt đến qua. Trần Tông không biết chính là, coi như là tại Nam Thuận Thiên đến địa phương, luyện kinh cảnh cấp độ có thể đạt đến thất tinh cấp chiến lực võ giả, cũng là vô cùng ít ỏi, rất ít có thể đếm được, mà chỗ kia toàn thể so với Vân Long Vương triều bực này phải cường đại không chỉ gấp 10 lần. Thất tinh cấp chiến lực, cũng chính là Nam Thuận Thiên theo đuổi, nhưng lại không biết có thể không đạt đến. Hồng câu, lạch trời. Không có triển khai bí pháp, thôi thúc nội kinh sử dụng tới mạnh mẽ nhất một kiếm, cẩn thận cảm thụ một phen. Trần Tông không khỏi lắc đầu một cái, đã chạm tới thất tinh cấp chiến lược, nhưng vẫn không có chân chính đạt đến. Trên lệch, quả nhiên rất lớn. Nhưng Trần Tông cũng không có vì vậy mà nhục chí, trái lại ý chí chiến đấu sục sôi. Hôn thiên phá nguyên kình rèn luyện đã đạt đến mức tận cùng, hôn thiên phá nguyên kình cũng tu luyện tới tầng thứ 6. Phương diện này, không thể tăng lên, bất quá tu vi còn có nhìn đạt đến luyện kình cảnh đại viên mãn. Trần Tông khẳng định, chỉ cần tu vi đạt đến luyện kình cảnh đại viên mãn, chiến lược tuyệt đối có thể bước vào thất tinh cấp, thậm chí còn không phải thất tinh cấp sơ kỳ cấp độ. Nhưng luyện sức lực đại viên mãn vẫn như cũ không tìm được chuẩn xác manh mối, Trần Tông cũng không biết cần phải bao lâu mới có thể chân chính lĩnh ngộ, nắm lấy trong đó yếu điểm cùng thời cơ, do đó đột phá. Cũng may ngoại trừ luyện kình cảnh đại viên mãn ở ngoài, còn có rất nhiều kiếm pháp có thể tu luyện, vẫn có thể tại thân kiếm hợp nhất cùng ngộ chân cảnh giới bên trên tìm hiểu càng thâm nhập, những cái này đều sẽ gián tiếp hoặc là trực tiếp tăng lên Trần Tông chiến lược. Ngày qua ngày, thời gian cực nhanh, lần lượt cùng Trần Tông luận bàn, sư Hoàng Nguyệt rốt cục đánh vỡ cực hạn, thành công lĩnh ngộ thân kiếm hợp nhất, nắm giữ thân kiếm hợp nhất quy nhất cảnh giới, lắng động dồn dập chuyển hóa thành thực lực, một thân chiến lực bởi vậy đạt được tăng lên, đạt đến tứ tinh cấp tầng thứ tốt cùng. Tựa hồ biết được sư Hoàng Nguyệt lĩnh ngộ thân kiếm hợp nhất, Tô Tiêu Thủy phảng phất cùng với cạnh tranh giống như, thỉnh thoảng tìm đến Trần Tông thỉnh cầu chỉ giáo, sau đó, cũng chỉ là mượn sư Hoàng Nguyệt mấy ngày, lĩnh ngộ thân kiếm hợp nhất. Cửu Diệu Thiểm Long quát khẽ một tiếng, Trần Tông xuất kiếm, chín đạo trong suốt hư huyễn thân ảnh cầm kiếm xuyên tới xuyên lui, trải rộng bốn phía, uy lực mạnh mẽ đến mức tận cùng, mỗi một trên kiếm ẩn chứa uy lực, đều miễn cưỡng đạt đến thất tinh cấp chiến lực cấp độ, cùng trước so với, rõ ràng mạnh mẽ hơn không ít. Chương 47, quyết chí tiến lên, thượng. Phóng ngựa lao nhanh, khoái ý như gió. Nhanh như chớp giống như, cảnh sắc kỳ quái lạ lùng, phảng phất quỷ mị từ hai bên trái phải cấp tốc xẹt qua. Trần Tông cưỡi Hồng Lân giao mã rời đi Vương Đô, cấp tốc hướng về Lâm Sơn quận mà đi, đi theo còn có 12 vị chân vũ cảnh cửu trọng đỉnh phong kim long vệ, chính là hộ tống Trần Tông thị vệ. Đại quốc sĩ, đây là một hạng cực cao đặc biệt vinh, đồng thời cũng đại diện cho vô hạn tiềm lực, bây giờ còn chưa trưởng thành, vẫn không có trở thành cường giả, không thể sai sót. Nay 12 cái kim long vệ mỗi một cái chiến lực, chí ít đều đạt đến tứ tinh cấp, đồng thời vẫn có thể tạo thành hợp kích trận pháp, đủ để chém giết ngũ tinh cấp chiến lực chân vũ cảnh, vây nốt lục tinh cấp chiến lực chân vũ cảnh chốc lát. Hai sau mười mấy ngày, Trần Tông nhìn Lâm Sơn Viện đại môn, không khỏi có chút than thở cảm khái. Tiến vào Lâm Sơn Viện vẫn chưa tới một năm, thậm chí chỉ là hơn nửa năm, bản thân liền từ nhị tinh cấp chiến lược một đường tăng lên, cho tới bây giờ đánh vỡ lục tinh cấp chiến lược cực hạn, thành công đạt đến thất tinh cấp sơ kỳ. Tất cả mở đầu, chính là ở Lâm Sơn Viện. Như không có tiến vào Lâm Sơn Viện, như không có bị Lâm Sơn Hầu thu làm đệ tử, tăng lên không thể nhanh như vậy. Đối Lâm Sơn Hầu người sư tôn này, Trần Tông vô cùng cảm kích. Xuống ngựa, Trần Tông đem ngựa giao cho Kim Long vệ sau, bước chân, có chút không thể chờ đợi được nữa hướng về Lâm Sơn Viện bên trong phóng đi. Tốc độ cực nhanh, nhanh như chớp như một ngọn gió, nhanh chóng hướng về nhìn núi cư mà đi. Sư tỷ, mở cửa chính là Quan Vân Hy, Trần Tông đầy mặt tiếu ý mở miệng. Quan Vân Hy ngạc nhiên, tựa hồ không ngờ rằng sẽ là Trần Tông, trong lúc nhất thời không phản ứng lại, mãi đến tận Trần Tông tiếng kêu vang lên mới tỉnh táo, lộ ra đầy mặt tiếu ý, thần sắc kích động. Đại quốc sĩ, ngươi trở về. Mang theo vài phần trêu chọc, Quan Vân Hy cười đến con mắt đều nheo lại đến rồi, như trăng lưới liềm. Ta đã trở về. Trần Tông cũng cười, không có để ý Quan Vân Hy trêu chọc, sư phụ đây. Hôm qua cùng y thúc đi ra ngoài, không biết lúc nào mới trở về. Quan Vân Hy nói, bất quá ngươi bị sắc phong làm đại quốc sĩ, cha ta rất cao hứng, cùng y thúc đều uống say. Nghe vậy, Trần Tông có lòng tràn đầy cảm động. Sư đệ, nghe nói sức chiến đấu của ngươi đạt đến lục tinh cấp cực hạn. Đến, để sư tỉ nghiệm chứng một hồi. Quan Vân Hy tiếng nói vừa dứt, hỏa hồng bóng roi lóe lên, như linh xà đằng không. Hồng lôi kiếm ra khỏi vỏ, kiếm tựa như tia chớp, nhanh chóng rồi lại mềm mại điểm tại màu đỏ trên roi dài, phảng phất đâm trúng xà bảy tấc giống như vậy, khiến cho roi dài trong nháy mắt vô lực, phảng phất bị đánh rơi xương sống lưng xà bình thường nhuyễn xuống. Quan Vân Hy một tiếng khét đều, nội kinh gọn sóng, roi dài run lên, cuối như mũi kiếm giống như đâm về phía Trần Tông. Quan Vân Hy chiến lực vẫn là tam tinh cấp độ. Bất quá nhưng đạt đến tam tinh cấp cực hạn, nàng nội kình hùng hồn bá đạo bên trong ẩn chứa sắc bén, cũng chính là hôn thiên phá nguyên kình. Trần Tông so sánh một chút, Quan Vân Hy hôn thiên phá nguyên kình gần như tu luyện tới tầng thứ 5, hẳn là mới vừa đột phá không lâu, nếu có thể đạt đến tầng thứ 6, Quan Vân Hy chiến lực liền có thể đạt đến tứ tinh cấp. Tại Lâm Sơn quận này các nơi, tam tinh cấp cực hạn chiến lực đã rất tốt, tứ tinh cấp, độc lĩnh phong tao, nhưng đối với tại Vương Đô từng trải qua rất nhiều thiên tài Trần Tông mà nói, tứ tinh cấp chiến lực nhưng cũng không tính là gì. Đem thực lực khống chế tại cùng Quan Vân Hy gần như trình độ, chỉ lấy phổ thông kiếm pháp cùng Quan Vân Hy luận bàn, trong bóng tối chỉ điểm. Ra tay toàn lực, Quan Vân Hy trạng thái càng ngày càng tốt, roi pháp trở nên càng thêm huyền ảo khó lường. Gần như lúc, Trần Tông một kiếm điểm tại trên roi dài, lần thứ hai khiến cho trên roi dài tụ tập sức mạnh hội tàn mát. Quan Vân Hy cái chán lấm tấm mồ hôi, hô hấp run rập, Trần Tông tắc khí định thần nhàn, vừa mới chiến đấu dường như trò đùa giống như vậy, không khỏi để Quan Vân Hy lại cao hứng đồng thời, sinh sôi ra cảm giác bị thất bại. Trần Tông ngay ở nhìn núi ở giữa ở lại, mà cái kia 12 cái kim long vệ cũng không hề rời đi, ở lại Lâm Sơn Viện bên trong, bảo vệ Trần Tông. Chứ mình ra tu luyện bên ngoài, mỗi một ngày, Quan Vân Hy cũng sẽ cùng Trần Tông luận bàn một, hai, Trần Tông cũng sẽ truyền thụ Hỗn Thiên Phá Nguyên Kình tu luyện cùng ứng dụng, lệnh được Quan Vân Hy mỗi một ngày đều có tiến bộ, chiến lực dần dần áp sát tứ tinh cấp. Ngày thứ bảy, Lâm Sơn Hầu cùng Nôn Uy trở về. Sư Tôn, Uy Thúc. Trần Tông lần lượt bái kiến hai người. Được được được. Lâm Sơn Hầu nhất thời cười to không ngớt, phát ra từ nội tâm kích động cao hứng, Nôn Uy cũng là đầy mặt tiêu ý, còn có cảm giác hoảng hốt, như là nằm mơ như thế. Khối này thiết bài, ta cũng xem cũng không được gì lịch. Lâm Sơn Hầu liên tục nhiều lần nghiên cứu một phen sau đó, lắc đầu một cái nói, đem thiết bài trả lại Trần Tông, bất quá có thể được Vương Triều thu nhận vào bảo khố bên trong, tất nhiên cũng là một cái bảo vật, ngươi lại thu cẩn thận, nói không chắc ngày sau có thể phát huy được tác dụng. Được. Trần Tông gật gù, đem thiết bài thiếp thân thu. Sư Tôn, ta lần này trở về, thứ nhất là vấn an ngươi cùng sư tỷ cùng với Huy Thúc, thứ hai là cáo biệt. Trần Tông nói, cáo biệt Lâm Sơn Hầu nghe vậy nhất thời cả kinh, ngươi muốn đi nơi nào? Đi ra ngoài du lịch. Trần Tông nghiêm nghị nói, ta bây giờ tu vi đã đạt đến luyện kình cảnh cựu trọng đỉnh phong, nhưng ta muốn đột phá đến luyện kình cảnh đại viên mãn, mặt khác, cùng cái kia Nam Thuận Thiên một trận chiến, cũng làm cho ta biết, còn có càng mạnh hơn thiên tài tồn tại, mà ta vẫn không có đạt đến chân chính cực hạn. Nghe được Trần Tông, Lâm Sơn Hầu trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Có lúc đệ tử quá mức ưu tú, cũng là một cái để người không thể làm gì đau đầu sự tình. Theo đuổi tự thân cực hạn, đây là mỗi một cái ưu tú võ giả mục tiêu, nhưng không phải mỗi một cái võ giả cũng có thể làm đến. Như Trần Tông như vậy, chiến lực đã đạt đến lục tinh cấp cực hạn, hoàn toàn có thể xung kích chân vũ cảnh, hắn lại còn không chịu, còn muốn đột phá đến luyện kình cảnh đại viên mãn. Rèn luyện gặp nguy hiểm, thậm chí có thể sẽ chết, ta không cách nào làm bạn ngươi, chỉ có thể dựa vào ngươi bản thân. Lâm Sơn Hầu nói, Sư Tôn yên tâm, ta không biết chết. Trần Tông nói, đúng rồi Sư Tôn, ngày đó ta để cho cái kia Nam Thuận Thiên nói chúng ta Vân Long Vương Triều cùng mặt khác Cửu Ưng Vương Triều cùng với Ngân Quang Vương Triều, bất quá là Tiểu Vương Triều, kính xin Sư Tôn giải thích nghi hoặc. Có một số việc, võ giả tầm thường không có tư cách biết. Lâm Sơn Hầu dừng một chút sau nói, bất quá lấy thiên phú của ngươi cùng tiềm lực cùng với bây giờ thân phận địa vị, những cái này cũng không lại xem như là bí mật gì. Trần Tông nghiêng thai cùng để cho. Chúng ta Vân Long Vương Triều có một đô ba châu 18 quận, được cho là đất rộng của nhiều, nhưng mà tại càng to lớn hơn thế lực trước mặt, nhưng không tính là gì. Cửu Ưng Vương Triều cùng Ngân Quang Vương Triều cùng chúng ta Vân Long Vương Triều gần như, tại cấp độ kia thế lực cường đại trước mặt, tự nhiên chỉ có thể coi là Tiểu Vương Triều. Chúng ta Vân Long Vương Triều lấy bắc thẳng hướng về trước. Phần cuối nơi chính là Trầm Vũ Giang. Trầm Vũ Giang nghe vậy, Trần Tông trong lòng hơi động, nhớ tới ngày đó Hỗn Thiên Võ Vương lưu trong động phủ lời nói, trong đó liền nói hắn mặt khác một tòa động phủ, ngay ở Trầm Vũ Giang nơi. Trầm Vũ Giang được xưng phiêu vũ khó nổi, cần dùng đặc chế thuyền mới có thể vượt qua. Vượt qua Trầm Vũ Giang, tắc sẽ tiến vào mặt khác một chỗ địa vực, cái kia một mảnh hùng vĩ địa vực, do một hoàng triều cai quản, cái kia Nam Thuận Thiên nên chính là đến từ trong đó. Lâm Sơn Hầu ngữ khí nghiêm nghị nói, cái kia hoàng triều tên là Long Đồ Hoàng Triều, địa vực rộng rãi vượt qua chúng ta Vân Long Vương Triều gấp trăm lần không ngừng, vật tư phong phú vượt qua gấp trăm lần không ngừng, hán thiên tài đông đảo, ngụy siêu phàm cảnh vô số, siêu phàm cảnh cường giả càng là hơn xa chúng ta Vân Long Vương Triều rất nhiều lần, coi như là ba đại vương triều hết thể siêu phàm cảnh cường giả gộp lại, cũng không đủ Long Đồ Hoàng Triều 1/3. Trần Tông khiếp sợ không thôi, đồng thời, cũng lòng sinh ngóng trông. Long Đồ Hoàng Triều. Bốn chữ tại Trần Tông nội tâm, lưu lại ấn tượng sâu sắc. Long Đồ Hoàng Triều có Nam Thuận Thiên bực này thiên tài, có lẽ, còn có càng mạnh hơn thiên tài. Cùng càng mạnh hơn thiên tài giao chiến, suy nghĩ một chút, cũng làm người ta cảm thấy kích động, nhiệt huyết sôi trào. Sư Tôn, Hỗn Thiên Võ Vương có phải là cũng đến từ Long Đồ Hoàng Triều? Trần Tông đột nhiên hỏi. Hỗn Thiên Võ Vương có phải là đến từ Long Đồ Hoàng Triều ta cũng không rõ ràng. Lâm Sơn Hầu nói, bất quá căn cứ điều tra kết quả, những kia ma phong đường mấy người, chính là đến từ Long Đồ Hoàng Triều. Tựa hồ là Long Đồ Hoàng Triều bên trong một cái thế lực dư đảng, ý đồ tại chúng ta Vân Long Vương Triều đặt chân. Cái kia Vân Long Vương Triều chẳng phải là Trần Tông có chút ít lo lắng. Không sao, bất quá là một đám dư đảng mà thôi, còn dao động không được chúng ta Vân Long Vương Triều căn cơ, bất quá phải tốn nhiều chút thời gian thôi. Lâm Sơn Hầu đạo, hắn khẩu khí cũng không có đem cái kia ma phong đường các loại, quá mức để ở trong lòng. Cũng xác thực như vậy, Vân Long Vương Triều bên trong cường giả không ít, không ra thì thôi. vừa ra, cũng có thể tiêu diệt ma phong đường loại hình ngoại lai dư đảng. Trần Tông cũng sẽ không đang lo lắng. Ngươi nhưng là phải vượt qua Trầm Vũ Giang, đi tới Long Đồ Hoàng Triều. Lâm Sơn Hầu đột nhiên hỏi. Long Đồ Hoàng Triều ta sẽ đi, bất quá muốn tại tu vi đột phá đến luyện kình cảnh đại viên mãn sau đó. Trần Tông đạo, kế hoạch dần dần thành hình. Như tu vi của ngươi có thể đột phá đến luyện kình cảnh đại viên mãn, chiến lực liền có thể đánh vỡ cực hạn, đạt tới thất tinh cấp. Lâm Sơn Hầu trong tròng mắt tinh mang chợt lóe lên, thất tinh cấp chiến lực, cái kia đã không thuộc về luyện kình cảnh cấp độ chiến lực. Sư tôn thỉnh giáo ta. Trần Tông nói, luyện kình cảnh chiến lực phân chia là căn cứ chân vũ cảnh mà đến, bất quá cùng chân vũ cảnh dù sao cũng hơi khác nhau. Chân vũ cảnh cấp độ, chiến lực đạt đến lục tinh cấp cực hạn chính là cực hạn, vượt qua lục tinh cấp thất tinh cấp, tắc xưng là ngụy siêu phàm cảnh. Lâm Sơn Hầu nói, như ta như vậy, chính là thất tinh cấp chiến lực. Thất tinh cấp chiến lực cùng lục tinh cấp sự chênh lệch rất lớn, vì vậy, luyện kình cảnh thất tinh cấp chiến lực lại được gọi là ngụy chân vũ cảnh. Ngụy chân vũ cảnh. Trần Tông lẩm bẩm lầu bầu, trong lồng ngực chí khí hào hùng khuấy động. Ta nghe nói, có luyện kình cảnh võ giả có thể đem một thân nội kình cô đọng đến mức tận cùng sau đánh vỡ cực hạn, trở thành ngụy chân lực, uy lực của nó không bằng chân chính chân lực, nhưng còn xa thắng nội kình. Lâm Sơn Hầu mạch lạc rõ ràng nói, những kia có thể đem nội kình cô đọng thành ngụy chân lực luyện kình cảnh võ giả, mỗi một cái chí ít đều có thể có thất tinh cấp chiến lực. Kỳ thực nói đến, ngụy chân vũ cảnh danh xưng này, cũng chính là căn cứ vào ngụy chân lực mà tới. Trần Tông chỉ cảm thấy được tầm mắt của chính mình, lại một lần bị trống trải, loại cảm giác đó vô cùng tươi đẹp. Mỗi khi tiến lên đến một đầu cuối con đường lúc, chợt phát hiện phía trước có cửa, tướng môn đẩy ra, liền có thể nhìn thấy càng nhiều con đường, mỗi một đầu tựa hồ cũng đi về vô cùng huyền diệu nơi, khiến lòng người sinh ngóng trông, cam nguyện vì đó trả giá tất cả. Có lẽ bởi vì Trần Tông muốn rời khỏi ra ngoài rèn luyện quan hệ, đêm đó, thầy cho hai người xúc đầu gối trường đàm, Lâm Sơn Hầu nói cho Trần Tông rất nhiều chuyện, để Trần Tông đối võ đạo với cái thế giới này nhận thức càng thêm sâu sắc, những thứ đồ này, có lẽ hiện tại thể hiện không là cái gì tác dụng, nhưng là một loại vô hình tích lũy. Chương 48, quyết chí tiến lên, hạ. Một hồi mùa đông mưa một hồi lạnh, đem mùa đông tiêu điều triển lộ được hoàn toàn hơn. Đưa quân ngàn dặm, cuối cùng cũng phải từ biệt, sư tôn, uy thúc, sư tỷ, tương lai. Tạm biệt. Mưa phùn mở mịt bên trong, Trần Tông đối Lâm Sơn Hầu một quỳ, rồi hướng ngôn uy hành lễ, cuối cùng cùng Quan Vân Hy ôm quyền chắp tay, xoay người. Mang theo kiếm khách giống như kiên quyết, bước chân kiên định sống lưng thẳng tắp, quyết chí tiến lên. Sư đệ, có thể phải cố gắng sống sót. Quan Vân Hy hướng về phía Trần Tông bóng lưng hô. Trần Tông không quay đầu lại, chỉ là phất tay một cái ra hiệu, càng đi càng xa. Trở về đi. Mãi đến tận Trần Tông bóng lưng biến mất, Lâm Sơn Hầu rồi mới nói. Mở ra thân pháp, Trần Tông tốc độ càng lúc càng nhanh, đương đạt đến mức tận cùng lúc, Trần Tông liền vào ngộ chân cảnh giới, dẫn quanh thân bên trong thiên địa sức mạnh tự do quanh thân. Lệnh chiếm được thân càng mềm mại, tốc độ lại tăng lên 4 phần 10. Lúc trước, chỉ là 3 phần 10, nhưng như vậy đạt đến 4 phần 10, rõ ràng tăng nhanh không ít, này chứng minh Trần Tông tại ngộ chân cảnh giới thượng lĩnh ngộ nắm giữ càng thâm nhập. Thứ nhất là xem qua ngộ chân bí lục, thứ hai là ngày gần đây đến Lâm Sơn Hầu chỉ điểm công lao. Lâm Sơn Hầu dù sao cũng là ngụy siêu phàm cảnh cường giả, đã sớm bước vào ngộ chân cảnh giới, thấm nhiều năm, tại ứng dụng thượng, vượt qua Trần Tông rất nhiều. Tốc độ tăng lên 4 phần 10. Mà sức mạnh tinh thần tiêu hao nhưng so với lúc trước tăng lên 3 phần 10 lúc càng thiếu mấy phần. Rời đi Lâm Sơn quận, Trần Tông một đường trên lưng, đi tới Trầm Vũ Giang. Mục đích cuối cùng, đương nhiên là muốn vượt qua Trầm Vũ Giang, đi tới càng mạnh mẽ Long Đồ Hoàng Triều, theo đuổi bản thân con đường võ đạo, nhưng từ Lâm Sơn quận xuất phát, được phải xuyên qua hơn một nửa cái Vân Long Vương Triều, quá trình phải hao phí không ít thời gian, tại này trên đường, Trần Tông liền có thể một bên mài giũa tự thân, một bên tìm kiếm luyện kình cảnh đại viên mãn thời cơ. Trần Tông một đường tiến lên, gặp phải núi liền vượt qua, gặp phải dòng sông liền vượt qua, ăn gió nằm sương, hai chân cất bước tại đại địa bên trên, áo bào dần dần trở nên tàn tạ, da rẻ tiếp xúc không khí, gió lạnh thấu xương. Ngộ chân, cảm ứng thiên địa chi lực, loại này trực tiếp tiếp xúc, để Trần Tông ngộ chân cảnh giới không ngừng thâm nhập, ngộ chân bí lục cùng sư tôn Lâm Sơn Hầu chỉ điểm, dồn dập lĩnh ngộ. Nên đi thu thập một phen, ăn no nê lại tiếp tục lên đường. Lao ra núi rừng, Trần Tông hướng về phía trước mà đi. Vậy có một tòa thành, trên cửa thành mới có một viên bảng hiệu, viết Trọng Sơn Thành ba cái đỏ thám đại tự. Trọng Sơn Thành, chính là Trọng Sơn quận thành thị, cũng là Trọng Sơn quận phồn hoa nhất nơi, tương tự có thể xem như là Trọng Sơn Châu bên trong phồn hoa nhất nơi. Bước vào Trọng Sơn Thành bên trong, Trần Tông có thể cảm nhận được không giống, một loại lắng đọng. Trọng Sơn Thành so lâm núi thành càng to lớn hơn càng lâu dài, nhưng không bằng vương đô, xem như là xen vào giữa hai người. Trần Tông chuyện thứ nhất, chính là tới trước tiểu lâu định một cái phòng, để tiểu lâu hầu bàn đưa tới nước nóng rửa mặt một phen sau, lại đổi một thân sạch sẽ quần áo. Rời bước đến trong tiểu lâu, Trần Tông dự định mị mị ăn non nê, dù sao ăn gió nằm xương lúc thức ăn đồ vật đều rất đơn giản, không xưng được cái gì mỹ vị. Bên trong tiểu lâu người rất nhiều, hầu như không tìm được cái bàn trống không. Trần Huynh có chút quen thai âm thanh ầm vang lên, mang theo vài phần kinh hỉ, Trần Tông nhìn lại, chính là Trọng Sơn Vương con trai Diệp Phi Phàm. Diệp Huynh. Trần Tông ôm quyền. Trần Huynh nếu đến rồi Trọng Sơn quận, nên tìm đến ta. Diệp Phi Phàm vô cùng nhiệt tình, mời ngồi mời ngồi, hầu bàn, trở lên một bộ bát đũa. Trần Huynh, ta cùng ngươi giới thiệu một, hai, vị này chính là ta anh họ Diệp Phi Vân, cũng là Phi Yên anh ruột. Diệp Phi Phàm chỉ vào ngồi ở hắn bên trái thanh niên nói, vị này gọi Khâu Hồng Cường, là Khâu Hoành Liệt đại ca. Diệp Huynh, Khâu Huynh. Trần Tông ôm quyền, tâm trạng nhưng cảm thấy thú vị, lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Phi Phàm lúc, bên cạnh hắn là Diệp Phi Yên cùng Khâu Hoành Liệt, nơi này nhìn thấy Diệp Phi Phàm, bên cạnh hắn nhưng đổi thành Diệp Phi Yên anh ruột Diệp Phi Vân cùng Khâu Hoành Liệt anh ruột Khâu Hồng Cường. Cũng thật là hữu duyên a. Phi Phàm, vị này chính là. Diệp Phi Vân nghi ngờ nói. Anh họ, Khâu Huynh, vị này, chính là vị kia Diệp Phi Phàm nói. Vị kia Diệp Phi Vân cùng Khâu Hồng Cương hơi run run, đầu tiên là không rõ, tiện đà nghĩ đến cái gì. Chẳng lẽ là Trần Tông Trần Diệp Phi Vân kinh ngạc thốt lên. Chính là ta. Trần Tông đánh gãy Diệp Phi Vân kinh ngạc thốt lên, hắn có thể không muốn ở chỗ này biến thành muôn người chú ý tiêu điểm. Diệp Phi Vân không có lại kinh ngạc thốt lên, mà là đứng dậy cùng Trần Tông hành lễ, Khâu Hồng Cương cũng là như thế. Biết được thân phận của Trần Tông sau đó, lưỡng người nhất thời nhiệt tình rất nhiều, để Trần Tông có chút không chống đỡ được. Cũng may Diệp Phi Phàm mở miệng nói chuyện, mới đạt được giảm bớt. Tiểu lâu này chuyện làm ăn vô cùng tốt, không có cái khác bàn trống, Trần Tông liền ở đây ngồi xuống. Nhìn Trần Tông từng ngụm ăn thịt từng ngụm uống rượu, loại này phóng khoáng cũng cảm hóa đến Diệp Phi Phàm ba người, sức ăn dồn dập tăng nhiều, một bàn món ăn vẫn không có quét ánh sáng, lập tức kêu lên bàn thứ hai tiếp tục ăn. Đặc biệt là Trần Tông, ăn gió nằm xương hồi lâu, thoải mái cái bụng ăn, mà mạnh mẽ thể phách để tiêu hóa cùng hấp thu hơn xa người khác. Phần lớn rượu và thức ăn đều rơi vào Trần Tông bụng, nhìn ra ba người liên tục xạ thiệt không ngớt, dồn dập ám đạo không hổ là đại quốc sĩ, liền sức ăn cũng không phải người bình thường có thể so với. Sau khi ăn xong, Diệp Phi Phàm mời Trần Tông đến Diệp phủ làm khách. Hơi hơi vừa nghĩ, Trần Tông liền đáp ứng rồi. Đại quốc sĩ quả nhiên không phải bình thường. Trọng Sơn Vương tiếp kiến rồi Trần Tông. Cứ việc Trọng Sơn Vương là siêu phàm cảnh cường giả, nhưng Trần Tông tuổi còn trẻ liền thụ phong vì là đại quốc sĩ. Đại biểu thiên phú kinh người cùng tiềm lực, huống hồ, hắn còn đánh vỡ vương triều luyện kình cảnh chiến lược cực hạn, chưa để đạt tới siêu phàm cảnh cũng có rất lớn khả năng. Vẫn chưa nhiều lưu lại, chỉ là tại Diệp trong phủ ở một buổi tối, hơi làm nghỉ ngơi sau, Trần Tông liền đưa ra cáo tử. Trần Huynh thế nhưng chê ta chiêu đãi không chú đáo. Diệp Phi Phàm hỏi. Không, ta chuyến này vì là mài giũa tự thân, một đường tiến lên, sẽ không dừng lại lâu. Trần Tông nói, tương lai hữu duyên, chúng ta lại cùng uống rượu. Đã như vậy, ta liền không lại giữ lại, Trần Huynh, võ vận hưng thịnh. Diệp Phi Phàm trịnh trọng ôm quyền. Võ vận hưng thịnh, cáo tử. Trần Tông ôm quyền đáp lễ sau, đạp lên kiên định bước chân rời đi. Nhìn theo Trần Tông đi xa, Diệp Phi Phàm tâm tư tung bay, một lúc lâu, vừa mới thở ra một hơi, âm thầm hạ quyết tâm, cũng phải ra ngoài rèn luyện, càng tăng lên thêm một bước tự thân. Dù sao ngẫm lại Trần Tông, đã bị vương triều bên cạnh kẽ hở vì là đại quốc sĩ, nắm giữ cực cao địa vị cùng đặc biệt vinh. Hắn chiến lực càng là đánh vỡ vương triều ghi chép, đạt đến lục tinh cấp cực hạn, mặc kệ nói theo phương diện nào, đều là người trong cùng thế hệ không cách nào đạt đến mục tiêu, nhìn theo bóng lưng. Hiện tại Trần Tông đã có thể bắt đầu bắt tay xung kích chân vũ cảnh, 100% trở thành chân vũ cảnh võ giả, tăng nhanh như gió, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Thế nhưng hắn không có, trái lại tiến thêm một bước mài giũa tự thân, bản thân lại có cái gì đáng giá kiêu ngạo tự mãn? Trần Tông cũng không biết, bản thân ảnh hưởng đến Diệp Phi Phàm. Để hắn sinh ra ra ngoài rèn luyện quyết định, rèn luyện, không phải là cái gì việc nhỏ, có tử vong khả năng. Đi ra Trọng Sơn Thành, một đường hướng Bắc không ngừng tiến lên, Trần Tông lần thứ hai trải qua ăn gió nằm xương tháng ngày. Vân Long Vương Triều có một đồ bà châu 18 quận. Diễn ra một tháng, Trần Tông đi ra Trọng Sơn Châu, sắp sửa bước vào Thiên Hà Châu địa giới. Mặc trường bào tàn tạ, bên trên còn dính không ít vết máu, đã sớm khô cạn thành màu đỏ sậm, dường như vằn điểm điểm. Nay một tháng qua, phần lớn thời gian Trần Tông đều là gặp núi lật núi gặp nước độ nước, cũng bị không ít nguy hiểm. Vân Long Vương triều cảnh nội, đạo phỉ cũng không nhiều, bởi vì đại đa số đều bị càn quét, nhưng vẫn còn có chút lưu lại, nhưng cái này đạo phỉ cùng hung cực ác, hơn nữa thực lực cũng không yếu. Trần Tông liền từng từng tao ngộ chiến lực đạt đến ngũ tinh cấp đạo phỉ, tại luyện kình cảnh tầng thứ này, được cho là cực nhỏ một đám người. Đương nhiên, ngũ tinh cấp chiến lực tại Trần Tông bực này miễn cưỡng bước vào thất tinh cấp chiến lực trước mặt, hoàn toàn không đáng chú ý, muốn giết, bất quá là một kiếm việc. Ngoại trừ đạo phỉ kẻ ác ở ngoài, còn sẽ tao ngộ đến yêu thú. Vân Long Vương triều cảnh nội yêu thú không coi là nhiều, có rất yếu, nhưng có cũng rất mạnh, Trần Tông từng tao ngộ tương đương với luyện kình cảnh lục tinh cấp cực hạn chiến lực yêu thú. Cỡ này chiến lực yêu thú, tính cả bản thân mạnh mẽ thể phách, so cái khác lục tinh cấp cực hạn chiến lực võ giả càng thêm khó chơi, Trần Tông cũng là tiêu tốn không ít công phu mới đem chém giết. Một tháng, cứ việc gian khổ, cứ việc bị một ít nguy hiểm, nhưng cho Trần Tông mang đến đúng lúc nơi cũng rất lớn. Tinh thần ý chí chịu đến rõ ràng mài giũa, trở nên càng thêm thuần túy cũng càng thêm cường nhận, sức mạnh tinh thần tùy theo đạt được tăng lên, tại ngộ chân cảnh giới thượng, Trần Tông lĩnh ngộ có gia tăng rồi mấy phần. Ngoài ra chính là kiếm pháp. Từ Lâm Sơn Viện ở trong học tập kiếm pháp, từ Vương Triều kho vũ khí bên trong học tập kiếm pháp, đều tại Trần Tông mài giũa ở trong, từng cái tiêu hóa, biến thành bản thân tích lũy lắng động, thúc đẩy thân kiếm hợp nhất tiến triển. Trần Tông tự tin, dù cho là những kia bước vào thân kiếm hợp nhất quy nhất cảnh giới mấy chục năm võ giả, tại quy nhất cảnh giới thượng tìm hiểu, cũng không nhất định có thể thắng được bản thân bao nhiêu. Nội chân cảnh giới thâm nhập, kiếm pháp tăng lên, để Trần Tông chiến lực cũng rốt cục chân chính bước vào thất tinh cấp sơ kỳ. Ngụy chân vũ cảnh quy nhất cảnh giới tìm hiểu đạt đến một cái độ cao, còn lại cũng không còn cách nào tăng nhanh như gió, chỉ có thể chậm rãi đánh bóng, một chút tăng lên, bởi vậy, Trần Tông liền chuyển đến linh vũ cảnh giới tìm hiểu thượng. Linh vũ, linh động chi võ, linh động chi khí. Võ học, vũ khí, vô cùng một lòng. Tiến bộ văn hoa, chỉ là luyện kình cảnh đại viên mãn nhưng vẫn không có đạt đến, Trần Tông căn cơ, quá mức vững chắc, này dẫn đến luyện kình cảnh đại viên mãn bình cảnh cũng càng mạnh hơn. Trần Tông nhưng là không vội vã. Sự tình như thế không vội vàng được, muốn nhớ năm đó đột phá đến khí huyết cảnh đại viên mãn, có rất lớn trùng hợp nhân tố tại bên trong. Tin tưởng cái kia Đinh Huyền có thể đột phá đến luyện kình cảnh đại viên mãn, cũng có cơ duyên lớn cùng vận may tại bên trong. Loại này đột phá, không có cái gì quỹ tích có thể tìm ra, bằng không cũng sẽ không như truyền thuyết giống như vậy, không có bị chân chính quy về do luyện kình cảnh cái này tu vi bên trong, chỉ có cựu chuyển, mà không có cái gọi là mười chuyển. Bất quá! Bây giờ sức chiến đấu của ta chân chính đạt đến thất tinh cấp sơ kỳ, nếu như có thể đột phá đến luyện kình cảnh đại viên mãn, chiến lực lại nên tăng lên tới trình độ nào? Thất tinh cấp trung kỳ? Không, không phải chỉ, luyện kình cảnh đại viên mãn cùng cựu chuyển đỉnh phong chênh lệch rất rõ ràng. Chí ít, có thể đạt đến thất tinh cấp hậu kỳ đi. Suy đoán bên trong, Trần Tông một kiếm nhẹ nhàng run rẩy, kiếm khí khuấy động, như sấm gió quét ngang, chớp mắt đem trước mặt bà con mạnh mẽ yêu thú chém giết, hơi nghiêng người đi mà qua. Nhanh chóng hướng về bên dưới ngọn núi mà đi. Sau lưng, chính là Trọng Sơn Châu địa giới, phía trước, nhưng là Thiên Hà Châu địa giới, chân xuống núi, nhưng là Lưỡng Châu ngăn, kỳ danh vì là Lưỡng Châu Sơn. Thân hình mềm mại nhưng như mũi tên rời cung giống như vậy, mang theo kiếm sắc bén quyết chí tiến lên, không có gì có thể kháng cự. Quyền 10, luyện kình viên mãn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, kiếm như nước chảy, thượng. Chương 01, kiếm như nước chảy, thượng. Trọng Sơn Châu nội, dùng núi làm chủ, dãy núi trọng điệp. Thiên Hà Châu ở bên trong, dùng nước làm bạn, đường sông giao thoa. Trường Thiên Hà tự nam hướng bắc, trên đường trải qua Thiên Hà Châu, lại đi Vân Long Vương triều bên ngoài mà đi. Trường Thiên Hà rộng chừng hơn vạn mét, hắn bên trên có lâu thuyền xuôi dòng mà xuống. Một chiếc dài 20m rộng 6m cũng chúc có 3 tầng lầu gỗ lâu thuyền dùng phi tốc độ nhanh, theo gió vượt sóng. Này lâu thuyền dùng màu son làm chủ điều, xứng dùng lưu ngân. Càng có rất nhiều trạm giống điêu khắc, thoạt nhìn sáng ngời mà phú quý. Lâu thuyền bong thuyền, top 5 top 3 thành đàn, hoặc là vây quanh tiểu viên bản thưởng thức trà uống rượu, hoặc là đứng tại rào chắn trước xem xét cảnh sát, thích ý nhàn nhã. Một bộ nguyệt bạch kiếm bào, vẻ mặt nhẹ nhàng, Trần Tông một mình một người đứng bên trái bên cạnh rào chắn, thon dài 10 ngón tự nhiên khoác lên trạm giống rào chắn bên trên, ánh mắt thanh tịnh phảng phất nước suối có thể thấy đáy, phản chiếu hết thảy trước mắt. Lưu động nước cùng xa xa cây cối. Tự nhiên, tường hòa hết thể đều lộ ra như vậy bình tĩnh, chỗ gần bong thuyền mọi người thanh âm dần dần trở nên xa xôi, nước sông lưu động khóc như mưa thanh âm, càng phát rõ ràng, phảng phất từ thân thể từ trong tâm chạy xuôi mà qua. Tạp niệm dần dần theo nước chảy mà đi, một mảnh tinh khiết, một loại không linh. Không muốn vô niệm, hết thể tùy tâm. Lâu thuyền nhanh chóng, theo gió vượt sóng, đem dòng sông hai bên trái phải tách ra, có màu trắng bọt nước đoá đoá, rung động vô cùng. Trần Tông mình cũng không rõ ràng lắm, rốt cuộc là cái gì trạng thái. Chỉ cảm thấy tâm giống như dòng sông một loại, nói không nên lời linh động. Trần Tông tự bước vào Thiên Hà Châu về sau, biết được Thiên Hà Châu đường thủy nhiều tình huống, liền ý tưởng đột phát, theo đường thủy tiến tới phát. Một đường đi tới, đều là trên đất bằng hành tẩu chạy trốn, đường thủy lại là lần đầu tiên, có lẽ, sẽ có khác lĩnh ngộ. Người nọ có phải hay không có cái gì tật xấu a? Nhìn chằm chằm vào nước sông. Nói không chừng là cảm thấy nước sông đẹp mắt. Ha ha, coi như là dù cho xem, cũng sẽ không như vậy nhìn chằm chằm vào 5-6 giờ, liền tư thế cũng không có thay đổi một cái. Đó là chuyện của người khác, cùng chúng ta không quan hệ, làm tốt chính mình sự tình thì tốt rồi. Ta ngược lại là cảm thấy rất thú vị, mang theo hai thanh kiếm, lại đeo cung tên. Trần Tông không biết người khác đối với cái nhìn của mình, đương nhiên, coi như là biết rõ, cũng sẽ không để ý, nếu không, chẳng phải là sống được quá mệt mỏi. Thời gian trôi qua, bong thuyền người nhiều lần thay thế, duy chỉ có Trần Tông còn một mình một người đứng tại một chỗ, hai tay tự nhiên đắp đặt ở trạm rỗng rào chắn bên trên, chưa từng động đậy, giống như cả người biến thành một pho tượng tựa như. Tâm thần bình tĩnh, giếng nước yên tĩnh. Một loại hình như có linh cảm muốn dâng lên mà ra, rồi lại bị kẹt ở không cách nào bộc phát cảm giác, lại để cho Trần Tông lông mày không tự giác nhăn lại. Này, người kỳ quái, ngươi tên là gì? Như thế nào nhìn chằm chằm vào nước? Nước sông có cái gì đẹp mắt hay sao? Như chim hoàng anh giống như thanh thúy thanh âm, tại Trần Tông vang lên bên tai, Trần Tông một cái hoảng hốt, phảng phất bình tĩnh mặt hồ ném vào một tảng đá, đẩy ra tầng tầng gợn sóng rung động, gột rửa mở đi ra. Đúng vậy a, nước sông không có gì hay xem. Trần Tông quay đầu, lộ ra một vòng nhẹ nhàng vui vẻ, đáp lại mở miệng người nói chuyện, đây là một cái thoạt nhìn 13-14 tuổi tả hữu nữ hài tử, một thân màu xanh biếc quần áo, mắt to đen nhánh con ngươi chằm chằm vào Trần Tông, phảng phất rất biết nói chuyện. Đã lĩnh ngộ không được, nói rõ thời cơ chưa tới, Trần Tông cũng sẽ không có để tâm vào chuyện vụn vặt, không nên hiện tại lĩnh ngộ không thể, cái con kia hội càng lún càng sâu, đều rời đi càng xa, chẳng tạm thời buông tha cho, chuyển di chú ý lực, cố gắng lúc nào cơ hội vừa hiện, tiểu chính thức lĩnh ngộ đã đến. Ta gọi La Hiểu Văn, ngươi tên là gì? Màu xanh biếc quần áo tiểu nữ tử mở miệng lần nữa. Trần Tông. Trần Tông không chậm không nhanh trả lời, ánh mắt lần nữa rơi vào Trường Thiên Hà trên mặt sông. Nhìn xem nước sông không nớt, tự nam hướng bắc mà đi, mang theo đội thuyền phi tốc đi về phía trước. Trần Tông, cái tên này nghe rất quen tai a. La Hiểu Văn nghiêng đầu, nháy mắt một cái nháy mắt, ta nhớ ra rồi, đại quốc sĩ danh tự cũng gọi là Trần Tông. Ngươi không phải là đại quốc sĩ a? La Hiểu Văn hỏi. Ngươi cứ nói đi. Trần Tông cũng không nói gì là cũng không có nói không là, mà là hỏi ngược lại. Ngươi khẳng định không phải. La Hiểu Văn đem Trần Tông cao thấp dò xét một phen về sau dùng khẳng định ngữ khí nói ra. Trần Tông cười cười, không có phản bác, là thì như thế nào? Không phải thì như thế nào? Cùng đại quốc sĩ cùng một cái tên Trần Tông, ngươi còn không có nói cho ta biết, sông nước này có cái gì đẹp mắt, nhìn chằm chằm vào. La Hiểu Văn lại mở miệng hỏi, chợt nhìn Trần Tông bên hông hai thanh kiếm, ngươi sẽ không là ý định theo trong nước sông này lĩnh ngộ ra cái gì kiếm pháp à? Theo trong nước sông lĩnh ngộ xuất kiếm pháp La Hiểu Văn. Lại để cho Trần Tông nao nao, chỉ cảm thấy phía trước thiếu hụt mất đồ vật tựa hồ thoáng cái xuất hiện, hóa thành một đạo linh quang chợt lóe lên, Trần Tông nhanh chóng đem trí bắt. Này! Uy! Cùng đại quốc sĩ cùng một cái tên người xem Trần Tông không có trả lời chính mình, La Hiểu Văn nhịn không được lại hô vài tiếng, chỉ là, đột nhiên linh quang lóe lên Trần Tông tựa hồ không có nghe được một loại, hoàn toàn đắm chìm tại lĩnh ngộ bên trong, đem La Hiểu Văn trực tiếp bỏ qua. Không để ý tới ta được rồi, thực không thú vị. La Hiểu Văn nhìn Trần Tông, phát hiện đối phương lại thẳng ngoắc ngoắc chằm chằm vào nước sông ngẩn người bộ dạng, một phát dậm chân hừ hừ hai tiếng, quay người rời đi, như một đóa màu xanh biết vân. Kiếm. Nước chảy. Trần Tông trong óc, một môn lại một môn kiếm pháp hiện hiện. Thu thủy kiếm pháp. Chọc lưu kiếm pháp. Tiểu thiên hàn thủy kiếm. Dòng nước xiết kinh thế kiếm pháp. Kiếm pháp lộ ra, mỗi một môn ẩn chứa ảo diệu, tựa hồ cũng cùng nước có quan hệ. Nước chảy không trệ. Kiếm không động đậy tức. Đủ loại hiểu ra, lập tức hiện lên mà ra, đó là về kiếm lĩnh ngộ, về kiếm pháp lĩnh ngộ, về nhân kiếm hợp nhất linh vũ cảnh giới lĩnh ngộ. Cho dù Trần Tông tại nhân kiếm hợp nhất bên trên nắm giữ đến đệ nhị trọng linh vũ cảnh giới, nhưng liên quan đến tương đối dễ hiểu, phía trước một mực tận sức tại quy nhất cảnh giới tìm hiểu, thẳng đến không sai biệt lắm lúc, mới bắt đầu liên quan đến linh vũ cảnh giới tìm hiểu. Quy nhất cảnh giới, là đem một thân lực lượng tính cả vũ khí trong tay, hợp nhất duy nhất, bộ phận lẫn nhau, do đó phát huy ra mạnh nhất uy lực. Linh vũ cảnh giới, có lẽ tại uy lực bên trên không có bao nhiêu tăng lên, nhưng đối với tại lực lượng hữu ích, thiết thực cùng võ học thi triển, nhưng lại có bay vọt biến hóa, đó là biến chất, theo tử vật biến thành vật còn sống một loại. Phía trước Trần Tông chiến lực tăng lên cùng nhân kiếm hợp nhất có quan hệ, nhưng hơn nữa là đến từ chính quy nhất cảnh giới, linh vũ cảnh giới chỉ là một số nhỏ, bởi vì lĩnh ngộ không đủ xâm nhập, thực sự đại biểu Trần Tông chiến lược, y lì hải nguyên có lớn lao tăng lên tiềm lực. Mặt trời chiều ngã về tây, tàn hồng nghiêng chiếu, rơi tại Trường Thiên Hà bên trên, phảng phất phủ thêm một tầng hồng sa, theo nước chảy mà động. Trần Tông hai con ngươi phản chiếu trời chiều tàn hồng, ba quang lăn tăn tầm đó, tựa hồ có thần quang tại đáy mắt nhộn nhạo. Càng ngày càng nhiều hiểu ra, như nước chảy róc rách không ngớt không dứt. Hưng chỗ đến, Trần Tông tay trái nâng lên, cũng chỉ như kiếm, trong không khí nhẹ nhàng vẽ một cái mà qua, đầu ngón tay khinh mạn, không khí lại như nước một loại, tựa hồ sóng gió nổi lên. Chợt, ngón tay như kiếm đi phía trước đâm ra, giống như nhanh thực chậm, đem không khí đâm thủng, cũng tựa hồ đem không khí đè ép đi phía trước thôi động, nhưng không có như kiếm khí một loại kích xạ, ngược lại như là nước sông một loại đi phía trước lưu động. Một ngón tay, mang theo như nước chảy cảnh giới. Dùng chỉ thay kiếm, kiếm như nước chảy. Người nọ có phải hay không choáng váng, vung cái ngón tay loạn hoa, cho là mình là cái gì cao thủ đâu. Thoạt nhìn ngược lại là có chút ý tứ, bất quá không có tác dụng gì. Đúng vậy à, xem hắn bội kiếm, hẳn là luyện kiếm võ giả, đây là đang dùng chỉ thay kiếm diễn luyện kiếm pháp à, nhìn không ra là cái gì kiếm pháp, đến đi đi tiểu là đâm cùng hoa, lơ lỏng bình thường. Hừ hừ, lấy lòng mọi người mà thôi. Vệ tinh thạch cười lạnh không thôi, ngồi ở tiểu viên bàn mặt phía bắc. Vệ đại ca thế nhưng mà có được tam tinh cấp cực hạn chiến lực, nổi tiếng chúng ta Thiên Hà Châu Cường Long bảng bên trên top 30 tên, kiếm pháp cao siêu. Ngồi ở vệ tinh thạch bên trái thiếu nữ mặt mũi tràn đầy sùng bái bộ dáng, hai con mắt tràn ngập ái mộ chằm chằm vào tướng mạo anh tuấn vệ tinh thạch. Có tướng mạo, lại có thực lực, cái nào thiếu nữ không có xuân. Cái này chiếc lâu người trên thuyền không ít, bất quá đều là khách nhân, trong đó võ giả rất nhiều, có luyện kình cảnh cũng có chân vũ cảnh, nhưng đều so sánh bình thường. Coi như là có như vậy mấy một thiên tài, lại nói tiếp vệ tinh thạch tiểu là trong đó một cái. Tam tinh cấp cực hạn chiến lực, cái này nếu như đặt ở vương đô ở trong, căn bản là không coi vào đâu, thậm chí liền quần long các đều không thể tiến vào, lật không nổi cái gì bằng nước, nhưng mà tại ba châu ở trong, nhưng vẫn là rất kinh người, dù sao có thể nổi tiếng một quận trí long bảng, cũng có thể xếp vào một châu cường long bảng. Vệ huynh, không bằng ngươi lên đi giáo giáo hắn nên như thế nào luyện kiếm tốt rồi. Ngồi ở bên phải người trẻ tuổi cười nói, mang theo vài phần lấy lòng. Hai người đích thoại ngữ không có che lấp, bên cạnh những người khác đã nghe được, lập tức, nguyên một đám quăng dùng kinh ngạc cùng kính nể thậm chí ánh mắt hâm mộ, cái này lại để cho vệ tinh thạch thập phần hưởng thụ, ám thoải mái không thôi. Cũng thế, hôm nay ta tâm tình không tệ, liền chỉ điểm một chút hắn như thế nào sử dụng kiếm tốt rồi. Vệ tinh thạch cười nói, đứng dậy, một thân lưu kim kiếm bảo, lộ ra phong độ nhẹ nhàng, bước đi hướng Trần Tông. Này, hôm nay ta tâm tình thoải mái, béo phệ nghi ngươi. Trận to ánh mắt của ngươi coi được rồi, kiếm không phải ngươi như vậy dùng, hẳn là như vậy dùng. Vừa mới nói xong, vệ tinh thạch rút kiếm. Kiếm như kim sắc lưu quang sáng lên, trong không khí lắc lư, như là một đóa kim sắc hoa, cái kia hoa đua nở sau lại phân liệt, hóa thành năm đóa kim sắc hoa cũng tùy theo nở rộ, phân biệt theo năm cái phương hướng phóng tới Trần Tông. Một chiêu này kiếm pháp, lộ ra thập phần hoa lệ, tàn hồng trời chiều chiều ứng, càng lộ ra tươi đẹp mỹ, lại để cho người sợ hãi thán phục không thôi. Hảo kiếm pháp. Thật không hổ là chúng ta Thiên Hà Châu Cường Long bảng top 30 thiên tài, như thế kiếm pháp, là ta cuộc đời ít thấy. Nguyên một đám lên tiếng, trong đó sợ hai thán phục lại để cho vệ tinh thạch càng phát đắc ý, thân kiếm lần nữa nhoáng một cái, phảng phất huyễn, kỹ tựa như, năm đóa kim sắc kiếm hoa lần nữa phân liệt, biến thành 25 đóa. Bình tĩnh mà xem xét, không nói vệ tinh thạch tính cách như thế nào, chỉ cần chiêu thức ấy kiếm pháp, hoàn toàn chính xác được xưng tụng bất phàm. Ngoại giới hết thảy, Trần Tông mặc dù không có để ý, nhưng vệ tinh thạch một kiếm, lại đưa tới Trần Tông cảnh giác, đó là kiếm giận rát. Đối mặt 25 đóa kim sắc đóa hoa theo bốn phương tám hướng đánh úp lại, Trần Tông cũng không xuất kiếm, chỉ là dùng chỉ thay kiếm nhẹ nhàng vẽ một cái mà qua, làm cho không khí chung quanh phảng phất biến thành nước đồng dạng, nhẹ nhàng chấn động tầm đó, ảnh hưởng đến 25 đóa kim sắc đóa hoa, tốc độ trở nên chậm chạp, vệ tinh thạch thần sắc biến đổi, phát giác chính mình đâm ra kiếm giống như đâm vào trong nước một loại, đã bị rõ ràng lực cản. Ngón tay đi phía trước một tiễn đường, như là kiếm một loại đâm ra, lại phảng phất nhẹ nhẹ một chút, vệ tinh thạch kiếm hình như là tự động đưa đến Trần Tông kiếm chỉ phía dưới. Một điểm chi tế, vô thanh vô tức, kim sắc trường kiếm lại bỗng nhiên run lên, như mị sợi giống như run run, vệ tinh thạch toàn thân cũng tùy theo lay động, kinh lực tán loạn khí huyết tăng dã, toàn thân vô lực, cảm giác một cỗ lực lượng giống như nước chảy một loại không ngớt không dứt, trùng kích chính mình toàn thân. Chương 2, kiếm như nước chảy, hạ. Chương 02. Kiếm như nước chảy, hạ. Trần Tông thu tay lại chỉ, vệ tinh thạch toàn thân run rẩy liên tục, năm ngón tay bung ra, kim sắc trường kiếm rời tay, cắm ở lâu thuyền gỗ chắc bong thuyền, thân kiếm khẽ động, dưới trời chiều hiện ra chói mắt kim hồng quang mang. Vệ tinh thạch vốn là đặt ngông ngồi ở bong thuyền, run rẩy thân hình, tứ chi sủi lơ vô lực, cả người giống như bị rút sạch xương cốt đồng dạng, biến thành mì sợi hình dáng nhuyễn nằm sấp ngã sấp địa phương. Vệ đại ca thiếu nữ kinh hô, vội vàng chạy tới. Vệ huynh, người tuổi trẻ kia sắc mặt đại biến, cũng liền bể bộn lao đến. Những người khác nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm, nguyên bản muốn rót vào trong mồm tiểu thủy toàn bộ đều rót vào cổ áo khẩu cũng không có phát giác, nguyên bản muốn ném vào trong miệng củ lạc ném đến lô mũi cũng không có chú ý. Khiếp sợ, thật sự là quá chấn kinh rồi. Bong thuyền mấy cái chân vũ cảnh võ giả đáy mắt tinh mang lóe lên, nội tâm phảng phất có sóng to gió lớn mãnh liệt kích động. Dùng chỉ thay kiếm, lại ẩn chứa vô cùng huyền diệu, không cách nào hình dung. Mọi người tại đây cho dù đều là võ giả, có thực lực đều không kém, nhưng đáng tiếc, bọn hắn võ đạo cảnh giới không đủ cao siêu, khoảng cách thân võ hợp nhất còn tương đối xa, tự nhiên không cách nào nhìn ra kiếm kia chỉ chính giữa ẩn chứa huyền diệu. Bọn hắn rất kinh ngạc, vì sao chiến lực đạt tới tam tinh cấp cực hạn vệ tinh thạch, vậy mà hội toàn thân run rẩy không thôi, kiếm đều rời tay rơi xuống, liền toàn thân cũng nhuyễn nằm sấp, giống như cùng đối phương phối hợp diễn kịch đồng dạng. Nhưng hiểu rõ vệ tinh thạch người cũng biết, vệ tinh thạch là không thể nào phối hợp người khác diễn loại này đùa giỡn, trái lại còn không sai biệt lắm. Vệ tinh thạch toàn thân kinh lực hòa khí huyết tan rã, bị viện sau khi đứng lên, toàn thân vẫn còn nhẹ nhàng run rẩy không thôi, trên mặt hồi hộp nhìn Trần Tông một mắt, nói cái gì cũng không dám nói, xám xịt ly khai, liền bong tàu cũng không dám chờ đợi. Trần Tông không có để ý, vừa rồi vệ tinh thạch một kiếm kia, mở ra một đạo lỗ hổng tựa như, lại để cho Trần Tông đủ loại lĩnh ngộ tiết ra. Kiếm như nước chảy. Cái kia không chỉ có là vận kiếm chi pháp, cũng là lực lượng hữu ích, thiết thực pháp môn, là một loại cao siêu cảnh giới, thuộc về nhân kiếm hợp nhất đệ nhị trọng linh vũ cảnh giới mới có thể nắm giữ. Trong tích tắc, Trần Tông kiếm đâm ra, phảng phất nước chảy róc rách không dứt một loại, không ngớt không dứt, đem đối phương hết thể thế công chống cự đều tan rã tiến tới đánh tan, làm cho đối phương vô lực phản kháng. Lĩnh ngộ càng sâu, Trần Tông không để ý đến người khác, mà là tiếp tục dùng chỉ thay kiếm trong không khí khoa tay múa chân. Màn đêm buông xuống, Trần Tông cũng không rời đi, ý nghĩ nguyên khoa tay múa chân lấy, lâu thuyền ngọn đèn chiếu sáng bốn phía dòng sông, thoạt nhìn cùng ban ngày lại có bất đồng, cho Trần Tông mang đến một loại mới đích lĩnh ngộ. Đêm dài người tĩnh, bong thuyền người đều phản trở về phòng nghỉ ngơi, duy chỉ có Trần Tông một người còn đứng tại bong tàu rào chắn bên cạnh, phối hợp huy động kiếm chỉ. Đêm lạnh như nước, Trần Tông kiếm chỉ trong không khí xét qua, phảng phất đem cảnh ban đêm xé mở, chỉ hạ tựa hồ có kiếm quang quanh quẩn, một đám vờn quanh tại bốn phía, hoặc là thẳng tắp hoặc là hố lượn. Phương Đông hiện hiện một vòng ngân bạch sắc, tiếp theo, luồng thứ nhất kim sắc quang mang xẹt qua lưu lại cảnh ban đêm, phóng trên mặt sông, bà quang lan tan. Đương cái kia một đám chiều dương hào quang phóng tại Trần Tông hai mắt lúc, phảng phất cái gì đó theo trong lúc ngủ say thức tỉnh, đống nhiên tỉnh ngộ, đáy mắt tinh mang như kiếm quang một loại, đâm thủng ánh mặt trời, Trần Tông kiếm chỉ cũng tùy theo vẽ một cái. Rắc, rắc, phảng phất kiếm chỉ phía dưới không khí biến thành nước chảy róc rách mà qua. Đi phía trước không ngớt chạy xuôi mà đi. Chẳng lẽ hắn nghiêm chỉnh cái buổi tối đều tại tu luyện? Thoạt nhìn hình như là, liền bước chân đều không có gì động qua. Thật sự là một người tu luyện cuồng nhân A, khó trách thực lực mạnh như vậy. Rất nhiều võ giả đều thói quen sáng sớm, đi vào bong thuyền chứng kiến Trần Tông, kinh ngạc không thôi, nhao nhao nghị luận. Cho dù có không ít võ giả tu luyện rất cố gắng rất khắc khổ, nhưng như Trần Tông như vậy, cho người một loại nhập ma cảm giác, lại là ít càng thêm ít. Mãi cho đến giữa trưa, liệt dương nô lên cao chiếu lúc, Trần Tông vừa rồi đình chỉ diễn luyện, không phải là không muốn luyện, mà là đạt tới một cái bình cảnh rồi. Làm tại một chỗ không tiểu trên cái bàn tròn, gọi tới rượu và thức ăn, ăn no nê ngon lành một chầu. Tiểu hữu, ta có thể hay không ngồi ở đây? Một người trung niên võ giả cười ha hả đi đến Trần Tông bên cạnh, thanh âm ôn hòa dò hỏi, mà không có trực tiếp ngồi xuống. Xin cứ tự nhiên. Trần Tông nhìn đối phương một mắt, liền đoán được đối phương tu vi, một cái chân vũ cảnh võ giả. Đa tạ. Trung niên võ giả cười ngồi xuống, ta gọi Lâm Chí Dương, không biết tiểu hữu xưng hô như thế nào. Trần Tông. Trần Tông nói ra tên của mình. Trần Tông, hẳn là ngươi tiểu là đại quốc sĩ Trần Tông. Trung niên võ giả Lâm Chí Dương hoảng sợ nói. Nếu như nói lúc trước, đoán chừng không có người đem đại quốc sĩ cùng Trần Tông liên hệ tới, dù sao trùng tên trùng họ tình huống cũng là tồn tại, nhưng hôm qua Trần Tông biểu hiện lại cho bọn hắn ấn tượng khắc sâu, nghe được cái tên này, trực tiếp tiểu liên tưởng đi lên. Là ta. Trần Tông gật gật đầu. Trung niên võ giả lập tức hưng phấn không thôi, thậm chí trực tiếp đứng dậy đối với Trần Tông không mình hành lễ, Trần Tông cũng đứng dậy hoàn lễ. Không nghĩ tới, ta vậy mà có thể ở chỗ này chứng kiến đại quốc sĩ, còn có thể cùng đại quốc sĩ ngồi chung một bàn. Lâm Chí Dương hết sức kích động, bốn phía những người khác cũng là kích động không thôi, tam sinh hữu hạnh à, lại có thể gặp được đại quốc sĩ, hay vẫn là vương triều từ trước tới nay trẻ tuổi nhất đại quốc sĩ. Về phần ôm lấy địch ý thậm chí hạ sát thủ, không có người nghĩ tới, bởi vì vì bọn họ đều là Vân Long vương triều võ giả, trên người đều gánh vác lấy vương triều vinh dự, đại quốc sĩ, tự là vinh dự trí cao đại biểu, nếu có người sẽ đối đại quốc sĩ bất lợi, bọn hắn trả lại hội động thân chịu một trận chiến. Cái này, là một cái vương triều lâu dài hình thành mà lưu truyền tới nay truyền thống, cũng là Vân Long vương triều có thể không ngừng hưng thịnh xuống dưới một trong những nguyên nhân. Bái kiến đại quốc sĩ, ta gọi. Đại quốc sĩ ngươi tốt, ta gọi. Bốn phía chân vũ cảnh đám võ giả, nguyên một đám đi tới sau khi hành lễ nhau nhau trên báo tên của mình, cùng với Trần Tông kết bạn một phen, mà Trần Tông cũng không có cầm mới tự ngạo, nhau nhau hoàn lễ, cho mọi người lưu lại ấn tượng càng thêm khắc sâu. Vệ tinh thạch cũng biết Trần Tông tiểu là trước kia dương danh thiên hạ đại quốc sĩ, sắc mặt đổi tới đổi lui, cuối cùng nhất hừ nhẹ một tiếng, quay người ly khai bong tàu. Những chân vũ cảnh này võ giả tính cả Lâm Chí Dương ở bên trong, cũng không có dây dưa Trần Tông, mà là rảnh rỗi phiếm vài câu về sau, nhau nhau phản hồi tại chỗ. Đây là một loại tôn trọng, cho dù Trần Tông tu vi không bằng bọn hắn thực lực cũng không bằng bọn hắn, nhưng bọn hắn lại đem chi bày đặt tại đồng dạng địa vị. Còn nói ngươi không phải đại quốc sĩ đâu. Tiểu nữ tử La Hiểu Văn đi tới, hừ hừ nói, khuôn mặt nhỏ nhắn không vui bộ dáng. Ta cũng không nói mình không phải là. Trần Tông cười nói, lại nói tiếp, hôm qua có thể có chỗ linh ngộ, cùng cái này gọi La Hiểu Văn nữ hài mấy câu có gián tiếp quan hệ, bởi vậy chứng kiến đối phương, Trần Tông tâm tình sung sướng. La Hiểu Văn khoát khoát tay chỉ hồi tưởng, hoàn toàn chính xác, Trần Tông cũng không nói gì mình không phải là, chỉ nói là ngươi cứ nói đi. Hừ hừ, dù sao là ngươi không đúng, ngươi muốn bồi ta. La Hiểu Văn nói, ân, kiếm pháp của ngươi rất lợi hại, ngươi sẽ dạy cho ta kiếm pháp A. Tốt. Trần Tông cười nói, cảm giác mình đều bị cuốn hút, biến thành tuổi trẻ rất nhiều. Ngươi muốn học bộ dáng gì nữa kiếm pháp? Trần Tông cười hỏi ngược lại. Đẹp mắt kiếm pháp. La Hiểu Văn không chút do dự, nói thẳng. Vậy ngươi nhìn xem kiếm pháp này có đẹp hay không? Trần Tông vừa mới nói xong, chợt liền bắt lấy một căn chiếc đũa làm kiếm, nhẹ nhàng vẽ một cái, tựa hồ có kiếm quang vẽ một cái mà qua, thiên biến vạn hóa, trong đó tựa hồ có hoa tươi đóa đóa nở rộ, lại coi như bầu trời lưu vân phiêu đang biến ảo ra các loại hình dạng, sắc màu rực rỡ, thập phần hoa lệ. Đẹp mắt, ta đi học kiếm pháp này. La Hiểu Văn mừng rỡ không thôi. Trần Tông không có giữ lại, thập phần có kiên nhẫn kỹ càng đem kiếm pháp này dạy cho La Hiểu Văn. Kiếm pháp này, nhưng thật ra là Trần Tông hưng chỗ đến tiện tay mà làm, phải biết rằng, Trần Tông tu luyện kiếm pháp khoảng chừng 200-300 môn nhiều, đây là rất nhiều võ giả cả đời đều không thể đạt tới số lượng, những kiếm pháp này mang cho Trần Tông chính là thâm hậu lắng động cùng tích lũy, hơn nữa nhân kiếm hợp nhất cảnh giới hào diệu cùng Trần Tông bản thân kinh người lực lĩnh ngộ, tiện tay sáng chế đơn giản một chút kiếm pháp, dễ dàng. Ví dụ như vừa rồi một chiêu này, uy lực quá bình thường, lại thập phần hoa lệ, hoàn toàn chính xác được xưng tụng đẹp mắt. Biểu diễn tính chất còn hơn chiến đấu tính chất rất nhiều. Một chiêu này kiếm pháp không khó, La Hiểu Văn học tập năng lực cũng không kém, chỉ chốc lát sau đi học được hữu mô hữu dạng. Thời gian cực nhanh, Trần Tông tại đây một chiếc lâu trên thuyền cũng chờ đợi nửa tháng thời gian, phần lớn thời gian đều dùng tại trên việc tu luyện, nhất là quan sát dòng sông tìm hiểu kiếm pháp, tiến tới tìm hiểu nhân kiếm hợp nhất linh vũ cảnh giới, tiến triển rất rõ ràng, một thân chiến lực cũng ngay tiếp theo tăng lên một chút, bất quá vẫn chỉ là ở vào thất tinh cấp sơ kỳ cấp độ. Thất tinh cấp tầm đó tiểu cấp độ chênh lệch nếu so với lục tinh cấp càng lớn, muốn vượt qua không có dễ dàng như vậy. Về phần luyện kình cảnh đại viên mãn, Trần Tông thủy chung có một loại đem phải bắt được linh cảm, rồi lại thiếu khuyết cơ hội còn không cách nào chính thức lĩnh ngộ cảm giác. Trường Thiên Hà do nam hướng bắc, một mực chảy về phía Vân Long Vương triều bên ngoài, chỉ là Trần Tông nhưng không cách nào cưỡi cái này một chiếc lâu thuyền trực tiếp chạy nhanh ra Vân Long Vương triều. Lại đi qua 3 ngày thời gian, đã đến Thiên Hà Châu biên giới chỗ, thì ra là lâu thuyền tới hạn. Trần Tông xuống thuyền. Trần Đại ca gặp lại. La Hiểu Văn lưu luyến không rời. Hữu Duyên gặp lại. Trần Tông cười nói. Đại quốc sĩ tạm biệt. Lâm Chí Dương bọn người cũng nhao nhao cùng Trần Tông cáo biệt. Lâu trên thuyền hơn 10 ngày ở chung, phần lớn người cùng Trần Tông quan hệ đều tính toán không tệ, ngoại trừ ở vào Trần Tông đại quốc sĩ thân phận bên ngoài, bọn hắn cũng rất ưa thích Trần Tông người này. Cố gắng, khắc khổ, khiêm tốn, chân thành, có lẽ sẽ có một ít khuyết điểm, tại ở chung hơn 10 ngày, tiếp xúc phía dưới, Trần Tông hoàn toàn chính xác cho bọn hắn mang đến ấn tượng thật tốt. Thật cao hứng chúng ta Vân Long Vương Triều có như vậy đại quốc sĩ. Đúng vậy a, thực hy vọng nhiều người như vậy một ít. Đừng suy nghĩ nhiều, như Trần Tông đại quốc sĩ bực này thiên kiêu, trăm năm khó được vừa ra, Chí Nương Vương hướng cùng Ngân Quang Vương Triều có thể đều không có. Nhìn xem Trần Tông bóng lưng rời đi, mọi người ngươi một câu ta một câu nói. Trần Tông tiếp tục đi về phía trước, một đường hướng bắc mà đi, thời gian dần trôi qua đi ra Thiên Hà Châu. Xa hơn trước, là một ngọn núi, một tòa một nửa ở vào Vân Long Vương Triều cảnh nội, một nửa ở vào Vân Long Vương Triều ngoại cảnh núi, có gần 2000m độ cao, nguy nga không ngớt. Nếu là muốn cuốn đi, nhất định phải dùng nhiều phí không thiếu thời gian, Trần Tông lựa chọn vượt qua núi này. Trong núi cỏ cây thập phần tràn đầy, đều áp đảo đầu người, trong đó lại ẩn núp lấy không ít độc xà manh thú, các loại nguy hiểm đều tồn tại, bất quá Trần Tông không sợ, chỉ cần bay qua núi này về sau, sẽ gặp tiến vào mặt khác một chỗ khu vực, không thuộc về ba đại vương triều quản hạt khu vực, là một chỗ việc không ai quản lý khu vực, cũng là một chỗ tương đối so sánh hỗn loạn khu vực, chỉ có lướt qua cái kia hỗn loạn khu vực, mới có thể đến Trầm Vũ Giang. Chương 3, cách sinh tồn. Chương 03, cách sinh tồn. Bình dã bao la, phảng phất mênh mông. Trần Tông chạy vội tại cỏ hoang buộc phát vùng quê bên trên, phi tốc hướng bắc mà đi. Cùng vương triều nội khí tức bất đồng. Một bên chạy vội, Trần Tông một bên tinh tế cảm thụ. Như là người đồng dạng, bất đồng địa vực, cũng sẽ có bất đồng khí tức, hoặc là bình tĩnh hoặc là tường hòa hay hoặc là cuồng bạo chờ chờ. Địa vực khí tức ngoại trừ cùng bản thân hoàn cảnh có quan hệ bên ngoài, còn cùng nghỉ lại ở trong đó sinh linh có quan hệ. Ví dụ như yêu thú tụ tập địa vực, khí tức tiểu sẽ phải chịu yêu thú ảnh hưởng mà trở nên bạo ngược, tràn ngập yêu khí chấn động. Vương triều nội khí tức lộ ra so sánh tường hòa, cho dù khắp nơi đều có cạnh tranh, tràn ngập cạnh tranh, lại là một loại tốt ở vào vương triều luật pháp phía dưới cạnh tranh, ẩn chứa bừng bừng sinh cơ. Mà ở trong đó cho Trần Tông cảm giác, lại là bạo ngược hỗn hợp hung ác, một loại hỗn loạn khí tức. Tại chính mình trước khi lên đường, Sư Tôn Lâm Sơn Hầu Tiểu đã nói qua, ba đại vương triều chỗ giao giới là một mảnh hoang dã không thuộc về ba đại vương triều quản hạt, cũng bởi vì hắn thổ địa hoang vu quan hệ, ba đại vương triều đều không có tranh đoạt, biến thành một chỗ việc không ai quản lý khu vực. Rất nhiều tại ba đại vương triều nội phạm vào tội võ giả, không cam lòng bị trảo, nhao nhao chạy thục mạng ly khai vương triều, tiến vào cái này một mảnh hoang dã bên trong. Tại đây một mảnh hoang dã phía trên, chúc có một tòa thành thị, ký danh là Tam Hung Thành. Tam Hung Thành lúc ban đầu là do ba vị cùng hung cực các siêu phàm cảnh cường giả làm chủ kiến trúc mà thành, nhiều đời truyền thừa đến nay, đã phát triển được thập phần cường đại. Ba hung sau khi qua đời, trong thành cho dù không có tái xuất hiện siêu phàm cảnh cường giả, lại có không ít ngụy siêu phàm cảnh. Trong đầu hiện lên một ít về tại đây về Tam Hung Thành tin tức, Trần Tông tốc độ không chút nào giảm. Hoang vu vùng quê bên trên, ngẫu nhiên có thể chứng kiến yêu thú thân ảnh, bất quá cũng không phải cường đại yêu thú. Một thất màu xám cô lang phát hiện Trần Tông về sau, phát ra một tiếng ngao. Ho ho ho tiếng kêu, như tật phong giống như bay nhào mà đến, cùng Trần Tông thân ảnh giao thoa mà qua. Trần Tông y dì nguyên đi về phía trước, cái kia cô lang lại lạc địa nhấp nhô vài vòng, ánh mắt thảm đạm, đã mất đi tánh mạng, nó mặt ngoài nhìn không tới chút nào miệng vết thương, nhưng nếu như đem chi xé ra, liền sẽ phát hiện hắn gân cốt cơ bắp cùng tạng phủ toàn bộ nghiền nát. Giao thoa mà qua nháy mắt, Trần Tông ống tay háo phảng phất không có ý tầm đó đụng chạm lấy cô lang thân hình. Chỗ tìm hiểu kiếm như nước chảy liền oanh kích cô lang thân hình, cường hoành lực lượng tựa như nước chảy không ngớt không dứt, chấn động cô lang thân hình, từ ngoài vào trong tạo thành phá hư, bởi vậy mặt ngoài thoạt nhìn hoàn hảo không tổn hao gì, nội tại lại bị phá hư được rối tinh rối mù. Bất quá, đây cũng là cô lang thực lực yếu kém nguyên nhân, nếu là đổi thành mặt khác cường đại yêu thú, Trần Tông ống tay háo một kích, chưa hẳn có thể làm được tình trạng như thế. Vượt qua, Trần Tông khỏe mắt lại thoáng nhìn mấy cổ đã bắt đầu hư thối thi thể, không khỏi âm thầm thở dài. Tại Vân Long Vương Triều ở trong, rất khó có thể chứng kiến như vậy một màn, mà ở chỗ này, Trần Tông đã chứng kiến nhiều cái rồi. Quả nhiên là một chỗ hỗn loạn địa phương. Nhưng muốn đến Trầm Vũ Giang, lại phải xuyên qua tại đây. Giết! Cuồng phong không phát ra hơi thở. Đều đi chết. Vài trăm mét có hơn, một đám người tại sinh tử xé rách, ánh đao cuồng loạn nhảy múa, thương ảnh tung hành, cỏ khô bay tán loạn bên trong, dư ba khuyết tán, đem mặt đất xé rách. Trần Tông không để ý đến, không muốn trêu chọc loại này phiền toái không cần thiết. Chỉ là, một đường đi phía trước mà đi, chiến đấu giết chóc không thua năm chỗ, lại để cho Trần Tông càng có cảm khái. Đứng lại. Ngoan nghe lời đem công pháp giao ra đây, tha cho ngươi một mạng. Một thanh niên phi tốc chạy như điên, như là báo đi săn kiện tráng, nhưng thần sắc thương hoảng sợ, mà phía sau của hắn tắc thì có ba cái mặc màu giám nắng đoạn bào nam tử điển cuồng truy kích, nguyên một đám diện mục hung ác. Thứ đổ vật cho ngươi. Thanh niên kia tựa hồ ý thức được chính mình rất tránh khỏi mất, phát hiện Trần Tông, trực tiếp từ trong lòng móc ra một vật, vận kinh phát lực như ném thạch một loại, hung hăng hướng Trần Tông quăng ra. Trần Tông thân hình phiêu nhiên tránh đi, chỉ là, chính mình không muốn trêu chọc phiền toái, nhưng phiền toái lại hết lần này tới lần khác muốn tìm tới đến. Trong đó một cái màu giám nắng đoạn bào nam tử giữ tợn cười một tiếng, một trường đánh ra, trong lòng bàn tay có lực hình thành vòng xoáy không ngừng xoay tròn, thực lực khá thấp võ giả nhìn đều sẽ cảm giác được đầu váng mắt hoa, nhưng đối với Trần Tông không có chút nào ảnh hưởng. Trần Tông thân hình lóe lên, tránh đi cái kia màu dám nắng đoàn bảo võ giả một trường, đồng thời mở miệng, ta chỉ là đi ngang qua. Nhưng ba người kia giống như không có nghe được tựa như, lại ra tay nữa, đằng đằng sát khí. Tại Tam Hung Thành khu vực bên trên, không phân tốt xấu ra tay giết người, không phải cái gì kỳ quái sự tình, tại nơi này hỗn loạn địa phương, xem không vừa mắt liền giết người, hoặc là tâm tình khó chịu liền giết người, hay hoặc là thuần túy muốn giết người liền giết người cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Thanh niên kia lập tức ba cái đuổi giết chính mình đoàn bảo võ giả chuyển di mục tiêu, lập tức thở dài một hơi, lại không có nửa phần cảm giác cái nấy, mà là nắm thật chặt trên người quần áo, vội vàng hướng xa xa mà đi. Chính mình còn sống là được, người khác có chết hay không, lại cùng ta có quan hệ gì, thanh niên nghĩ như thế nói. Lại một lần nữa tránh đi ba người công kích, Trần Tông thần sắc lạnh túc. Có chút thực lực, nhưng vẫn là phải chết. Ba người ra tay đều không có thể đánh gục đối phương. Cái này ba cái màu dám nắng đoàn bảo võ giả nổi giận, mặt mũi tràn đầy sát khí, trực tiếp thi triển ra sát chiêu, hung hăng oanh hướng Trần Tông. Sự tính bất quá ba, Trần Tông đã nhượng bộ hai lần rồi, không biết nhượng bộ lần thứ ba, muốn giết mình, vậy thì chết đi. Không có rút kiếm, chính là ba cái luyện kình cảnh tám chuyển võ giả, còn không có có tư cách kia. Ngón trỏ nhẹ nhàng vẽ một cái mà qua, phảng phất lợi kiếm ngang trời, kiếm kình như nước một loại, vô thanh vô tức thẩm thấu bốn phía. Ba cái đoàn bảo võ giả sát chiêu phảng phất bị nước chảy cọ rửa mà qua bụi đất một loại, đều lui tán rồi sau đó biến mất, ba người động tác cũng dừng lại tại giữa không trung, hai mắt tràn ngập mở mịt. Không để ý đến ba người, bởi vì bọn họ đã mất đi tánh mạng, Trần Tông năm ngón tay hư không một chảo, rơi ở một bên đồ vật liền lăng không bay lên, rơi vào trong tay. Một cuốn sách, mở ra xem xét, chỉ là một môn địa cấp hạ phẩm công pháp, rất bình thường, không có chút nào thần kỳ chỗ, Trần Tông phản nhiều lần phục xem xét mấy lần, hoàn toàn chính xác. Không có bất kỳ kỳ lạ chỗ, tự là một cuốn rất bình thường địa cấp hạ phẩm công pháp, hàng thông thường xác, hay vẫn là bản chép tay. Ân, chữ không khỏi quá khó nhìn. Nhẹ nhàng run lên, cái kia sách lập tức nghiền nát hóa thành cho bụi. Xem ra, cái gọi là công pháp, vẫn còn trong tay người kia. Trần Tông thầm nghĩ, ánh mắt xa xưa, nhìn về phía thanh niên kia phương hướng ly khai, lợi hại hai con ngươi còn có thể chứng kiến thanh niên kia đi xa thân ảnh. Nhẹ giọng cười cười, Trần Tông thân hình như gió giống như nhẹ nhàng. Hướng thanh niên rời đi phương hướng phi tốc lao đi. Thanh niên kia tu vi bất quá là luyện kình cảnh tám chuyển cấp độ, tốc độ tuy nhiên không chậm, nhưng cùng Trần Tông so sánh với, nhưng lại có chênh lệch cực lớn. Không bao lâu, chính cho rằng thoát khỏi đuổi giết thanh niên bỗng nhiên cảm thấy bên người tựa hồ có một đạo từng cơn gió nhẹ thổi qua, trước mặt liền xuất hiện một đạo có chút quen mắt thân ảnh, ngăn lại đường đi. Tránh ra. Thanh niên phản ứng hết sức nhanh chóng, tại Tam Hung Thành khu vực bên trên võ giả, từng cái đều có được không tầm thường kinh nghiệm chiến đấu. Phản ứng của bọn hắn rất nhanh, có thể ở trong thời gian ngắn nhất làm ra ứng đối, điểm này lại là rất nhiều vương triều võ giả không chuẩn bị, dù sao sinh tồn hoàn cảnh không giống với. Tam Hung Thành cái chỗ này, nếu như không đủ cảnh giác phản ứng không đủ nhanh chóng, rất dễ dàng đã bị người giết chết. Chỉ là tại thực lực tuyệt đối trên lệnh trước mặt, phản ứng nhanh cũng không có cái gì dùng. Đối mặt thanh niên hung hoành một kích, Trần Tông chỉ là tiện tay huy động ống tay áo, cường hoành kinh lực như là nước chảy một loại, không chỉ có tại lập tức hóa giải thanh niên sát chiêu, càng làm cho đối phương thân hình liên tục run rẩy không thôi, nội kinh khí huyết tán loạn, cả người mềm nhũn ngã xuống, như là bị rút sạch xương cốt xả. Thanh niên mặt mũi tràn đầy kinh hãi, rốt cục ý thức được, chính mình trêu chọc phải không thể trêu chọc đích nhân vật, hối hận đã không còn kịp rồi, muốn cầu xin tha thứ, lại phát hiện như thế nào đều không mở miệng được. Một hồi lâu, mới miễn cưỡng khôi phục một điểm lực lượng, thanh niên vội vàng xoay người quỳ trên mặt đất. Vị đại nhân này, là ta có mắt không tròng mạo phạm ngài, van cầu ngài bỏ qua cho ta đi. Thanh niên cuống quýt dập đầu, không có cái gọi là võ giả tôn nghiêm, với hắn mà nói, có thể sống được đi là được. Cái này, cũng là Tam Hung Thành nội tiểu nhân vật sinh tồn chi đạo. Giao ra công pháp. Trần Tông trực tiếp mở miệng, thanh âm lãnh đạm, ẩn chứa không hiểu uy lực, lại để cho thanh niên này toàn thân không tự chủ được run lên, đáy mắt hiện lên một tia dãy rủa. Đại nhân, công pháp ta đã giao ra đi. Thanh niên còn muốn dãy rủa thoáng một phát. Xem ra ngươi là muốn chết rồi. Trần Tông thanh âm như trước bình thản. Nhưng rơi vào thanh niên trong thai, đã có một loại cực bắc gió lạnh thổi đến cảm giác, toàn thân nhịn không được một cái run rẩy. Đại nhân, công pháp ở chỗ này. Thanh niên cuối cùng nhất hay vẫn là khuất phục, từ trong lòng lại móc ra một cuốn sách, nhẹ nhàng đặt ở trước mặt. Trần Tông nhìn thoáng qua, năm ngón tay hư không một chảo, sách rơi vào trong tay, mở ra xem xét, chỉ là một môn địa cấp thượng phẩm tu luyện công pháp. Địa cấp thượng phẩm công pháp, Trần Tông hoàn toàn trướng mắt, nếu như muốn nói môn công pháp này có cái gì thần kỳ chỗ. cái kia chính là hắn tu luyện ra nội kình có chứa rét lạnh, là một loại hàn kình. Nóng lạnh chờ nội kình công pháp tương đối rất thưa thớt, đồng cấp bên trong tương đối chân quý, cũng thường thường tương đối mạnh đại. Nhưng cho dù như thế, Trần Tông cũng không để vào mắt. Công pháp này có gì ảo diệu? Trần Tông hỏi thăm, đã đối phương coi trọng như vậy, lại dẫn tới người khác đuổi giết, chắc có lẽ không đơn giản như vậy. Đại nhân, ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ là nghe nói, cái này giống như cùng một môn địa cấp tuyệt phẩm công pháp có quan hệ. Thanh niên đáp, Trần Tông giật mình, nếu là cùng một môn địa cấp tuyệt phẩm công pháp có quan hệ, cái kia đúng là có chút giá trị, bất quá đó cũng là đối với những võ giả khác mà nói, đối với Trần Tông mà nói, không coi vào đâu. Tiện tay đem cái kia sách chấn động, lần nữa hóa thành bột về sau, Trần Tông liền không có lại để ý tới thanh niên kia, mà là tiếp tục hướng bắc mà đi. Thẳng đến Trần Tông bóng lưng biến mất, thanh niên kia vừa rồi lay động đứng dậy, nhìn trên mặt đất sách bột, đau lòng không thôi. Vì đạt được cái môn này công pháp, nhưng hắn là đã hao hết tâm tư, còn đắc tội Tam Hung Thành nội một cái thế lực, thật vất vả mới thoát khỏi đuổi giết, không nghĩ tới lại bởi vì một bước đi nhầm, kết quả lấy giỏ trúc mà múc nước công dã chẳng. Bất quá cũng may mắn người này không đủ tâm ngoan thủ lạn, bằng không bị hủy diệt không chỉ là công pháp, còn có tánh mạng của mình. Xem hắn phong cách hành sự cùng khí tức trên thân, người này không phải Tam Hung Thành người, nói không chừng là vừa vặn theo những vương triều kia tới người. Thanh niên con ngươi đảo một vòng, tại Tam Hung Thành hai mươi mấy năm sinh tồn kinh nghiệm, lại để cho hắn làm ra phán đoán, tiếp theo đấy mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, vậy hãy để cho ta đến giáo giáo ngươi, tại đây một mảnh thổ địa bên trên cách sinh tồn A, đến lúc đó không muốn cảm tạ ta, tiểu với tư cách người hư hao ta công pháp thủ lao. Chương 4, Tam Hung Thành. Chương 04, Tam Hung Thành. Màu đỏ sậm tường thành có tuế nguyệt lắng động pha tạp, đứng sừng sững ở hoang dã phía trên, như là cô độc cự nhân. Tam Hung Thành rất lớn, chút nào đều không kém cỏi Vân Long Vương Triều Vương Đô, trực tiếp xuyên qua đường xá ngắn nhất, nếu là cuốn đi, chỉ sợ được tốn hao vài lần thời gian. Đương nhiên, đây chẳng qua là chỉ tại bình an vô sự dưới tình huống, nếu như gặp được sự tình gì, loại nào phương pháp ngắn hơn cũng không nên nói. Của ta cái mục đích thứ nhất là đột phá đến luyện kình cảnh đại viên mãn, mục đích thứ hai mới là vượt qua Trầm Vũ Giang tiến vào Long Đồ Hoàng Triều khu vực. Trần Tông thầm nghĩ, Tam Hung Thành cùng Vương Triều hoàn cảnh hoàn toàn bất đồng, ta liền lúc này nghỉ ngơi một thời gian ngắn, cố gắng có thể tìm được đột phá cơ hội cũng nói không chừng. Về phần nguy hiểm, muốn tại võ đạo bên trên đi được xa hơn, làm sao có thể không gặp được nguy hiểm. Như đơn giản là chứng kiến nguy hiểm mà dừng bước không tiến, cuối cùng nhất cũng chỉ có thể dậm chân tại chỗ. Tam Hung Thành, đã đến, vậy cũng thuận tiện để cho ta ở chỗ này lưu lại thuộc về của ta dấu chân A. Trần Tông thầm nghĩ, trong mắt tinh mang lập lòe không thôi. Tam Hung Thành cửa thành một mực mở ra lấy, ngoại trừ đặc biệt tình huống bên ngoài, nếu không không biết đóng cửa. Đứng lại, ngươi lệnh bài đâu rồi? Rộng mở đại môn tả hữu đứng đấy hai cái hung thần ác sát hộ vệ, ánh mắt sẳng rộng, phảng phất lưới đao tựa như muốn đem Trần Tông thân hình xé ra, ác âm thanh ác khí quát lên. Cái gì lệnh bài? Trần Tông hỏi lại. A, không có lệnh bài, ngươi là lần đầu tiên đến Tam Hung Thành. Hộ vệ kia hung ác mặt tựa hồ thoạt nhìn nhu hòa không ít. Đạt được Trần Tông khẳng định đáp về sau, hai cái hộ vệ sắc mặt lại nhu hòa vài phần. Muốn vào Tam Hung Thành, muốn có Tam Hung Lệnh, không có Tam Hung Lệnh không được tùy ý tiến vào. Chúng ta tại đây có thể làm lý Tam Hung Lệnh, chỉ cần 100 linh bối là được. 100 linh bối. Trần Tông lập tức khẽ cười một tiếng, cho dù không rõ ràng lắm cái gọi là Tam Hung Lệnh giá trị. Nhưng 100 linh bối, rõ ràng cho thấy đem chính mình cho rằng dê béo đến giết. Ta hiện tại tùy tiện giết người, có thể theo trên người bọn họ tìm được Tam Hung Lệnh A. Trần Tông cười nói một hợp lý giá cả, tránh khỏi ta phiền toái. Lúc trước chém giết cái kia ba cái luyện kình cảnh tám chuyển, Trần Tông cũng không như thường ngày đồng dạng tìm tòi thân thể của bọn hắn. Đây có lẽ là đối phương quá yếu quan hệ, không sinh ra ý nghĩ như vậy. Cho tới nay, từ đối phương trên người tìm kiếm chiến lợi phẩm là Trần Tông một cái thói quen. Chỉ có điều đều là căn cứ vào thực lực của đối phương cùng chính mình không sai biệt lắm hoặc là so với chính mình cường dưới tình huống. Như hôm nay cái loại này thực lực sai biệt cực kỳ rõ ràng, coi như con sâu cái kiến một loại, Trần Tông là để không nổi cái gì hứng thú. Tiêu giống với như ngươi giết chết một đầu mãnh thú, còn có hứng thú đem bề ngoài của hắn cốt cách chờ cởi xuống đến, nhưng nếu như là giết chết một con kiến, ngươi có hứng thú đi thu thập thi thể của nó sao? Trần Tông hai con ngươi thanh tịnh, không có ẩn chứa bất cứ uy hiếp gì. Nhưng không biết vì sao, cái này hai cái hộ vệ lại toàn thân không tự chủ được run lên, phảng phất bị nước đá đổ vào, từ đỉnh đầu theo xương cổ sống thẳng quan bàn chân, không cách nào hình dung hàn ý tràn ngập toàn thân. Phảng phất trước mắt cái này thoạt nhìn rất trẻ tuổi người, chúa tể sinh tử của mình một loại. Mười cái linh bối. Chỉ cần mười cái linh bối. Mười cái linh bối đúng không? Trần Tông cười, lấy ra 10 cái linh bối đưa cho đối phương, còn đối phương tắc thì ngoan ngoãn lấy ra một khối tam hung lệnh đưa cho Trần Tông. Ngài đi thong thả. Hung thần ác sát hộ vệ lúc này lại cúi đầu không lưng, liền chính bọn hắn đều không rõ ràng lắm tại sao lại như thế. Đây là khí thế vô hình áp bách. Cái này hai cái hộ vệ cho dù tu vi đều đạt đến luyện kình cảnh 9 chuyển đỉnh phong, nhưng bất quá là bình thường nhất tinh cấp chiến lược mà thôi, mà Trần Tông chiến lược lại là thật đạt đến thất tinh cấp sơ kỳ cấp độ, bước chân vào ngụy chân vũ cảnh hoàn cảnh. Cực lớn vô cùng chênh lệch, tạo thành một loại vô hình áp bách, hơn nữa Trần Tông cố ý mà làm tinh thần ý chí ảnh hưởng, hiệu quả càng thêm rõ ràng. Cầm Tam Hung lệnh, Trần Tông bước đi nhập Tam Hung thành nội. Tam Hung thành đường đi rộng lớn, lại không sạch sẽ, cho dù tại quy mô bên trên đủ để cùng Vương Đô so sánh với, nhưng hoàn cảnh nhưng có chút chênh lệch cực lớn, hai bên trái phải lộ ra lộn xộn, mặt đất gập ghềnh, thỉnh thoảng có thể chứng kiến gồ ghề, có chút bàn đá xanh gạch bên trên còn dính lấy màu đỏ sẫm dấu vết, đó là đã khô cạn vết máu. Người đi đường bước chân vội vàng, nguyên một đám ánh mắt cảnh giác chú ý bốn phía động tĩnh, thậm chí có những người này hai lỗ tai nhẹ nhàng run rẩy, đem thính giác tăng lên tới cực hạn, phòng bị bất luận cái gì hết thảy khả năng xuất hiện tập kích. Tam Hung thành bên ngoài, tùy ý có thể thấy được rất chóc, trong thành cũng là như thế, đây là một cái hỗn loạn địa phương. Đem rất nhiều người thần sắc thu nhập đáy mắt, Trần Tông đoán được mọi người tâm tính, mình cũng không dám có chút khinh thị, chính mình là tới lịch lãm rèn luyện, cũng không muốn không hiểu thấu chết ở chỗ này. Đi nhanh đi lên phía trước đi, Trần Tông ý định trước tìm một tiểu lâu nhét đầy cái bao tử, bởi vì chính mình đã có hơn nửa tháng, không có ăn được một chầu mỹ thực rồi, suy nghĩ một chút tiểu phải chảy nước miếng. Hát ngọn nguồn màu đỏ cờ xí đón gió tung bay, hát quang quán rượu bốn chữ to cũng theo gió múa, liệt liệt rung động. Trần Tông bước đi nhập quán rượu ở trong, một mắt đảo qua, trong hành lang ngồi đầy người, liền dọc theo thang lầu hướng thứ hai lâu đi đến. Vận khí không tệ, còn thừa lại một chương gần cửa sổ bàn trống. Trần Tông liền đi qua ngồi xuống, quán rượu tiểu nhị rất mau lên đây mời đến, Trần Tông tự nhiên là lại để cho hắn trên báo quán rượu chiêu bài xanh sao, lại điểm bên trên hơn 10 phần kêu lên một vò rượu ngon. Không bao lâu, hơn 10 dạng xanh sao lục tục bưng lên, lại bên trên một vò 3 cân tả hữu rượu ngon, Trần Tông vừa muốn động chiếc đũa chi tế, một giọng nói tại vang lên bên tai. Vị bằng hữu kia, không ngại ngồi cùng bàn. Vừa mới nói xong, không đợi Trần Tông đáp liền rất trực tiếp ngồi ở Trần Tông đối diện, gọi tới quán rượu tiểu nhị. Cùng vị bằng hữu kia đồng dạng, cho ta đến một phần. Trần Tông lườm đối phương một mắt, là một cái hai mươi mấy tuổi thanh niên, có chút thon gầy, làn da tái nhợt hốc mắt lõm, thoạt nhìn giống như thân thể tiêu hao quá độ bộ dạng. Trong lầu hai này mặt khác cái bàn đều ngồi ba lượng người, chỉ có Trần Tông cái bàn này so sánh không, đối phương tới liều bàn cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình, chỉ là không khỏi cũng quá từ trước đến nay chín chút ít, không thông qua Trần Tông đồng ý liền trực tiếp ngồi xuống. Bất quá đối với này, Trần Tông cũng không để ý tới, chính mình chỉ là đến ăn được một chầu mỹ thực, nhét đầy cái bao tử về sau tiểu sẽ rời đi, không có gì hay so đo. Xem bằng hữu bộ dạng, là lần đầu tiên đến Tam Hung Thành. Đối phương chờ đợi rượu và thức ăn lúc, ánh mắt rơi vào Trần Tông trên mặt, tinh tế quan sát về sau cười hỏi. Có việc. Trần Tông cũng không nói gì là cũng không có nói không là, mà là hỏi lại đối phương. Đừng như vậy cảnh giác, đến Tam Hung Thành, nhiều một người bạn nhiều một con đường, nếu gặp được sự tình gì cũng sẽ không hiểu ra sao. Đối phương nói ra, rất có đạo lý bộ dạng, nhưng Trần Tông cảm thấy đối phương có mục đích khác. Rất nhanh, người nọ rượu và thức ăn cũng đưa đi lên, hoàn toàn chính xác cùng Trần Tông giống như lúc. Hai tay tất cả cầm một đôi đũa, lập tức vung dậy, như phong quyển tàn vân giống như quỷ chết đói đầu thai tựa như, lại để cho Trần Tông kinh ngạc không thôi, mà cái loại này nhấm nuốt thanh âm vang dội, giống như heo cái ăn tựa như, nghe tiểu làm cho lòng người phiền khí nóng nảy. Nhưng Trần Tông không để ý đến, chút nào đều không bị quấy nhiễu, chính mình ăn chính mình. Thanh âm càng lúc càng lớn, người nọ ngoại trừ điên cuồng dùng bữa bên ngoài, còn bưng lên tiểu thủy mãnh liệt rót vào hầu, cuối cùng còn chậc chậc có thanh âm, hình như là tận lực như thế. Nhưng Trần Tông còn không có liếc mắt nhìn, y lì hành nguyên phối hợp ăn lấy rượu của mình đồ ăn, tinh tế thưởng thức, phảng phất ngồi ở xinh đẹp tuyệt trần sơn thủy tầm đó, thích ý thong dong. Đồng nhiên, đối phương hai tay khoác lên dưới mặt bàn phương, mãnh lực bên trong muốn đem cái bàn lật tung. Lại phát hiện cái bản giống như cùng quán rượu dung làm một thể, lạc địa sinh căn tựa như vậy mà không chút sức mẻ. Sắc mặt tái nhợt hiện hiện một vòng không bình thường đỏ thẫm, hai mắt vốn là nheo lại tiếp theo trừng lớn, trầm hông ngồi mã, một thân lực lượng theo hai chân khởi sướng, nội kinh bắt đầu khởi động tầm đó, đều dũng mãnh vào hai tay, ống tay áo phía dưới cánh tay gân xanh như mãng xà giống như nhô lên. Dĩ nhiên đem hết toàn lực mà làm, nhưng vẫn là không cách nào dung chuyển bàn gỗ mảy may, chỉ thấy đối diện chi nhân, một tay cầm chiếc đũa đĩa rau, cái tay còn lại lại nhẹ nhàng khoác lên trên mặt bàn, thoạt nhìn động tác rất tự nhiên. Ha ha, bằng hữu thật bản lãnh. Người nọ phát hiện không thể làm liền trực tiếp thu lực, cười ha hả nói một tiếng, cũng không dám làm nhiều dừng lại, e sợ cho Trần Tông ra tay tựa như, vội vàng tính tiền sau ly khai. Mặc dù không biết đối phương cụ thể dụng ý, nhưng Trần Tông suy đoán, đoán chừng là đối phương xem chính mình là lần đầu tiên đến Tam Hung Thành, niên kỷ lại không tính lớn, bị cho rằng là một chỉ dê béo, cho nên, dùng các loại thủ đoạn ý định đến lừa bịp chính mình, hay hoặc là hắn mục đích của hắn. Quả nhiên không phải một chỗ bình thản chi địa. Trần Tông thầm nghĩ, loại chuyện này tại Vân Long Vương Triều ở trong, rất khó gặp bên trên. Trần Tông không có kháng cự, đây là lịch lãm rèn luyện trong quá trình, không thể thiếu một bộ phận. Tiếp tục ăn lên trước mặt rượu và thức ăn, mà cái kia sắc mặt tái nhợt chi nhân lại là đi ra hắc quang quán rượu, dọc theo đường đi đi nhanh đi lên phía trước đi, không bao lâu liền gợi hẻm nhỏ ở trong. Tu vi của ta là luyện kình cảnh 9 chuyển đỉnh phong, chiến lực đạt tới nhị tinh cấp sơ kỳ, đột nhiên ra tay lại toàn lực bộc phát, đối phương vậy mà có thể kịp phản ứng, hơn nữa chỉ dùng một tay tiểu đè lại cái bàn, lại để cho cái bàn không chút sức mẻ, bực này chiến lực, tối thiểu đạt tới tứ tinh cấp. Tái nhợt sắc mặt xanh lét năm thì thào lầm bầm lầu bầu, hai con ngươi tinh mang liên tục lập lòe không thôi, một cái chí ít có tứ tinh cấp chiến lực luyện kình cảnh võ giả, thoạt nhìn niên kỷ cũng không lớn, đoán chừng thì ra là 20 tuổi xuất đầu bộ dạng, tất nhiên là một loại thế lực thiên tài, trọng yếu một thành viên, đến Tam Hung Thành mục đích, đơn giản tiểu là lịch lãm rèn luyện. Nếu là đem chân một bắt, cướp lấy trên người hết thảy, liền có thể kiếm được tiền một số lớn, nếu là dùng cái này áp chế, lại để cho hắn chỗ thế lực đến đây chỗ người. Lại có thể kiếm được tiền thêm nữa. Không tệ không tệ, ta được mau chóng thông chi bang chủ, lập tức hành động, bằng không thì có thể sẽ đã chậm. Nói xong, bước chân lại thêm nhanh hơn rất nhiều, trực tiếp triển khai thân pháp mà đi. Tứ tinh cấp chiến lực, bất kể là tại ba đại vương triều ở trong, hay vẫn là tại Tam Hung Thành cái này địa phương, đều được xưng tụng chính thức thiên tài, bởi vì cái kia đã có thể nổi tiếng vương triều luyện kình cảnh võ giả bằng đơn. Bực này thiên tài, trên người khẳng định đều có không ít thứ tốt. Hơn nữa hắn chỗ thế lực thập phần coi trọng, cũng sẽ được mà trả giá đầy đủ một cái giá lớn. Rất nhanh, tái nhợt sắc mặt thanh niên lại lần nữa đi vào hắc quang quán rượu, đi theo, còn có mười mấy người, nguyên một đám hung thần ác sát bộ dáng, đằng đằng sát khí, lại để cho mặt người sắc đại biến. Chỉ là, quán rượu trưởng quay lại chặn mọi người đường đi, không sợ hãi chút nào bộ dạng. Hắc quang quán rượu thế nhưng mà hắc quang môn sản nghiệp, không dung các ngươi tùy ý dương ai. Trưởng quay Trịch Địa Hữu Thanh nói ra, yên tâm. Làm hỏng cái gì chúng ta chiếu giá bồi phó. Tái nhợt thanh niên phất phất tay đạo, trưởng quỹ kia liền thối lui không ngăn trở. Nữa ngăn đón. Chương 5, nhuốm máu. Chương 05, nhuốm máu. Tam Hung Thành nội, thế lực rắc rối phức tạp, như quán rượu cửa hàng các loại địa phương, nếu là không có chỗ dựa, tuyệt đối sẽ bị nuốt được từng chút một không dư thừa. Bởi vậy, có thể ở Tam Hung Thành nội đứng vững gót chân cửa hàng quán rượu, hoặc là đầu nhập vào là một loại thế lực, mỗi tháng cố định bày đồ cúng. Hay hoặc là trực tiếp tiểu là một loại thế lực phái người chỗ mở đích, ví dụ như cái này Hắc Quang tiểu lâu, đúng là Hắc Quang môn lại để cho thuộc hạ người trực tiếp buôn bán. Hắc Quang môn tại trong Tam Hung Thành này, coi như là khá lớn thế lực một trong, không dung đơn giản đắc tội, nếu không một khai chiến, vậy thì hội ảnh hưởng đến Tam Hung Thành, tử thương vô số. Tam Hung Thành hỗn loạn quy hỗn loạn, kỳ thực lại là ở nào đó vô hình quy tắc trói buộc phía dưới hỗn loạn. Hắc Quang tiểu lâu thứ hai lâu, theo tái nhật thanh niên cùng 10 cái hung thần ác sát đến. Dùng bữa uống rượu đám võ giả nhao nhao đứng dậy né tránh, bởi vì xem xét những người đến này người bất tiện, e sợ cho bị ảnh hưởng đến, thủ thai bay vạ gió. Là Hồng Lang chiến sĩ. Vậy mà xuất động Hồng Lang chiến sĩ. Bốn phía mọi người thấy đến cái kia 10 cái hung thần ác sát người mặc quần áo cùng với ngực tiêu chí, lập tức thấp giọng hô không thôi. Trong nháy mắt, tái nhợt thanh niên lại đang Trần Tông trước mặt lần nữa ngồi xuống, cái kia 10 cái hung thần ác sát người tắc thì vây quanh thành một vòng, kín không kẽ hở tựa như ngăn chặn Trần Tông hết thể khả năng rời đi. Bằng hữu, theo ta đi một chuyến A, chúng ta Hồng Lang bang gần đây nhiệt tình hiếu khách. Tái nhợt thanh niên vốn là cầm bước lên một khối thịt ném vào trong miệng nhấm ướt, tiếp theo nói ra, ngựa khí rõ ràng, nghe như là mời, nhưng hàm ẩn uy hiếp. Không có hứng thú. Trần Tông không chậm không nhanh ứng, lại để cho tái nhợt thanh niên nao nao, cũng làm cho bốn phía tránh ra lại xem náo nhiệt đám võ giả trợn mắt há hốc mồm. Đây chính là Hồng Lang bang người A, có lẽ không bằng Hắc Quang môn cường đại. Nhưng ở Tam Hung Thành nội, cũng là nhị lưu thế lực bên trong tiếng tăm lừng lẫy, không có núi dựa lớn người cũng không dám tới đối nghịch. Hồng Lang bang cái gì, Trần Tông còn không biết, bất quá cái này mười mấy người tu vi đều là luyện kình cảnh chín chuyển, nguyên một đám toàn thân sắc khí, hiển nhiên hai tay dính không ít huyết tinh, không phải cái gì hạng người lương thiện. Nói lên giết người, Trần Tông thì ra là tại Đông Lục bị đuổi giết lúc giết qua một ít, đi vào Vân Long Vương Triều khu vực lúc, cũng cũng chỉ giết qua Ngân Đao Bảo một ít đệ tử, không hơn. Rượu mời không uống uống rượu phạt. Tái nhợt thanh niên có lẽ cảm thấy mang mười mấy người tới coi chỗ dựa, trực tiếp đem rượu trong chén nước dội đến Trần Tông trước mặt rượu và thức ăn bên trên, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Chính hắn chiến lược thế nhưng mà đạt tới nhị tinh cấp đỉnh phong, mà chỗ mang đến mười mấy người, thế nhưng mà trong bang tinh nhuệ võ giả, từng cái ít nhất đều có được nhị tinh cấp sơ kỳ chiến lược, còn am hiểu phối hợp, liên thủ có lẽ giết không chết tứ tinh cấp chiến lược, nhưng có thể đem chi vây khốn nhất thời, lại xứng dùng những thứ khác đủ loại thủ đoạn, cầm kế tiếp tứ tinh cấp chiến lược không thành vấn đề. Theo tái nhật thanh niên rội ra tiểu thủy, 10 cái hồng lang chiến sĩ nhao nhao phóng xuất ra kinh người sát khí, phảng phất có gào khóc thảm thiết thanh âm vang lên, gió lạnh trận trận thổi đến, quán rượu nhiệt độ kịch liệt hạ thấp, lại để cho người không tự giác toàn thân run rẩy. Nhưng cái này đối với Trần Tông không có nửa phần ảnh hưởng. Đáng tiếc một bàn rượu và thức ăn. Trần Tông khe khẽ thở dài, chợt ngẩng đầu, mí mắt vừa nhấc, thanh tịnh hai con ngươi ở chỗ sâu trong, đồng tử phảng phất hóa thành hai chi tiểu lưỡi kiếm sắc bén kích xạ mà ra. Đối diện tái nhợt thanh niên toàn thân không tự chủ được run lên, nguyên bản sắc mặt tái nhợt càng phát tái nhợt, đồng tử ở chỗ sâu trong có một tia hồi hộp hiện hiện, rồi sau đó, như là gợn sóng giống như tràn ngập ra đi, khuyết tán đến chỉnh trương mặt tái nhợt lỗ. Động thủ nội tâm hồi hộp điều khiển, tái nhợt thanh niên kinh âm thanh thét lên. Lập tức, 10 cái hồng lang chiến sĩ nhao nhao ra tay, hồng sắc lang đao ra khỏi vỏ, chiếu sáng quán rượu tầng thứ 2, chói mắt vô cùng, kinh người sát khí như sóng cả như vòng xoáy, tràn ngập bốn phương tám hướng. Lại để cho người hít thở không thông. Vài chục thanh lang đao ánh đao tung hành, theo bốn phương tám hướng chém giết mà đến, như là thiên địa phong tỏa đồng dạng, đoạn tuyệt Trần Tông hết thể đường lui. Hơn nữa vài chục thanh lang đao tầm đó, tựa hồ có không hiểu khí tức liên quan, làm cho mỗi một đao uy lực đều bạo tăng rất nhiều, càng cường đại hơn, đáng sợ sát khí hỗn hợp trùng kích, dung chuyển tinh thần ý chí. Trong nháy mắt, Trần Tông chỉ cảm thấy quán rượu hướng chính mình sụp đổ đồng dạng, muốn đem chính mình nghiền áp thành mảnh vỡ. Vài chục thanh ánh đao tạo thành huyền diệu một kích. Bất luận cái gì nhị tinh cấp chiến lực đều chỉ có một con đường chết, cho dù là tam tinh cấp chiến lực cũng đồng dạng phải chết, tứ tinh cấp chiến lực đều phải toàn lực ứng đối. Cái này, là hồng lang chiến sĩ tiếng tăm lừng lấy hồng lang phong sát đao. Chỉ là, bọn hắn chỗ đối mặt Trần Tông, không phải tứ tinh cấp chiến lực, mà là bọn hắn chưa từng nghe người qua khủng bố thất tinh cấp chiến lực. Tứ tinh cấp cùng thất tinh cấp ở giữa chênh lệch, liền tựa như học bước bé con cùng cường tráng thiếu niên ở giữa chênh lệch. Muốn hảo hảo ăn non nê, cái này bao nhiêu khó khăn. Than khẽ, thấp kém lại rõ ràng, xuyên thấu đằng đằng sát khí, xuyên thấu trùng trùng điệp điệp ánh đao, bay vào mỗi người trong thai, lập tức lại để cho người kinh ngạc không thôi, cũng làm cho cái kia tìm cơ hội chuẩn bị xuất đao tái nhợt thanh niên nội tâm hiện lên một tia điểm xấu cảm giác. Không kịp suy nghĩ điểm xấu cảm giác đến từ nơi nào lúc, trước mắt liền bị một đạo hồng sắc kia chớp xẹt qua, hai mắt giống như bị cắt mở tựa như, đau đớn vô cùng, vô ý thức nhắm lại chi tế, lại cảm giác được yết hầu tựa hồ bị cái gì đó nhẹ nhàng phất qua. Giống như lông vũ một loại nhẹ nhàng. Đợi cho tái nhợt thanh niên một lần nữa mở hai mắt ra lúc, chỉ cảm thấy trước mắt trở nên mơ hồ, như là theo ban ngày chuyển thành hoàng hôn đồng dạng, càng thời gian dần trôi qua rời xa, nhanh chóng trở nên ảm đạm, trầm luân. Đó là cái gì? Mơ hồ thoáng nhìn 10 cái hồng lang chiến sĩ trên cổ họng một vòng hồng tuyến, hỗn loạn dần dần trầm luân ý thức, hiện hiện một tia nghi hoặc, lại không có phát hiện trên cổ họng của mình, đồng dạng hiện hiện một vòng tinh tế hồng tuyến. Cái kia hồng tuyến là kiếm kéo lê dấu vết. Trần Tông kiếm quá nhanh, không có người nhìn rõ ràng hắn có rút kiếm, lại càng không cần phải nói như thế nào xuất kiếm, mọi người chỉ là cảm giác trước mắt có một đạo tia chớp màu đỏ vượt qua, biến mất về sau, 10 cái hồng lang chiến sĩ cử động đao dừng lại tại giữa không trung, giống như bị thi triển cái gì định thân yêu pháp đồng dạng, không thể động đậy. Chợt, 10 cái hồng lang chiến sĩ ngay ngắn hướng sau này ngã quỵ, chỉnh tề nhất trí, phịch một tiếng nổ mạnh, chỉnh một tiểu lâu tựa hồ cũng đang chấn động. Về phần cái kia tái nhợt thanh niên, không biết khi nào đã nhào vào trên mặt bàn, khí tức đều không có. Bốn phía, lặng ngắt như tờ, liền hô hấp đều nghe không được. Tiểu nhị, tính tiền. Trần Tông thanh âm không lớn, lại dị thường rõ ràng, càng làm cho người toàn thân không tự chủ được run lên. Tiểu nhị sắc mặt một khổ, trưởng quầy liền xô đẩy vài cái. Đến rồi tiểu nhị khẩu khí có chút run rẩy. Hết cách rồi, không biết luôn khiến người sợ hãi, không có người nhìn rõ ràng Trần Tông là như thế nào xuất kiếm. Đợi đến lúc bọn hắn có thể chứng kiến lúc, kiếm của đối phương tựa hồ chưa từng động đậy, nhưng bọn hắn tuy nhiên cũng chắc chắc, đối phương nhất định xuất kiếm rồi, nếu không như thế nào giết chết những hồng lang bàng kia người. Trong nháy mắt, nhanh đến bọn hắn đều không thể xem tình trạng, giết chết 10 cái hồng lang chiến sĩ, đây là cái gì kiếm nhanh chóng. Hơn nữa xem miệng vết thương của bọn hắn, dài ngắn phẩm chất hoàn toàn nhất trí, còn ở vào cùng một vị trí, cái này, lại là bực nào tinh chuẩn khống chế. Xem người này, lập tức chém giết mười mấy người, sắc mặt không có chút nào cải biến, còn cứ gọi người đến tính tiền, thấy thế nào như thế nào đều bị người sợ hãi, tiểu nhị lo lắng bị chém, nhưng vẫn là không thể không kiên trì đi tới. Khách quan tổng cộng là 6 linh bối giảm giá, tính toán ngài 5 cái linh bối là tốt rồi, tiểu nhị ngữ khí có chút run rẩy. Hắc quang tiểu lâu là hắc quang môn sản nghiệp đúng vậy, nhưng thực lực của bọn hắn không được, nếu như bị giết chết, như thế thiên tài, hắc quang môn càng nhiều nữa hội mời, bọn hắn chẳng khác nào bạch chết rồi. Trần Tông lấy ra 5 cái linh bối đưa cho tiểu nhị về sau, thẳng quay người, ly khai hắc quang tiểu lâu. Tuy nhiên một bàn rượu và thức ăn bị dội cho tiểu thủy, nhưng Trần Tông cũng ăn hơn phân nửa, căn bản là ăn no rồi. Đi ra hắc quang tiểu lâu về sau, người ở bên trong vừa rồi thở dài một hơi. Tuy nhiên hắn nguyên một đám người thực lực không kém, nhưng cùng Trần Tông đối với so với, trên lệch rất rõ ràng, cùng cái loại này người đáng sợ đãi cùng một chỗ, như thế nào cũng sẽ không an tâm, vạn nhất đối phương cuồng tính đại phát xuất kiếm, đem mình chém làm sao bây giờ. Trở thành võ giả đạp vào võ đạo chi lộ, giết người không thể tránh né, Trần Tông không có gì gánh nặng, chỉ là cảm thấy trong Tam Hung thành này hoàn toàn chính xác rất loạn, bên đường giết người, hoặc là quán rượu nhuốm máu, cái này tại vương triều nội là chuyện không thể nào. Mới chưa có chạy ra rất xa, Trần Tông liền phát hiện, mình bị bao vây. Đúng vậy, lại có người đem chính mình cho bao vây, những người này nguyên một đám mặc màu rám nắng đoàn bào, lại để cho Trần Tông cảm thấy có chút nhìn quen mắt, tựa hồ đã gặp nhau ở nơi nào. Đại nhân, công pháp chính là hắn lấy đi. Thanh âm vang lên, Trần Tông cũng nhìn thấy người nói chuyện, chính là trước kia tại hoang dã bên trên bị đuổi giết người thanh niên kia, Trần Tông cũng không giết hắn. Không nghĩ tới đối phương không chỉ có không có cảm kích chính mình buông tha đối phương một mạng, còn lấy oán trả ơn, cái này lại để cho Trần Tông đối với Tam Hung Thành nhận thức lại nhiều hơn một phần. Bất quá Trần Tông ngược lại là cũng không có cảm thấy hối hận các loại, sự tình làm liền làm rồi, không sao cả hối hận, chỉ phải nhớ cho kỹ tiếp theo, không cần xuất hiện loại chuyện này là được. Ngươi trẻ tuổi, giết bang chúng của ta 3 người, khoản này sổ sách, ngươi muốn như thế nào tính toán? 30 mấy tuổi trung niên đại hán 2 con ngươi hung quang lóe lên, mang theo kinh người áp lực rơi vào Trần Tông trên mặt, phảng phất muốn đem Trần Tông nhìn thấu tựa như, ngựa khí thâm trầm, mang theo áp bách. Trần Tông có thể cảm giác được, đại hán này trên người phát ra khí tức chấn động, rất cường, nhưng còn không có đạt tới chân vũ cảnh cấp độ. Đây là một cái có được không tầm thường chiến lược luyện kình cảnh võ giả. Dù sao chân vũ cùng luyện kình cảnh thuộc về 2 cái đại cấp độ, nói chung, chân vũ cảnh là sẽ không xuất thủ đi đối phó một cái luyện kình cảnh võ giả, dù là đối phương là một thiên tài, cái này lại là trong lúc vô hình một loại quy tắc. Tam Hung Thành độc lập với 3 đại vương triều bên ngoài, lại không có nghĩa là có thể cùng 3 đại vương triều chống lại, phải biết rằng, 3 đại vương triều thế nhưng mà có siêu phàm cảnh cường giả, hơn nữa không chỉ một cái, Tam Hung Thành lại không có siêu phàm cảnh cường giả, tối đa tiểu là ngụy siêu phàm cảnh, số lượng bên trên cũng không cách nào cùng bất kỳ một cái nào vương triều so sánh với. Nếu như không phải tại đây thổ địa hoang vu, không có bao nhiêu giá trị, sớm đã bị 3 đại vương triều chia cắt rồi. Còn nữa, 3 đại vương triều cũng sẽ đem Tam Hung Thành cho rằng một chỗ lịch lãm rèn luyện chi địa, thực sự thông chi qua Tam Hung Thành, luyện kình cảnh do luyện kình cảnh đối phó, nếu là vận dụng chân vũ cảnh bị 3 đại vương triều biết rõ, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, Tam Hung Thành võ giả hung ác lại không đốc. Bởi vậy, tại trên đường phố, đem Trần Tông bao vây lại người, toàn bộ đều là luyện kình cảnh võ giả, so với trước Hồng Lang bang võ giả thêm nữa, khoảng chừng 20 mấy người, từng cái đằng đằng sát khí bộ dạng. Nhưng nếu như bọn hắn biết rõ vừa rồi tại Hắc Quang tiểu lâu nội chuyện đã xảy ra, đoán chừng tiểu cũng không chỉ đem những người này, hay hoặc là, sẽ để cho càng cường đại hơn võ giả xuất động. Chương 6, ai có thể kháng cự, thượng. Chương 06, ai có thể kháng cự, thượng. Trên đường dài, 20 mấy người đằng đằng sát khí hình người thành một vòng vây, đem Trần Tông vây khốn. 4 phía người đi đường đều né tránh, bằng không thì nếu động thủ giết chóc, khó tránh khỏi sẽ có ảnh hưởng đến, tại Tam Hung thành nội. Bị ngộ thương ví dụ nhiều vô số kể, bị ngộ sát ví dụ cũng rất nhiều. Đó là Hôi Hùng 3 người a. Tiểu là Hôi Hùng 3 người, đây chính là đỉnh tiêm nhị lưu thế lực a, người trẻ tuổi kia muốn xui xẻo. Ha ha, không nhất định, nói không chừng muốn không may, là những Hôi Hùng bang này người. Người nói chuyện, khoe miệng treo lên không hiểu vui vẻ, bởi vì hắn vừa rồi ngay tại Hắc Quang tiểu lâu ở trong, tận mắt nhìn thấy một hồi sởn hết cả gai ốc chiến đấu. Hôi Hùng 3 người hoàn toàn chính xác không ít. Cùng vừa rồi Hồng Lang 3 người thêm nữa ra 10 cái không chỉ, nhưng trong đó đại bộ phận đều là tương đối bình thường bang chúng, không cách nào cùng Hồng Lang chiến sĩ so sánh với. Như thế, làm sao có thể đủ đối kháng được đối phương? Trần Tông bỏ qua Hôi Hùng bang đại hán đích thoại ngữ, ánh mắt rơi vào thanh niên kia trên mặt, thập phần bình tĩnh. Thanh niên vốn là cả kinh, sau này rụt rụt, tiếp theo thẳng tắp thân thể, thần sắc tràn ngập khiêu khích, như là một chỉ mèo con đối với mãnh hổ huy động móng vuốt. Người trẻ tuổi, ta với ngươi nói chuyện đâu? Đại hán sắc mặt trầm xuống, càng phát bất thiện, hai con ngươi hung ác. Ta cũng không phải rất ưa thích giết người, nhưng có đôi khi, không thể không giết. Trần Tông nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, thanh âm rất thấp, tốt như chính mình mới có thể nghe được, nhưng bốn phía mọi người cũng có thể nghe được, nguyên một đám thần sắc quái dị. Bên trên, đánh gãy tay chân của hắn, mang đến. Đại hán khua tay nói. Lập tức, bốn phía hôi hùng bang bang chúng theo bốn phương tám hướng lao đến, khí kình gào thét cuốn sóng to, Trần Tông có thể nhạy cảm cảm giác được, hai tay của mình cùng hai chân đều bị tập trung, gặp hung ác công kích, không lưu tình chút nào. Chỉ là, đương hơn 10 đạo công kích rơi xuống chi tế, lại nhao nhao hoành kích hướng mặt đất, hoàn toàn thất bại, mà Trần Tông lại tựa hồ như chưa bao giờ động đậy một loại. Ngay sau đó, mọi người trước mắt phảng phất có một đạo tia chớp màu đỏ vượt qua. Lại tới nữa vừa rồi tại Hắc Quang Tiểu Lâu nội người tận khả năng chừng lớn hai mắt tập trung thị lực, trong lòng cũng tùy theo đột nhiên nhảy dựng, nhưng vẫn là nhìn không tới cái gì những thứ khác, chỉ có một vòng màu đỏ điện quang, thập phần chói mắt, lại để cho trước mắt hắn trắng xóa một mảnh, hai mắt mỏi nhừ, cay mùi đâm thương yêu không dứt. Màu đỏ điện quang tới đột ngột, đi cũng nhanh chóng, ngay lập tức biến mất không thấy gì nữa. Bốn phía, vây khốn Trần Tông hai mươi mấy người hôi hùng bang bang chúng tuy nhiên cũng đứng trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, nguyên một đám giống như biến thành pho tượng. Các ngươi làm gì, còn chưa động thủ? Hôi hùng bang đại hán giận dữ hét. Bọn hắn đã bị chết, đến phiên ngươi. Sâu kín nhưng đích thanh âm, truyền lọt vào trong tai, làm cho đại hán kia sắc mặt đống nhiên đại biến, mới phát hiện hai mươi mấy người bang chúng cổ họng chỗ, hiện hiện một đám huyết hồng chi tuyến, hai mắt mất đi sinh cơ. Ngươi vậy mà giết bọn chúng đi, đại hán trong lòng giật mình, như rời sông lấp biển sắc mặt tái nhợt, liên tiếp lui về phía sau, chỉ vào Trần Tông ngón tay run rẩy không thôi, ngươi đã xong. Giết chúng ta hôi hùng bang nhiều như vậy bang chúng, ngươi tận thế đã đến. Không nhọc hao tâm tổn trí. Sâu kín nhưng đích thanh âm vang lên, đại hán chỉ là chứng kiến trước mắt lướt qua một vòng màu đỏ điện quang vượt qua, rồi sau đó, trước mắt thế giới trở nên lờ mờ mơ hồ, dần dần châm luân. Không muốn giết ta thanh niên vốn là bị kinh ngạc đến ngây người, rồi sau đó, sợ hãi không thôi, liên tục phất tay lui về phía sau, chợt quay người lại muốn chui vào trong đám người đào tẩu. Trần Tông cũng không đuổi theo. Mọi người lại chỉ gặp màu đỏ điện quang chợt lóe lên, lập tức lướt qua hơn 10 thước, xỏ xuyên qua trường không một loại theo thanh niên kia sau đầu bắn vào. Đó là một đạo kiếm khí. Cách xa nhau 10 cái khoảng cách, kiếm kia khí y hiển nguyên có cường hành uy lực, bắn vào thanh niên sau đầu, nhưng không có đem chi đâm thủng, mà là trong đầu bộc phát, đem đại não cắn nát, không có lan đến gần những người khác. Đã cho ngươi một cơ hội, tự tìm đường chết. Quét thanh niên kia thi thể một mắt, Trần Tông thầm nghĩ. Những thi thể này tự nhiên có người sẽ đến xử lý sạch, không cần Trần Tông để ý tới. Chỉ là, vốn là chém giết Hồng Lang ba người, hiện tại lại chém giết Hôi Hùng ba người, thoáng cái mà đắc tội với Tam Hung Thành nội lưỡng cái thế lực. Không đến lúc, Sư Tôn Lâm Sơn Hầu đã từng nói với chính mình, Tam Hung Thành nội cho dù hỗn loạn, lại không phải chia rẽ hỗn loạn, âm thầm có hắn quy tắc chỗ. Lúc ban đầu Tam Hung Thành người sáng lập, cái kia ba cái hung ác siêu phàm cảnh cường giả cùng ba đại vương triều tầm đó có chỗ ước định. Tam Hung Thành người có thể tùy ý đối phó theo ba đại vương triều tới lịch lãm rèn luyện người, nhưng cấm siêu việt đại cảnh giới ra tay, ví dụ như cấm chân vũ cảnh ra tay đối phó luyện kình cảnh, phải biết rằng, tại trong Tam Hung Thành này, là có ba cái cứ điểm. Cái này ba cái cứ điểm, phân biệt đến từ chính ba đại vương triều, trong đó có ba đại vương triều chân vũ cảnh võ giả trấn thủ, mục đích đúng là giám thị. Nếu có cái gì thế lực dám can đảm vi phạm ba đại vương triều cùng Tam Hung Thành cộng đồng chế định xuống quy củ, nhẹ thì chỉnh cái thế lực bị đến từ chính vương triều cường giả lao đi, nặng thì liên lụy toàn bộ Tam Hung Thành. Tam Hung Thành sở dĩ có thể tồn tại, cũng là ba đại vương triều cho phép kết quả, thứ nhất là lúc ban đầu ước định, thứ hai với tư cách một chỗ lịch lãm rèn luyện chi địa, cũng với tư cách một chỗ dung nạp hung ác võ giả địa điểm, bằng không những hung ác này võ giả chạy trốn đến từng cái vương triều ở trong, chỉ sợ sẽ chế tạo ra không ít chuyện đầu, mặc dù vương triều có năng lực đem chi dọn dẹp, lại cũng cần một ít thời gian, xuất hiện một ít tổn thất. Vì vậy, ba đại vương triều cùng Tam Hung Thành tâm đó, một mực tại gắn bó một loại cân đối, nhất là Tam Hung Thành, không muốn chủ động đánh vỡ sự cân bằng này, bởi vì hôm nay Tam Hung Thành không có siêu phàm cảnh cường giả tọa chấn, đối với ba đại vương triều lực uy hiếp không có lớn như vậy. Mặc dù như thế, Trần Tông lại cũng không có kiêu ngạo tự mãn, dưới ánh mặt trời, đều có bóng mờ tồn tại, cái này hỗn loạn Tam Hung Thành chính giữa, đoán chừng cũng có cái gì ứng đối đích thủ đoạn. Ta cần tới trước Vân Long Quán đi một chuyến. Trần Tông thầm nghĩ, Vân Long Quán, đúng là Vân Long Vương Triều đặc phái chân vũ cảnh võ giả lúc này trấn thủ cứ điểm, trên cơ bản từng cái đến đây Tam Hung Thành lịch lãm rèn luyện Vân Long Vương Triều võ giả, đều đến Vân Long Quán một chuyến, như thế, Vân Long Quán võ giả mới có thể chú ý, mới có thể tận tâm tận lực. Vân Long Quán ở vào Tam Hung Thành góc đông bắc, hơn nữa ở vào trên đường dài, rất bắt mắt, là một tòa ba tầng lầu các. Hồng ngọn nguồn chữ vàng hình rồng cờ xí, đón phong tung bay, trông rất sống động, như phi long tại thiên. Bên trên Vân Long Quán ba chữ, dị thường dễ làm người khác chú ý, cách xa nhau rất xa, Trần Tông Tiểu thấy được. Vân Long Quán môn mở rộng ra, nhưng không ai ra vào, dù sao Tam Hung Thành người cũng sẽ không có việc gì tới tại đây, cuối cùng là phân biệt rõ ràng. Cái này rất giống là quan binh cùng đạo phỉ đồng dạng, đạo phỉ làm sao có thể vô sự đến quan binh chỗ đó tháo chạy môn. Ngẩng đầu nhìn Vân Long Quán ba chữ, Trần Tông mỉm cười, cất bước, hướng rộng mở đại môn đi vào. Bên trong, có một trung niên nhân chính nửa nằm ở dựa vào trên mặt ghế, nhắm hai mắt, tựa hồ đang tại nghỉ ngơi. Trần Tông đạp nhập Vân Long Quán nháy mắt, trung niên nhân hai mắt mở ra, nguyên vốn cả chút ảm đạm ánh sáng ngay lập tức bị chiếu sáng, giống như bỗng nhiên bay lên một vòng liệt dương, hào quang vạn trượng. Trần Tông phảng phất bạo lộ dưới ánh mặt trời một loại, cái loại này hào quang theo bốn phương tám hướng chiếu rọi mà đến, giống như là muốn đem thân thể của mình xuyên thấu, không khỏi trong lòng nghiêm nghị, toàn thân gân cốt cơ bắp vô ý thức căng cứng, cường hoành hồn thiên phá nguyên kình mãnh liệt kích động, mười ngón hư trường, song kiếm có chút chiến minh. Loại này đột nhiên xuất hiện lập tức áp lực, lại để cho Trần Tông như lâm đại địch, có loại kinh hãi sợ run cảm giác. Tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, như là ảo giác một loại. Ngươi là từ Vân Long Vương triều tới lịch lãm rèn luyện người. Trung niên nhân đấy mắt tinh mang nội liễm, một thân cường hoành khí tức cũng tùy theo tiêu tán, đáng sợ áp lực hoàn toàn biến mất, thanh âm có chút khàn khàn. Bái kiến sứ giả, ta tên Trần Tông, Vân Long Vương triều võ giả. Trần Tông nhanh chóng mà ngắn gọn nói. Trần Tông đại quốc sĩ Trần Tông trung niên nhân lập tức đứng dậy, dùng dồn dập ngữ khí hỏi ngược lại. Là ta. Trần Tông nói. Vân Long sứ hạ thiết triều bái kiến đại quốc sĩ. Trung niên nhân đối với Trần Tông hành lễ. Mặc dù hắn là một chân vũ cảnh cựu trọng đỉnh phong võ giả, nhưng một thân phận khác, lại là Vân Long Vương triều một thành viên, hay vẫn là thuộc về vương thất chính giữa một thành viên, chứng kiến đại quốc sĩ, tự nhiên muốn dùng lễ đối đãi. Sứ giả miễn lễ. Trần Tông một bên lễ vừa nói. Đại quốc sĩ mời ngồi. Hạ thiết triều lại để cho Trần Tông ngồi xuống. Sứ giả tiểu không nên gọi ta là đại quốc sĩ, gọi tên của ta là được. Trần Tông cười nói. Cũng tốt, ta gọi ngươi tiểu hữu. Hạ thiết triều nhìn Trần Tông vài lần về sau, liền cười nói, cái kia tiểu hữu cũng không nên gọi ta là sứ giả, gọi tên của ta là được. Hạ đại ca. Trần Tông đạo, tự nhiên không biết thật sự gọi tên của đối phương, bất kể thế nào nói, chính mình là luyện kính cảnh, đối phương là chân vũ cảnh, chênh lệch rất lớn, võ giả thế giới, lấy võ vi tôn, dùng lực vi hùng, cường giả tài năng hoành hành, hắn thân phận của hắn địa vị vinh dự, bất quá đều là phụ gia. Ha ha ha ha. Hạ thiết triều cười to không thôi hết sức cao hứng, Trần Tông thế nhưng mà đại quốc sĩ, hay vẫn là Vân Long Vương triều đến nay một người duy nhất chiến lược đạt tới lục tinh cấp cực hạn thiên tiêu, tiềm lực vô cùng, bao nhiêu người muốn tới kết giao, nhưng không phải tất cả mọi người có cơ hội. Hôm nay, mình có thể bị đối phương xưng một tiếng đại ca, đây cũng là rất nhiều người tha thiết ước mơ sự tình. Hạ đại ca, ta tới đây, thứ nhất là báo cáo chuẩn bị, thứ hai là chọc chút ít phiền toái. Trần Tông nói, lão đệ gặp được phiền toái gì? Cứ nói đừng ngại. Hạ thiết triều xưng hô từ nhỏ hữu trực tiếp thăng cấp đến lao đệ, mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt, ngựa khí nghiêm túc. Giết Hồng Lang Bang cùng Hôi Hùng Bang một ít người. Trần Tông nói. Hồng Lang Bang cùng Hôi Hùng Bang, hừ, giết cũng sẽ giết, cái kia lại có thể thế nào, lao đệ, chỉ cần ngươi gật đầu, ta cái này dẫn người đem cái này hai bang tiêu diệt. Hạ thiết triều khí phách vô cùng. Tại Tam Hung Thành Nội, Hồng Lang Bang cùng Hôi Hùng Bang hoàn toàn chính xác không kém, đều là nhị lưu thế lực. Trong đó luyện kình cảnh võ giả có gần ngàn nhiều, chân vũ cảnh võ giả cũng có vài chục cái nhiều, nhưng đạt tới chân vũ cảnh cựu trọng đỉnh phong người lại không có. Cũng chỉ có số ít nhất lưu thế lực mới có được chân vũ cảnh cựu trọng võ giả đỉnh cao tọa chấn. Bởi vậy, như Hồng Lang Bang Hôi Hùng Bang bực này nhị lưu thế lực, hạ thiết triều một mình một người có thể đem chi tiêu diệt, huống chi là mang lên một đám chân vũ cảnh võ giả. Phải biết rằng tại đây Vân Long trong quán, ngoại trừ hạ thiết triều bên ngoài, còn có những thứ khác chân vũ cảnh võ giả tồn tại, lực uy hiếp đủ để cùng Tam Hung Thành Nội những nhất lưu kia thế lực so sánh. Đa tạ hạ đại ca, bất quá ta là tới lịch lãm rèn luyện, hạ đại ca chỉ cần hạn chế những chân vũ cảnh kia võ giả là được, những thứ khác luyện kình cảnh võ giả, đến bao nhiêu ta giết bao nhiêu. Trần Tông lại nói là đạo, lăng lệ ác liệt ngữ khí, phảng phất không người có thể ngăn. Chương 7, ai có thể kháng cự, chung. Chương 07, ai có thể kháng cự, chung. Trần Tông tiến nhập Vân Long Quán chi tế, Hồng Lang Bang cùng Hôi Hùng Bang người cũng biết chính mình bang chúng bị giết chết tin tức, lập tức hành động. Với tư cách nhị lưu thế lực, tự có một bộ tình báo thu thập phương thức, lập tức tập trung mục tiêu nơi ở, mang lên một đám người, nhanh chóng hướng Vân Long quán chạy đến. Thiết Hùng, ngươi tới nơi này làm gì? Hồng Lang bang phó bang chủ một trong Thiết Lang mặt mũi tràn đầy cảnh giác, hai mắt nheo lại, có hung ác hảo quang lập lòe. Các ngươi tới làm gì? Chúng ta tiểu tới làm gì? Thiết Hùng là Hôi Hùng bang phó bang chủ một trong, thân cường thể cường tráng, thật đúng như là một đầu đại gấu ngựa tựa như, há miệng ra, thanh âm như tiếng sấm cuồn cuộn, ông ông tác hưởng, lại phảng phất gấu tại gầm rú. Hồng Lang bang người trước bị Trần Tông giết chết, về sau mới là Hôi Hùng bang người bị giết chết, bởi vậy Hồng Lang bang người cũng không hiểu biết Hôi Hùng bang người cũng bị Trần Tông giết chết, hoặc là nói, tại Thiết Lang mang theo một đám bang chúng đi ra lúc, còn không biết, trái lại, Hôi Hùng bang người lại biết Hắc Quang tiểu lâu chỗ chuyện đã xảy ra. Hai cái bang phái người đều do phó bang chủ xuất lĩnh, tề tụ đến Vân Long cửa quán khẩu, rồi sau đó, Thiết Lang cùng Hôi Hùng đi phía trước cất bước, đi vào Vân Long quán ở trong. Chính trong lúc nói chuyện với nhau, Trần Tông cùng Hạ Thiết Triều ánh mắt ngay ngắn hướng rơi vào hai người trên người, mà ánh mắt hai người cũng rơi vào Trần Tông trên mặt, Thiết Lang đáy mắt hiện lên tàn nhẫn, Thiết Hùng đáy mắt tắc thì hiện lên tàn hung ác. Tiểu là người này, chém giết riêng phần mình trong bang hơn 10-20 mấy bang chúng, nếu không lấy một cách nói, ngày sau hai cái bang phái tại trong Tam Hung thành này, chỉ sợ muốn danh dự bị hao tổn. Hai người các ngươi đến chỗ của ta làm cái gì? Hạ Thiết Triều không có đứng dậy, chỉ là nhàn nhạt hỏi thăm. Hắn đương nhiên những người đến này mục đích, câu hỏi, bất quá là một loại tạo áp lực phương thức. Hạ Thiết Triều thế nhưng mà chân vũ cảnh cửu trọng đỉnh phong võ giả, hắn chiến lực càng là siêu việt tam tinh cấp đạt tới rất cao cấp độ, tại toàn bộ Tam Hung thành sở hữu chân vũ cảnh võ giả chính giữa, cũng là có thể xếp vào top 10 tồn tại. Trong lời nói, mang theo một thân như có như không khí tức chấn động, lập tức cho Thiết Lang cùng Thiết Hùng hai người mang đến cực kỳ mãnh liệt uy hiếp. Hai người này tu vi tuy nhiên không kém, nhưng bất quá là chân vũ cảnh thất trọng mà thôi, cùng chân vũ cảnh cửu trọng ở giữa chênh lệch hết sức rõ ràng, huống chi Hạ Thiết Triều cũng không phải là bình thường chân vũ cảnh cửu trọng, mà là chiến lực vượt qua tam tinh cấp chân vũ cảnh cửu trọng đỉnh phong. Hạ sứ giả, người này giết chúng ta 10 cái bang chúng, vì thế, chúng ta tới đòi hỏi một cách nói, kính xin hạ sứ giả không muốn vi phạm quy củ. Thiết Lang đồng tử co rút lại, đáy mắt ở chỗ sâu trong co kiêng kỵ chi sắc, nhưng vẫn là kiên cường nói. Hạ sứ giả, chúng ta Hôi Hùng bang cũng có 20 mấy người bang chúng bị người này giết chết, cái này thuyết pháp nhất định phải cho. Thiết Hùng thẳng tắp cường tráng thân hình, cả tiếng nói. Thuyết pháp Hạ Thiết Triều nhẹ giọng cười cười, đáy mắt đã có hàn ý tràn ngập, như rét lạnh vòng xoáy một loại, khiếp người tâm hồn, ai cho các ngươi lá gan, dám đến chỗ của ta đòi hỏi thuyết pháp, là Cự Hùng hay vẫn là Hồng Lang? Một câu, lại để cho Thiết Lang cùng Thiết Hùng hai người sắc mặt đại biến, cũng không dám phản bác cái gì, Cự Hùng cùng Hồng Lang. Đúng là Hôi Hùng bang cùng Hồng Lang bang bang chủ, cũng là được xưng trong bang người mạnh nhất, có được chân vũ cảnh bắt trọng tu vi, thực lực rất cường đại, nhưng cùng Hạ Thiết Triều so sánh với, nhưng vẫn là không bằng. Hạ sứ giả, đây là Vân Long Vương Triều cùng Tam Hung Thành ở giữa ước định, là quy củ, ngươi đây là muốn phá hư quy củ không? Thiết Lang lạnh lùng nói, không thể không chuyển ra quy củ tới dọa chế Hạ Thiết Triều. Ta đương nhiên biết rõ đây là quy củ, bất quá các ngươi thế nhưng mà chân vũ cảnh võ giả. Lại tự mình tới muốn đối phó luyện kình cảnh võ giả, có phải hay không không đem ta không đem Vân Long Vương Triều để vào mắt? Hạ Thiết Triều lần nữa hỏi lại, nghiêm khắc ngựa khí như đao phong một loại chém dụng, làm cho Thiết Lang cùng Thiết Hùng gặp nạn dùng chống đỡ cảm giác. Bất luận là Thiết Lang hay vẫn là Thiết Hùng mục đích kỳ thật rất rõ ràng, cái kia chính là tới bắt lấy Trần Tông. Vi phạm quy củ. Đúng vậy, đích thật là quy định Tam Hung thành chân vũ cảnh không thể đối phó ba đại vương triều luyện kình cảnh võ giả, bên ngoài không người nào dám vi phạm. Vụ trộm lại không nhất định. Như hiện tại, nếu không có Hạ Thiết Triều, bọn hắn tiểu sẽ trực tiếp ra tay đem Trần Tông bắt, mang về trong bang, chỉ cần không giết chết đối phương tiểu cũng không có bao nhiêu vấn đề. Hiển nhiên hiện tại là không thể nào. Thiết Lang cùng Thiết Hùng cũng không biết làm như thế nào đáp lại Hạ Thiết Triều. Vương Triều cùng Tam Hung Thành ở giữa ước định quy củ, ta không biết phá, nhưng các ngươi phải nhớ kỹ, nếu như các ngươi dám can đảm xúc phạm quy củ, chỉ cần có chút nào, ta tiểu sẽ đích thân ra tay. Đem hai người các ngươi bang phái nổ tận gốc. Hạ Thiết Triều đích thoại ngữ, tràn đầy kinh người sát ý, làm cho Thiết Lang cùng Thiết Hùng toàn thân không tự chủ được run lên, thấy lạnh cả người theo sâu trong thân thể sinh ra tràn ngập ra đi. Trần Tông là tới lịch lãm rèn luyện, Hạ Thiết Triều tự nhiên không sẽ phá hư hắn lịch lãm rèn luyện, nhưng nên nói lời hay là muốn nói rõ ràng, nên làm uy hiếp cũng là phải, bằng không có ít người âm thầm may mắn, đến lúc đó hối hận không kịp. Trần Tông là luyện kình cảnh võ giả, các ngươi muốn đối phó hắn, có thể lại để cho luyện kình cảnh võ giả đến. Hạ Thiết Triều lần nữa nói ra, hai con ngươi ở chỗ sâu trong hiện lên một tia lưới đao giống như ánh sao, vượt qua, phảng phất đem Thiết Lang cùng Thiết Hùng mở ra tựa như, về phần các ngươi cùng bên ngoài những chân vũ cảnh kia võ giả, bất luận cái gì một người dám rôi ra móng vuốt, liền làm chết tử tế vong chuẩn bị. Dạ dạ. Thiết Lang cùng Thiết Hùng rốt cuộc kiên cường không đứng dậy, chỉ có thể liên tục gật đầu. Rất nhanh, Thiết Lang cùng Thiết Hùng quay người đi ra Vân Long Quán, nhưng hai người sắc mặt tâm trầm, hết sức khó coi, cũng không dám phát tác, bất đắc dĩ, Hạ Thiết Triều thực lực không phải bọn hắn có thể chống lại, chính như đối phương theo như lời, nếu như chọc giận tới đối phương, đơn thương độc mã cũng đủ để tiêu diệt lưỡng đại bang phái. Trừ phi, có thể thỉnh động Tam Hung Thành nội chân vũ cảnh cấp độ bài danh top 10 cao thủ, chỉ là cái kia một cái giá lớn quá lớn quá lớn, trước mắt xem ra, hoàn toàn không có cái kia tất yếu. Bất quá chỉ là chính là một cái tứ tinh cấp chiến lược luyện kình cảnh võ giả mà thôi, cho dù thực lực rất cường, nhưng cũng không phải không có cách nào giết chết. Nếu như bọn hắn biết rõ Trần Tông chân thật chiến lực, đoán chừng chỉ còn lại có tuyệt vọng. Thiết Lang cùng Thiết Hùng mang lấy thủ hạ nhanh chóng ly khai, muốn nhanh chóng bố trí, lại để cho trong bang luyện kình cảnh đám võ giả xuất động, vây giết Trần Tông. Thiết Lang cùng Thiết Hùng bọn người đến cùng với rời đi, cũng không cho Trần Tông mang đến bao nhiêu áp lực. Tam Hung Thành tin tức không bằng Vương Triều nội linh thông. Hạ Thiết Triều cười nói, cho nên đến bây giờ, bọn hắn trả lại không rõ ràng lắm ngươi rốt cuộc là ai, càng không biết lão đệ chiến lực của ngươi đạt tới lục tinh cấp cực hạn, bằng không, đoán chừng hội bỏ đi đối phó tâm tư của ngươi, hay hoặc là lại để cho chân vũ cảnh võ giả âm thầm hạ sát thủ. Bọn hắn sẽ biết. Trần Tông mỉm cười. Lại cùng Hạ Thiết Triều nói chuyện phía một phen, càng tiến một bước hiểu rõ Tam Hung Thành về sau, Trần Tông liền đứng dậy cáo tử. Lão đệ coi chừng, mặt khác, không cần phải lo lắng chân vũ cảnh. Hạ Thiết Triều đem Trần Tông tống xuất Vân Long Quán, trịnh trọng giao cho nói. Hạ đại ca yên tâm. Trần Tông mỉm cười, bước đi ra Vân Long Quán, Hạ Thiết Triều thu hồi ánh mắt quay người đi nhập Vân Long trong quán. Mới vừa vặn bước ra Vân Long Quán, Trần Tông liền cảm giác được bốn phía có từng tia ánh mắt rơi tại trên người của mình, hẳn là Hồng Lang Bang cùng Hôi Hùng Bang người. Hồn nhiên không sợ, Trần Tông đi nhanh hướng thành bên ngoài phương hướng đi đến. Muốn chiến, vậy thì chiến thống khoái, muốn giết, vậy thì giết cái triệt để, giết đến cái kia hai cái bang phái sợ hãi. Về phần xuất động chân vũ cảnh, Hạ Thiết Triều có thể sẽ không đáp ứng. Đương nhiên, đem hy vọng hoàn toàn ký thác vào trên thân người khác, không phải Trần Tông phong cách, nhưng Hồng Lôi kiếm ẩn chứa một đạo kiếm khí, đến nay còn chưa sử dụng qua. Đã muốn giải quyết việc này, Trần Tông tiểu cũng không kéo dài, bước chân nhanh chóng, phi tốc hướng Tam Hung Thành bên ngoài mà đi. Mau mau nhanh, đuổi theo, đừng cho hắn chạy. Hồng Lang Bang cùng Hôi Hùng Bang người đều cho rằng Trần Tông muốn chạy trốn, vội vàng hành động, nhao nhao đuổi theo mà đi. Đó là Hồng Lang Bang người a. Những thứ kia Hôi Hùng Bang người, ta nhận ra hắn, Hồng Lang Bang Hồng Lang chiến sĩ đội trưởng, có được tam tinh cấp đỉnh phong chiến lực, bình thường thế nhưng mà rất ít xuất hiện. Cái kia là Hôi Hùng Bang Nhân Hùng, cũng có tam tinh cấp đỉnh phong chiến lực. Nhiều người như vậy xuất động, chẳng lẽ cái này hai bang muốn khai chiến? Không có khả năng, xem bộ dáng của bọn hắn, hình như là truy phía trước người kia. Người nói chuyện chỉ vào nhanh chóng rời đi Trần Tông bóng lưng. Vậy là ai, cũng dám đắc tội hai cái bang phái người, không biết sống chết ta. Hắn chính là cái không lâu, chém giết 10 cái Hồng Lang chiến sĩ cùng 20 mấy người Hôi Hùng Bang chúng người, nghe nói là từ Vân Long Vương Triều vừa mới tới lịch lãm rèn luyện võ giả. Người không biết không sợ a? Nhao nhao tiếng nghị luận ở bên trong, mọi người cũng tùy theo hướng cửa thành phương hướng di động, xem náo nhiệt mặc kệ ở nơi nào, đều là một loại thiên tính. Rất nhanh, Trần Tông liền xông ra khỏi cửa thành, sau đó, Hồng Lang Bang cùng Hôi Hùng Bang luyện kình cảnh đám võ giả cũng nhao nhao xông ra khỏi cửa thành. Hồng Lang Bang tinh nhuệ võ giả, là Hồng Lang chiến sĩ, từng cái đều có luyện kình cảnh cựu trọng tu vi, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tầm thường luyện kình cảnh chín chuyển không phải đối thủ của bọn hắn, cũng lại thiện trường liên thủ hợp kích, tại Tam Hung Thành nổi tiếng tăm lừng lẫy. Mà Hôi Hùng Bang đồng dạng có hắn tinh nhuệ võ giả, là Hôi Hùng vệ, cùng Hồng Lang chiến sĩ một loại, Hôi Hùng vệ từng cái cũng đều có luyện kình cảnh chín chuyển tu vi, hắn sức chiến đấu thập phần cường hành, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hai tay dính đầy huyết tinh. Có thể nói, bất kể là Hồng Lang chiến sĩ hay vẫn là Hôi Hùng chiến sĩ, đều là thông qua nghiêm khắc khảo nghiệm cuối cùng nhất soát tuyển ra đến, số lượng không nhiều lắm, bình thường cũng rất ít xảy ra động, vừa ra động tiểu đại biểu có đại sự phát sinh. Xông ra khỏi cửa thành bên ngoài, Trần Tông lại không có rời đi, ngược lại dừng bước lại, tựa hồ đang chờ đợi Hồng Lang Bang cùng Hôi Hùng Bang mọi người đến. Giết đi, giết ra đại quốc sĩ uy danh. Trong đám người, Hạ Thiết Triều thầm nghĩ. Hạ Lão Đại, đó chính là chúng ta Vương Triều đại quốc sĩ sao? Đứng tại Hạ Thiết Triều bên cạnh một người mở miệng hỏi, hắn cũng là bị phái đến Vân Long Quán đến đóng ở Vương Triều chân vũ cảnh võ giả một trong, thế nhưng mà có được chân vũ cảnh thất trọng tu vi, là Vân Long vệ một trong. Đúng vậy. Hạ Thiết Triều gật gật đầu. Một mình một người đối mặt Hồng Lang chiến sĩ cùng Hôi Hùng vệ, sắc mặt không thay đổi, hoàn toàn chính xác bất phàm. Một cái khác Vân Long vệ gật gật đầu nói ra, lục tinh cấp cực hạn chiến lực, cái này đối với Hồng Lang chiến sĩ cùng Hôi Hùng vệ mà nói, căn bản chính là không thể chiến thắng, không có gì hay sợ hãi. Thứ ba cái Vân Long vệ cũng nói, cái kia cũng chưa chắc, chiến lực cường đại là đúng vậy, nhưng dù sao cũng là tại vương triều ở trong tu luyện, hiện tại mới đi ra lịch lãm rèn luyện, sinh tử chém giết kinh nghiệm, còn thì không cách nào cùng Tam Hung Thành bên này võ giả so sánh với. Tiếng nghị luận ở bên trong, Hồng Lang chiến sĩ cùng Hôi Hùng vệ nhanh chóng vờn quanh một vòng, đem Trần Tông bao vây vào giữa, đoạn tuyệt hết thể đường lui. Chương 8, ai có thể kháng cự, hạ. Chương 08, ai có thể kháng cự, hạ. Không khí lạnh túc, tiêu sát, thần hồn nát thần tính. Sát khí theo từng cái Hồng Lang chiến sĩ từng cái Hôi Hùng vệ trên người tràn ngập mà ra, khuyết tán mở đi ra, tràn ngập tại bốn phía mỗi một tấc không gian, giúp nhau đụng chạm liên lụy, cắt đuôi cuộn cuộn. Giống. Hùng hồn cuồng bạo giống lên một tiếng vang lên, như là cự hùng tại gào thét, chỉ thấy 33 cái Hôi Hùng vệ khí thế trên người bốc lên tầm đó, giúp nhau tràn ngập dung hợp, biến thành một đầu cực lớn Hôi Hùng hư ảnh, mở ra cực lớn miệng phát ra tiếng gầm, phảng phất thổi đến ra một hồi phong bạo, muốn phá hủy hết thảy. Ngao. Ho ho ho. Ba mươi mấy người Hồng Lang chiến sĩ khí thế tương dung, phía trên hiện hiện một đầu cự lang hư ảnh, ngửa mặt lên trời thét dài, thanh thế kinh người. Trong tích tắc, mọi người tại cự hùng cùng cự lang hư ảnh giống lên một tiếng xuống, phảng phất bị mang theo đi vào vô ngân hoang dã bên trong, đoán được bách thú buôn tập. Bất luận là cự hùng hư ảnh hay vẫn là cự lang hư ảnh, đều tản mát ra kinh người uy áp, cuồng bạo đến cực điểm, hết thể rơi vào Trần Tông trên người. Vậy mà mặt không đổi sắc. Hồng Lang bang phó bang chủ Thiết Lang hai con người có tản nhẫn hào quang lập lòe bất định, âm thầm kinh ngạc không thôi. Loại này liên hợp khí thế áp bách, tứ tinh cấp chiến lực võ giả hoàn toàn chính xác có thể thừa nhận, nhưng không biết khinh địch như vậy, nhìn đối phương sắc mặt không có chút nào biến hóa, phảng phất bị thanh phong quét đồng dạng, có chút khó tin. Cái kia chính là Vân Long Vương triều Tân Tấn đại quốc sĩ sao? Ngân Quang Vương triều Ngân Quang sứ thấp giọng nói ra, nghe đồn hắn chiến lực đạt tới lục tinh cấp cực hạn. Nghe đồn là nghe đồn, nói không chừng là Vân Long Vương triều cho mình trên mặt thiếp vàng mới truyền tới tin tức. Cửu Ưng Vương triều Cửu Ưng sứ bĩu môi nói, có phải thật vậy hay không khó mà nói, bất quá lúc này đây, Hồng Lang bang cùng Hôi Hùng bang chỉ sợ muốn tổn thất thảm trọng rồi. Ngân Quang sứ cười hắc hắc. Cho dù Trần Tông không có lục tinh cấp cực hạn chiến lực, tối thiểu cũng đạt tới lục tinh cấp đỉnh phong, như thế chiến lực hoàn toàn vượt ra khỏi những Hồng Lang này chiến sĩ cùng Hôi Hùng vệ có thể đối phó phạm vi. Trên người hắn có cung tiễn, vậy hẳn là Vân Long Vương triều nổi danh liệt giao cung, chứng minh hắn tại cung tiễn bên trên có lẽ cũng có không sai tạo nghệ, chính xác cách làm, hẳn là cùng Hồng Lang chiến sĩ Hôi Hùng vệ kéo ra khoảng cách, dùng cung tiễn đến bắn chết bộ phận. Cựu Ưng sứ nói ra. Hai người nghị luận chi tế, sát khí càng phát mãnh liệt, không khí phảng phất bị đóng kết. Đương nhiên, Hồng Lang chiến sĩ xuất thủ trước rồi. Chỉ thấy ba mươi mấy người Hồng Lang chiến sĩ ngay ngắn hướng thò tay tại sau lưng một chảo, trong tay liền xuất hiện một bả xinh xắn tên nỏ, lập tức nhắm trúng Trần Tông, không chút do dự bắc cỏ. Hiu hiu hiu. Ba mươi mấy đạo bén nhọn âm thanh xé gió, lại để cho đầu người ra run lên sởn hết cả gai úc. Chỉ thấy ba mươi mấy đạo ô quang hiện lên hình bán nguyệt bằng tốc độ kinh người xé rách không khí, kích xạ mà đến, ô quang cuối cùng, tựa hồ còn có thể chứng kiến một vòng sâu kín màu xanh lá, đó là kịch độc. Mỗi một chi tên nỏ bên trên đều bôi lên nào đó độc tố, loại độc tố này có thể đơn giản hạ độc được nhị tinh cấp chiến lực võ giả, tam tinh cấp chiến lực võ giả cũng không cách nào kháng trụ, coi như là tứ tinh cấp chiến lực võ giả bị đánh trúng, cũng sẽ nhanh chóng mất đi lực lượng, huyết dịch cứng lại, toàn thân trở nên cứng ngắc, mất đi năng lực phản kháng. Cái này cũng là Hồng Lang bang có năm chắc cầm xuống Trần Tông tin tưởng chỗ. Thường thường một vòng đột nhiên xuất hiện Hồng Lang nỏ bắn một lượt, cũng đủ để cầm xuống đối phương, cho dù bắt không được, cũng có thể cho đối phương tạo thành phiền toái không nhỏ. Tên nỏ cùng cung tiễn bất đồng, uy lực của nó thường thường càng mạnh hơn nữa loại này xinh xắn tên nỏ, tầm bắn hơi ngắn, sức bật lại kinh người, như thế khoảng cách phía dưới, nhị tinh cấp chiến lực võ giả nếu không có đầy đủ chuẩn bị, cũng khó bảo vệ không bị giết chết. Coi như là có thể tránh khai một chi tên nỏ, cũng không cách nào tránh đi ba mươi mấy chi. Thiết Lang khỏe miệng treo lên một vòng cười lạnh, nhưng Hạ Thiết Triều lại hào không lo lắng, hay nói giỡn, nếu như lục tinh cấp cực hạn chiến lực sẽ bị như vậy tên nỏ đánh trúng, không khỏi cũng quá yếu. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, có súng giữ lại nháy mắt, tên nỏ cũng đã bắn đến Trần Tông, cách xa nhau vẫn chưa tới một m. Làm cho người khiếp sợ một màn xuất hiện, chỉ thấy Trần Tông thân hình như gió giống như nhẹ nhàng, nếu như sương mù giống như sương mù biến ảo, phiêu giật tầm đó. Tại ba mươi mấy chi mạnh mẽ tên nỏ bên trong thành thạo xuyên thẳng qua mà qua, lại để cho ba mươi mấy chi tên nỏ toàn bộ thất bại. Rồi sau đó, thân như khói nhẹ một đám, như chậm thực nhanh đến phiêu hướng ba mươi mấy người hồng lang chiến sĩ, ngay lập tức lướt qua mấy chục thước. Coi chừng! Thiết lang mí mắt không tự giác nhảy dựng, nội tâm không tự chủ được hiện lên một hồi điểm xấu cảm giác. Chỉ là, nhắc nhở của hắn tuy nhiên kịp thời, nhưng Trần Tông tốc độ quá nhanh, mà những hồng lang kia chiến sĩ cho dù đều là tinh nhuệ, lợi hại nhất cũng không quá đáng là tam tinh cấp đỉnh phong chiến lược, đại đa số là nhị tinh cấp cấp độ, cùng thất tinh cấp Trần Tông tầm đó, phảng phất khoảng cách một đạo thâm nguyên. Cái loại cảm giác này tiểu giống với như một đám cừu non vây công một đầu đã biến thành yêu thú mãnh hổ đồng dạng. Giết! Hồng lang chiến sĩ đội trưởng, có được tam tinh cấp đỉnh phong chiến lược người một tiếng hét to, lang đao ra khỏi vỏ, một tiếng thét dài phía dưới, hung hăng chém giết mà ra. Trong một chớp mắt, liền có ba mươi mấy đao phân biệt từ khác nhau góc độ bất đồng phương vị, hướng Trần Tông đánh tới. Chỉ là, Trần Tông thân hình phiêu hốt bất định không cách nào nắm lấy, cũng làm cho bọn hắn vây công mất đi hiệu lực. Một vòng màu đỏ điện sáng long lánh mà lên, ngay lập tức xẹt qua trường không, từ nam chí bắc mấy chục thước vượt qua, tại rất nhiều người xem ra, như là ảo giác, lóe lên tức thì, nhưng ở những chân vũ cảnh kia võ giả xem ra, đó là một đạo kiếm quang, một đạo nhanh đến mức tận cùng khó có thể hình dung kiếm quang. Thật sự là quá là nhanh. Cái kia căn bản không phải tứ tinh cấp chiến lược tốc độ thiết lang bọn người sắc mặt kỳ biến, nhưng không cách nào ngăn cản. Cái loại này tốc độ, tuyệt đối vượt qua tứ tinh cấp chiến lược võ giả, đạt tới ngũ tinh cấp thậm chí rất cao cấp độ. Hoảng sợ. Sờn hết cả gai úc. Màu đỏ điện quang lóe lên tức thì, Trần Tông thân hình lại trở lại chỗ cũ, phảng phất chưa từng di động qua, mà cái kia ba mươi mấy người hồng lang chiến sĩ nguyên một đám đứng tại nguyên chỗ, vẫn không nhúc nhích, giống như biến thành pho tượng. Ba mươi mấy người hồng lang chiến sĩ nơi cổ họng đều hiện hiện một vòng tơ máu, dài ngắn phẩm chất nhất trí, lại để cho chân vũ cảnh đám võ giả đồng tử kịch liệt co rút lại, kinh hãi không thôi. Nhanh như vậy kiếm nhanh trong phía dưới, còn có thể cam đoan như thế tinh chuẩn, đáng sợ khống chế. Nhân kiếm hợp nhất cảnh giới A. Không hổ là vương triều đại quốc sĩ, chiêu thức ấy, không biết vượt qua bao nhiêu người. Thiết lang trực tiếp tạc nổi cáo rồi, hai mắt hiện hồng, hắn biết rõ chính mình muốn xong đời. Toàn bộ hồng lang bang nội hồng lang chiến sĩ. Bất quá mới hơn trăm, vốn là tại Hắc Quang tiểu lâu nội chết mất 10 cái, hôm nay lại chết mất 30 mấy người, tổn thất thảm trọng, trực tiếp tiểu làm được Hồng Lang bang thực lực chỉnh thể hạ thấp rất nhiều. Phải biết rằng bất kỳ một cái nào bang phái, tinh nhuệ chiến sĩ đều là thập phần chân quý, là một cái trong thế lực quân chủ lực, cũng là uy hiếp thế lực khác căn bản một trong, về phần bình thường thành viên số lượng nhiều hơn nữa, cuối cùng là bình thường thành viên, không cách nào cùng tinh nhuệ chiến sĩ so sánh với. Có thể nói, Hồng Lang bang Hồng Lang chiến sĩ thoáng cái chết hết đem gần một nửa. Hôi Hùng bang phó bang chủ Thiết Hùng vốn là khẽ giật mình, tiếp theo sởn hết cả gai úc, vội vàng hạ lệnh, sở hữu Hôi Hùng vệ toàn bộ lui về phía sau. Ba mươi mấy người Hồng Lang chiến sĩ Hồng Lang nọ không làm gì được đối phương, liên thủ vây công cũng không làm gì được đối phương, ngược lại bị đối phương một kiếm đều chém giết, Hôi Hùng vệ thực lực không kém, nhưng thì ra là cùng Hồng Lang chiến sĩ ở vào sàn sàn nhau tầm đó, căn bản cũng không phải là đối phương đối thủ. Thậm chí rất có thể bị đối phương một kiếm chém giết. Cái này, tuyệt đối không phải tứ tinh cấp chiến lực, tối thiểu đạt tới ngũ tinh cấp. Chỉ là, Hôi Hùng vệ lui về phía sau nháy mắt, Trần Tông lần nữa động. Như một trận gió thổi đến mà qua, màu đỏ điện quang lại một lần nữa xẹt qua, cũng xẹt qua Thiết Hùng trái tim một loại, ở phía trên hung hăng thiết cắt một kiếm, cái loại này kịch liệt đau nhức, không cách nào hình dung. Ba mươi mấy người Hôi Hùng vệ cũng như Hồng Lang chiến sĩ một loại biến thành pho tượng. Nơi cổ họng hiện hiện một vòng dài ngắn phẩm chất tơ máu. Thiết lang hai mắt trừng lớn, che kín tơ máu, sắc ý hỗn hợp tức giận như núi lửa giống như bộc phát ra. Người đáng chết. Như cự hùng phẫn nộ gào thét, bạo hùng chân lực như dòng nước xiết ngay lập tức tràn ngập toàn thân, làm cho Thiết Hùng thân hình phảng phất tại lập tức bành trướng một vòng, giống như biến thành một đầu cực lớn gấu ngựa, quanh thân đều tản mát ra cuồng bạo đến cực điểm khí tức, như núi sụp đổ giống như nước lũ. Một trường thu đến bên hông sau lại ngay lập tức đẩy ra, hung mạnh đến cực điểm. Tiếng gió gào thét, phảng phất bài sơn đảo hải phá hủy hết thảy, khí lãng trùng trùng điệp điệp tầm đó, một đầu do chân lực ngưng tụ mà thành gấu ngựa chạy như điên mà ra, tốc độ như quang giống như điện, lập tức liền phóng tới Trần Tông, cái loại này không cách nào hình dung áp lực, lại để cho Trần Tông toàn thân căng cứng, phảng phất bị núi cao chấn áp, cốt cách không ngừng phát ra tiếng vang, phảng phất đứt gãy, muốn hóa thành bột. Kinh phong gào thét, cuồng bạo đến mức tận cùng, lại để cho Trần Tông không cách nào hô hấp, hai mắt cũng không cách nào mở ra. Tựa hồ chính mình hết thể lực lượng đều ở đây một cỗ cường hoành khí tức phía dưới mất đi tác dụng, hào không có lực phản kháng. Thất tinh cấp sơ kỳ chiến lực, lại để cho Trần Tông trở thành một vị hiếm thấy ngụy chân vũ cảnh võ giả, nhưng ngụy chân vũ cảnh cùng chân vũ cảnh ở giữa chênh lệch, y lý nguyên rất rõ ràng, thực tế Thiết Hùng còn là một vị chân vũ cảnh thất trọng võ giả, kỳ thật thực lực cùng chân vũ cảnh nhất trọng ở giữa chênh lệch, càng giống như danh trời. Đây là tuyệt đối chênh lệch, giống như là một chỉ chú dê nhỏ cùng yêu thú ở giữa chênh lệch, cho dù là Thiết Hùng đứng đấy bất động, gần kề dùng chân lực hộ thân mặc cho Trần Tông xuất kiếm chém giết, cũng không cách nào suy giảm tới mảy may. Thiết Hùng ra tay nháy mắt, Thiết Lang cũng tùy theo ra tay, chân lực bắt đầu khởi động tầm đó, một chảo hung hăng cầm ra, lập tức xuyên thấu qua vài trăm mét khoảng cách, hóa thành một chỉ lang chảo, từ trên trời giáng xuống, đem không khí xé rách, lưu lại một đạo đạo thật sâu vết cát, muốn đem Trần Tông chia năm xẻ bảy. Chỉ là trong tích tắc, Trần Tông liền đồng thời đối mặt hai cái chân vũ cảnh thất trọng võ giả công kích, bất luận cái gì một đạo công kích, đều đủ để đưa hắn diệt sát. Trên lệch, quá lớn, lớn đến Trần Tông không có thời gian kích phát Hồng Lôi kiếm nội ẩn chứa kiếm khí, điều này cũng làm cho Trần Tông càng thêm minh bạch, chính mình cùng chân vũ cảnh ở giữa trên lệch đến cỡ nào đại, như là khoảng cách lấy không cách nào vượt qua vực sâu vạn trượng một loại. Tại Di Vãng, mặc dù có xem qua chân vũ cảnh võ giả ra tay, nhưng không phải châm đối với chính mình. Cảm xúc không có như vậy trực tiếp khắc sâu như vậy. Tử vong hàng lâm, Trần Tông lại không có thất kinh, ngược lại bình tĩnh trở lại, một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác tự nhiên sinh ra, phảng phất bốn phía hết thảy đều trở nên càng thêm rõ ràng cũng càng thêm chậm chạp, trong không khí tràn ngập bụi bặm hạt hạt có thể thấy được, mà buôn tập gào thét mà đến cự hùng cùng với từ phía trên đánh rơi lang chảo, cũng tựa hồ biến chậm một tia. Rất kỳ lạ cảm giác, sinh tử dưới áp lực một loại cảm giác, nếu như tiếp tục nữa, có thể phát sinh nào đó không biết lột xác, nhưng tiếp tục nữa, Trần Tông cũng sẽ bị giết chết, trực tiếp hóa thành bột. Các ngươi là tại tự tìm đường chết. Một tiếng tràn ngập vô thượng sát ý tiếng giống giận dữ vang vọng thiên địa. Chương 9, thời gian sinh tử lĩnh ngộ. Chương 09, thời gian sinh tử lĩnh ngộ. Thanh thế kinh thiên, sát ý lấp mặt đất. Một vòng vầng sáng, tựa như xé rách hắc ám kia sáng trắng, nhanh đến mức tận cùng, cũng chướng mắt đến mức tận cùng, vừa xuất hiện ngay mắt. Liền Ngân Quang Sứ cùng Cửu Ưng Sứ hai người đều không thể không nheo lại hai mắt, dùng chân lực bảo vệ đôi mắt, càng không nói đến mặt khác yếu kém chân vũ cảnh võ giả, không cách nào nhìn thẳng. Đó là ánh đao. Tại Thiết Hùng cùng Thiết Lang ra tay muốn giết Trần Tông nháy mắt, Hạ Thiết Triều cũng xuất thủ, một đao rút ra, nhanh đến mức tận cùng, như là kinh điện một loại, phát sau mà đến trước. Cái kia màu trắng ánh đao chói mắt đến cực điểm, kinh tuyệt thế gian, cũng đem Trần Tông tâm thần hấp dẫn đi qua, cả người phảng phất muốn đầu nhập trong đó một loại. Vượt qua, chạy như điên cự hùng tại nháy mắt bị chẳng cắt, một phân thành hai, tán loạn mở đi ra, rơi xuống lang chảo, cũng tùy theo bị chém nước, như khói sương mù giống như tiêu tán. Màu trắng đao mang tại giữa không trung, tựa như phi ương vật lộn trường không, lập tức xẹt qua một đạo kinh diễm đường vòng cung đi vòng mèo, một phân thành hai, phân biệt thẳng hướng Thiết Hùng cùng Thiết Lang. Cửu Ưng Sứ cùng Ngân Quang Sứ thân là Cửu Ưng Vương Triều cùng Ngân Quang Vương Triều sứ giả, tự nhiên không biết đứng tại Tam Hung Thành bên này, bởi vậy sẽ không xuất thủ đi ngăn cản Hạ Thiết Triều. Lại nói tiếp, cũng không phải là không có Tam Hung Thành người muốn mua được thẩm thấu ba đại vương triều sứ giả, nhưng hiệu quả không lớn, bởi vì sứ giả cùng vệ sĩ 3 năm thay thế một đám, muốn mua được bọn hắn, không tốn phí giá tiền rất lớn là không thể nào, nhưng này giá tiền rất lớn lại chỉ có thể duy trì 3 năm, một khi thay thế sứ giả lại phải lần nữa mua được lôi kéo, quá không có lợi nhất. Đã không có gì trực tiếp lợi ích quan hệ, Cửu Ưng Sứ cùng Ngân Quang Sứ đương nhiên sẽ không vì Tam Hung Thành người ra tay. Thiết Hùng cùng Thiết Lang trong hai mắt tơ máu biến mất, che kín hoàng sợ, Hạ Thiết Triều ánh đao, bọn hắn không cách nào né tránh, cũng không cách nào chống cự, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia đao mang xẹt qua huyền diệu mà lăng lệ ác liệt quy tích chém giết tới, tử vong hàng lâm. Ngay tại ánh đao sắp bổ chúng bọn hắn nháy mắt, lưỡng đạo cự đại dấu quyền như cự thạch một loại lăng không hiện ra, oanh kích mà ra, lập tức theo Thiết Lang cùng Thiết Hùng bên người bay vút mà qua, oanh hướng lưỡng đạo bạch sắc đao mang. Đao mang bị oanh thoái, cái kia hai đạo dấu quyền cũng đồng thời bị chém vỡ. Va chạm phía dưới đáng sợ khí kình, kích động bốn phương tám hướng, nhấc lên hai trận kịch liệt phong bạo thổi đến mở đi ra, đem mặt đất nổi lên ba thốn, cắt bay đá chạy như hai đạo vòi rồng, lại giúp nhau va chạm phía dưới, dễ như trở bàn tay giống như, tương dung làm một đạo càng lớn vòi rồng, tiếp thiên liền địa phương. Như là thiên nhiên chi nộ, cái này một đạo vòi rồng cường hoành đến cực điểm, bốn phía cắt đá đều bị cuốn vào trong đó, hóa thành bột. Trần Tông cảm giác được một cỗ không thể địch nổi hấp lực, dắt thân thể của mình hướng vòi rồng mà đi. Mặc cho chính mình buộc phát hết thể lực lượng, đều không thể ngăn cản nửa phần. Lâm Nguy chi tế, một đạo thân ảnh xuất hiện tại Trần Tông bên người, rồi sau đó, Trần Tông như gió bay lên, nhanh chóng thoát khỏi vòi rồng lực lượng, phi tốc đi xa, rơi vào Hạ Thiết Triều bên cạnh. Hết thể biến hóa, quá nhanh, trong một chớp mắt, Trần Tông liền trước sau hai lần mặt sắp tử vong nguy cơ. Lão đệ, ngươi không sao chớ. Hạ Thiết Triều ân cần nói. Đa tạ Hạ đại ca, ta không sao. Trần Tông thở ra một hơi. Nhịp tim đập loạn cào cào chậm rãi bình phục lại, một thân sôi trào mãnh liệt thuần dương khí huyết cũng tùy theo yên lặng. Quá khẩn trương, quá đã kích thích, cái loại cảm giác này, lại để cho người sởn hết cả gai ốc, lại có loại nói không nên lời phân chấn. Hạ sứ giả, hai người bọn họ cũng là bởi vì trong bang tinh nhuệ tử vong mà nhất thời mất đi lý trí, kính xin hạ sứ giả xem tại trên mặt mũi của ta, bỏ qua cho bọn hắn lúc này đây. Bá đạo thanh âm vang lên, rõ ràng truyền vào mỗi người trong thai, đương nhiên, tội chết có thể miễn, thực sự phải có tương ứng trừng phạt, chỉ cần hợp lý, hạ sứ giả cứ việc nói ra. Hạ Thiết Triều ánh mắt rơi vào mở miệng người nói chuyện trên mặt, đó là một người mặc màu xám bạc chiến giáp trung niên nam tử, thân hình cao lớn, song trưởng khoan hậu vừa thô vừa to, như một chiến thần giống như. Trần Tông nhạy cảm bắt đến, Hạ Thiết Triều đáy mắt hiện lên một tia kiên kỵ, hiển nhiên người này thực lực rất cường đại đến Hạ Thiết Triều cũng không có nắm chắc đánh bại trình độ. Lao đệ, ý của ngươi đâu rồi? Hạ Thiết Triều không có trả lời, ngược lại hỏi thăm Trần Tông. Nhưng bằng Hạ Đại ca làm chủ, Trần Tông cũng cho thấy thái độ của mình. Có lẽ kiên trì, Hạ Thiết Triều không biết như vậy bỏ qua, nhất định phải diệt sát Thiết Lang cùng Thiết Hùng, nhưng không thể nghi ngờ sẽ cùng cái này mặc màu xám bạc chiến giáp nam tử chống lại, không sáng suốt. Hạ Thiết Triều có thể bảo vệ mình, đã là một phần sâu sắc cân tình, mình không thể không giảng nhân nghĩa, lại để cho Hạ Thiết Triều đưa thân vào hiểm cảnh. Còn nữa, chính mình thân hãm hiểm cảnh, là vì Thiết Hùng cùng Thiết Lang cái này hai cái chân vũ cảnh võ giả không để ý quy củ ra tay. Khoản này sổ sách muốn thanh toán, cũng muốn chính mình thanh toán. Trong nháy mắt, Trần Tông sẽ đem hai người xếp vào tất sát danh sách. Hoặc hứa mình bây giờ, còn không phải hai người này đối thủ, nhưng tương lai nhưng có thể. Trần Vũ cảnh thất trọng, rất khó sao? Không khó. Muốn nhớ ngày đó mình ở khí huyết cảnh lúc, tốn hao không ít thời gian cùng tinh lực, không ngừng củng cố đầm căn cơ, đột phá đến luyện kình cảnh sau tu vi tăng lên tốc độ tiểu còn hơn những võ giả khác rất nhiều. Cái kia hay vẫn là tại Đông Lục cái kia tài nguyên tương đối thiếu thốn địa phương. Ngày nay thân ở Vương Triều chi địa, càng là ý định tiến về trước Long Đồ Hoàng Triều cái kia một thiên tài thêm nữa tài nguyên phong phú hơn võ đạo thế giới, chỉ cần mình tại luyện kình cảnh tích lũy cùng lắng động đạt đến mức tận cùng về sau đột phá, chân vũ cảnh cảnh giới tu luyện, sẽ càng thêm nhanh chóng. Thiết Lang cùng Thiết Hùng hai người nghĩ mà sợ không thôi, vội vàng hướng cái kia ra tay chiến giáp nam tử cảm tạ, ánh mắt lại mịt mở lườm qua Trần Tông. Tổn thất thảm trọng. Bọn hắn phản hồi trong bang không biết sống khá giả, hơn nữa, Hạ Thiết Triều cũng sẽ không như vậy bỏ qua, bất kể là phương nào mặt đối với bọn họ mà nói, cũng không phải chuyện tốt. Một trận chiến đến tận đây, lợi dụng Hôi Hùng bang 30 mấy người Hôi Hùng vệ tử vong cùng Hồng Lang bang 30 mấy người Hồng Lang chiến sĩ tử vong vì chấm dứt, nhưng loại này chấm dứt, lại cũng chỉ là biểu hiện ra chấm dứt, mạch nước ngầm mãnh liệt. Tuyệt đối không phải tứ tinh cấp chiến lực, ít nhất đạt tới ngũ tinh cấp thậm chí rất cao. Cha! Lập tức lại để cho người điều tra người này đến cùng là lai lịch gì. Về trận chiến này tin tức, lập tức theo lấy đám người phản hồi mà chuyển khắp Tam Hung Thành, rồi sau đó, Tam Hung Thành nội những nhất lưu kia thế lực nhị lưu thế lực thậm chí tam lưu thế lực cũng nghe tin lập tức hành động, điều tra. Nhưng chân chính có năng lực điều tra, chính là mấy cái nhất lưu thế lực, bởi vì chúng đầy đủ cường đại, cũng có đầy đủ nội tình có thể tiến vào từng cái vương triều ở trong âm thầm triển khai hoạt động. Nếu chỉ là một cái tứ tinh cấp chiến lực, còn chưa đủ để dùng lại để cho bọn hắn vận dụng dấu ở trong vương triều nhân viên, dù sao tại từng cái nhất lưu thế lực chính giữa, cũng không phải là không có tứ tinh cấp chiến lực luyện kình cảnh võ giả. Nếu là bay lên đến ngũ tinh cấp chiến lực, ý nghĩa lại bất đồng. Hoàn toàn chính xác, từng cái nhất lưu trong thế lực cũng có ngũ tinh cấp chiến lực võ giả tồn tại, lại rất ít cực nhỏ, thập phần chân quý. Một điểm nữa, ngũ tinh cấp chiến lực võ giả tại trong vương triều tất nhiên có không thấp địa vị, thậm chí có lấy rất cao xuất thân. Vô luận như thế nào đều muốn tìm hiểu tin tưởng, mới có thể quyết định đối đại đối phương thái độ. Chỉ là, Tam Hung Thành cùng Vân Long Vương Triều khoảng cách tương đối xa, tìm hiểu tin tức đích chuyển đến, cần nhất định được thời gian. Trần Tông theo Hạ Thiết Triều cùng một đám Vân Long sứ phản hồi Vân Long quán nội, trên đường đi, lặng im không nói gì. Lúc này đây chiến đấu, có thể được xưng tụng là ở thời khắc sinh tử bồi hồi hai lần, kém một ít tiểu chết ở chỗ này rồi, cũng làm cho Trần Tông rõ ràng hơn tình ý thức được, mình cùng chân vũ cảnh ở giữa chênh lệch. Cho dù là có Hồng Lôi kiếm với tư cách dựa, vậy cũng muốn cơ hội thôi phát trong đó kiếm khí mới được. Còn chưa đủ, chính mình xa xa còn chưa đủ cường đại, còn phải trở nên càng cường đại hơn mới được. Luyện kinh cảnh đại viên mãn. Trần Tông đáy mắt tinh mang lập lòe, ta nhất định phải đạt tới. Chỉ có luyện thành luyện kinh cảnh đại viên mãn, một thân chiến lực mới có thể càng cường đại hơn, có lẽ cái kia còn chưa đủ để dùng cùng chân vũ cảnh võ giả so sánh, nhưng lại có tuyệt đại đa số chân vũ cảnh võ giả không sở hữu hoàn mỹ căn cơ. Đã có đột phá đến chân vũ cảnh về sau đột nhiên tăng mạnh căn bản cùng với vượt cấp năng lực chiến đấu. Trụ cột, rất quan trọng yếu, dù là Trần Tông hiện tại bức thiết muốn càng thêm thực lực cường đại, cũng sẽ không dùng càng rộng rãi tiền đồ để đổi lấy trước mắt nhất thời tăng lên. Như hiện tại tiểu không thể chờ đợi được đột phá đến chân vũ cảnh, tương đương tự tuyệt con đường phía trước. Lão đệ, vừa rồi người nọ, tên Đoàn Anh Chủ. Phản hồi Vân Long quán nội, sau khi ngồi xuống, Hạ Thiết Triều Phương mới mở miệng nói ra, hắn chiến lực là tứ tinh cấp cực hạn, không giới ta không có nắm chắc đánh bại hắn. Hạ đại ca, ngươi có thể ra tay bảo vệ ta đã rất cảm kích, về phần những thứ khác, trước giữ lại, đợi cho ngày sau lại cùng nhau thanh toán. Trần Tông mỉm cười, nói ra, tốt, ta chờ đây ngày nào đó. Hạ Thiết Triều cười nói, tuy nhiên thân là Vương Triều tới đóng ở sứ giả, nhưng cũng không phải vô địch, đối phó những nhị lưu thế lực kia hoàn toàn chính xác thập phần có lực uy hiếp, nhưng đối với mấy cái nhất lưu thế lực mà nói, lực uy hiếp không thể nghi ngờ hạ thấp rất nhiều. Lão đệ, tuy nhiên không thể giết chết đối phương, nhưng bồi thường lại là nên phải đấy, ngươi nhìn xem cần phải thưởng cho thưởng cái gì, cứ việc nói đi ra. Hạ Thiết Triều nói ra, hạ đại ca cho rằng đâu rồi? Trần Tông hỏi ngược lại, muốn cho cái này hai cái bang phái xuất huyết nhiều. Hạ Thiết Triều cười hắc hắc, lão đệ như tin được ta, giao cho ta xử lý. Tốt. Trần Tông không có nửa phần do dự. Sảng khoái. Hạ Thiết Triều cười nói, ngươi mà lại ở chỗ này nghỉ ngơi, đây là Vân Long Quán, không người nào dám tới nơi này dương oai, ta đi một chút sẽ trở lại. Nói xong, Hạ Thiết Triều một mình một người đi ra Vân Long Quán, mục đích của hắn, tự nhiên là đi Hôi Hùng Bang cùng Hồng Lang Bang đi đến một chuyến, lại để cho cái này hai cái bang phái đều xuất huyết nhiều một phen. Về phần Trần Tông tắc thì cùng mấy cái Vân Long vệ rảnh rỗi phiếm vài câu về sau, liền vào phòng trọ nghỉ ngơi. Ngồi ở trên giường, Trần Tông hồi tưởng đến vừa rồi chiến đấu, ba mươi mấy người Hồng Lang chiến sĩ phối hợp hoàn toàn chính xác hơn người, muốn chính mình thật là tứ tinh cấp chiến lực, không chừng đã bị phóng đổ. Nhưng đáng tiếc, bọn hắn đánh giá sai chính mình chiến lực, làm cho toàn quân bị diệt. Trần Tông nhớ lại trọng điểm, ở chỗ Thiết Lang cùng Thiết Hùng cái này hai cái chân vũ cảnh võ giả ra tay uy thế, cái loại này thế công, lại để cho chính mình không cách nào chống cự cũng không cách nào né tránh, trực tiếp tiểu bị chấn áp một loại. Rồi sau đó, Hạ Thiết Triều một đao kia, càng là kinh diễm tuyệt luân, phảng phất đem thiên địa một phân thành hai tựa như, thập phần đáng sợ. Đoàn Anh Chủ ra tay hai quyền, cũng thập phần cường hành, cùng đao mang va chạm phía dưới nhau nhau nghiền nát mở đi ra, tạo thành kinh người vòi rồng, tàn sát bừa bãi bát phương, phảng phất muốn phá hủy hết thể tựa như, những Hồng Lang kia chiến sĩ cùng Hôi Hùng vệ thi thể bị cuốn vào trong đó, lập tức đã bị rào sát được phá thành mảnh nhỏ, huyết nhục bay tán loạn. Đó là tại sinh tử chạy mà qua, tự mình cảm nhận được cái loại này cảm giác vô lực, cái loại này thời khắc sinh tử đại khủng bố trung kích, đồng thời, cũng cho Trần Tông đã mang đến một ít lĩnh ngộ, ngày nay, chính mình muốn đem chi sửa sang lại một phen. Chương 10, ưu thích. Chương 10, ưu thích. Ngụy Linh Khí hai kiện. Trần Tông ngạc nhiên, nhìn xem Hạ Thiết Triều theo Hôi Hùng Bang cùng Hồng Lang Bang một chuyến về sau mang về đến bồi thường, kinh ngạc không thôi. Trần Tông có thể không tin tại Tam Hung Thành nơi này, Ngụy Linh Khí hội không có giá trị, thậm chí, bởi vì tài nguyên không đủ phong phú quan hệ, Ngụy Linh Khí giá trị, tất nhiên sẽ so Vương Triều ở trong cao hơn một chút. Khó trách nói muốn cho hai cái bang phái xuất huyết nhiều, hai kiện Ngụy Linh Khí A. Trong đó một kiện Ngụy Linh Khí là nội giáp, không biết là cái gì chất liệu chế thành, sờ tới sờ lui có chút mềm mại, xúc cảm thật tốt, thập phần thoải mái dễ chịu, mặt khác một kiện Ngụy Linh Khí thì là một đôi chiến giày, cho người một loại bá khí cảm giác. Lão đệ, cái này hai kiện Ngụy Linh Khí đối với trợ giúp của người không nhỏ. Hạ Thiết Triều mặc dù có chút tâm động, nhưng vẫn là đem hai kiện Ngụy Linh Khí đổ lên Trần Tông trước mặt. Hạ đại ca, trong kiện này giáp ta đã muốn, nó có thể cho ta bảo vệ tánh mạng năng lực càng tiến một bước tăng lên, về phần cái này một đôi chiến giày thì là thuộc về ngươi. Trần Tông lại đem chiến giày đẩy hướng Hạ Thiết Triều. Lão đệ, ngươi có lẽ tinh tường Ngụy Linh Khí giá trị, đây là Hôi Hùng Bang cùng Hồng Lang Bang bồi thường đưa cho ngươi. Hạ Thiết Triều giật mình, trừng lớn hai mắt chằm chằm vào Trần Tông. Nếu không có Hạ đại ca, ta cái này mệnh chỉ sợ đã ném đi, chớ nói chi là bồi thường. Trần Tông cười nói. Hạ Thiết Triều thật sâu ngưng mắt nhìn Trần Tông, phát hiện Trần Tông đáy mắt chỉ có chân thành, không có nửa phần miễn cưỡng, lập tức nở nụ cười. Tốt, cái này song chiến giày ta cũng rất ưa thích, đối với ta cũng hữu dụng, ta tiểu mặt dày nhận. Hạ Thiết Triều cười nói, rất vui vẻ. Ngụy Linh Khí bất kể là đối với luyện kình cảnh mà nói hay là đối với chân vũ cảnh mà nói, đều có được không nhỏ tác dụng, nhất là chân vũ cảnh võ giả, có được chất lực, liền có thể rất tốt phát huy Ngụy Linh Khí lực lượng. Hạ Thiết Triều thân là một có được tứ tinh cấp chiến lực chân vũ cảnh võ giả, như đạt được như vậy Ngụy Linh Khí, chiến lực lại có thể có được một ít tăng lên. Thực lực là sở hữu võ giả truy cầu một trong, không có người hội ghét bỏ thực lực của mình trở nên càng cường đại hơn. Trần Tông cũng nhanh chóng đem trong lúc này giáp mặc vào, thiếp thân mặc, nhẹ như không có gì, rất là thoải mái dễ chịu. Trong lúc này giáp cái thứ nhất công hiệu rất đơn giản, cũng rất thực dụng, cái kia chính là đông ấm hẻ mát, hơn nữa có thể hấp hãn, đem thân hình bài trừ đi ra tạp chất xua tán mất, lại để cho nội giáp bao trùm thân hình thủy chung ở vào sạch sẽ trạng thái. Thứ hai công hiệu thì là trong lúc này giáp bản thân bên trong mềm mại thoải mái dễ chịu, bên ngoài thập phần cứng cỏi, có được kinh người lực phòng ngự, cho dù là dùng thần thiết đao kiếm mũi nhọn cũng không tổn mảy may, có thể rất tốt bảo hộ thân hình. Thứ ba cái công hiệu là kích phát ra ngụy linh khí bản thân lực lượng về sau, có thể tại bên ngoài thân hình thành một tầng vô hình phòng hộ lực lượng, ngăn cản đao kiếm thủy hỏa chờ xâm nhập, rất tốt bảo hộ bản thân, chỉ cần tầng kia phòng hộ lực lượng không phá, bản thân tiểu cũng không bị thương tổn. Bất quá trong một kiện này giáp lại cũng chỉ là nhất giai ngụy linh khí, dù sao ba cái công hiệu, cái thứ nhất cùng thứ hai đều là bản thân tài liệu nguyên nhân, xương không có cái gì năng lực, chỉ có thứ ba cái công hiệu mới là cái này một kiện ngụy linh khí nội giáp chính thức năng lực. Cho dù Trần Tông chiến lực không có nói thăng, nhưng bảo vệ tánh mạng năng lực lại vì vậy mà tăng lên không ít. Trần Tông cùng Hạ Thiết Triều bên này phân ra hai kiện ngụy linh khí, cao hứng không thôi chi tế, Hồng Lang Bang cùng Hôi Hùng Bang người lại nổi giận dị thường. Không chỉ có tổn thất mười mấy cái trong bang tinh nhuệ võ giả, càng là bồi thường một kiện ngụy linh khí, loại này tổn thất, thảm trọng hai chữ đều không đủ dùng hình dung. Hôi Hùng Bang ở bên trong, phó bang chủ Thiết Hùng quỳ trong đại sảnh, tiếp nhận trừng phạt, mà Hồng Lang Bang nội, Thiết Lang đồng dạng quỳ trong đại sảnh, chờ đợi trừng phạt. Hai người đều bị tước đoạt phó chức bang chủ, càng muốn chính mình ngụy linh khí, còn muốn trả giá tích xúc xuống linh bối, tổn thất vô cùng thảm trọng, tâm đều tại nhỏ máu, càng là đối với Trần Tông hận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đưa hắn rút gân lột ra toái cốt. Người này phải diệt trừ, mới có thể vãn hồi chúng ta tổn thất danh dự. Đúng vậy, nhất định phải giết chết. Nhưng Trần Vũ Cảnh không thể ra tay, nếu không sẽ chọc cho nổ Hạ Thiết Triều bọn người, một vốn một lời bang rất bất lợi, nhưng mà, buồn bang ở trong luyện kình cảnh võ giả, không người là đối thủ của hắn. Ta ngược lại là có một cái biện pháp, chỉ có điều muốn ra giá tiền rất lớn. Nói, Thỉnh U Thích ra tay. U Thích, U Thích, nguyên một đám kinh hô không thôi. Thỉnh U Thích ra tay, giá tiền quá nhiều. Ha ha, trừ chúng ta bên ngoài, Hồng Lang Bang đoán chừng cũng loại suy nghĩ này, không bằng cùng Hồng Lang Bang liên thủ, tất cả ra một nửa giá tiền. Có thể thực hiện. Cứ như vậy quyết định. Ám sát Trần Tông à? Hư hư thực thực ngũ tinh cấp chiến lực. Hoàn toàn chính xác rất có ý tứ, ta tiếp. Sâu kín nhưng đích thanh âm, phảng phất từ đêm tối ở chỗ sâu trong truyền đến, phiêu hốt bất định. Một vạn linh bối, trước giao 3.000 tiền đặt cọc. Một vạn linh bối giết một cái luyện kình cảnh võ giả, cái này giá tiền, không khỏi rất cao, đủ để mua kế tiếp không kém chân vũ cảnh võ giả cánh mạng rồi. Nhưng hết cách rồi, trước mắt toàn bộ Tam Hung thành nội, ngoại trừ những nhất lưu kia thế lực giấu giếm thiên tài võ giả bên ngoài, có năng lực giết chết Trần Tông người, cũng chỉ có U Thích người này. Lại để cho những nhất lưu kia thế lực thiên tài xuất thủ. Độ khó rất lớn, còn không bằng trực tiếp xuất tiền thỉnh U Thích. Cho tới bây giờ, U Thích ám sát sát xuất thành công là 100%, chỉ cần bị hắn nhìn chằm chằm vào, không ai có thể sống sót. Đương nhiên, U Thích cũng không tiếp ám sát chân vũ cảnh võ giả nhiệm vụ, dù sao hắn bản thân tu vi tiểu là luyện kinh cảnh. Liên tiếp 3 ngày, Trần Tông đều dừng lại ở Vân Long quán nội, phần lớn thời gian đều tại tìm hiểu. Tử vong tầm đó có đại khủng bố sau lưng, tắc thì có đại huyền diệu. Tài trí bình thường chỉ biết bị đại khủng bố chấn nhiếp, lưu lại bóng mờ, dừng lại không tiến, mà thiên tài tắc thì có thể kháng trụ đại khủng bố chấn nhiếp, chứng kiến sau lưng ẩn chứa huyền diệu, do đó đem chi tìm hiểu. 3 ngày tìm hiểu, Trần Tông mơ hồ bắt đến đột phá luyện kình cảnh đại viên mãn cơ hội, nhưng lại như mây trên trời đóa, thấy được lại khó có thể đụng chạm đến, phiêu hốt bất định. Thủy Trung hay vẫn là khuyết thiếu chút gì đó mở hai mắt ra. Tinh mang như kiếm, đem gian phòng chiếu sáng, Trần Tông thì thào lầm bầm lầu bầu. Loại này rõ ràng đã phải bắt được yếu điểm, rồi lại không cách nào đột phá cảm giác, rất không thoải mái, không nhả không khoái, rồi lại không cách nào nhổ ra. Chẳng lẽ, còn phải lại lâm vào một lần tử vong hoàn cảnh tài năng chính thức bắt lấy cơ hội? Trần Tông không khỏi hỏi lại là tự hỏi. Như vậy tử vong hoàn cảnh, hơi chút vô ý, chính là một cái thân tử đạo tiêu kết cục. Nếu như chết rồi, cái gì kia lĩnh ngộ cái gì đột phá đều vô dụng, hồi tưởng phía trước, nếu không có Hạ Thiết Triều ra tay, chính mình đã sớm bị mất mạng, gì đàm lĩnh ngộ. Trần Tông không sợ chết, chỉ sợ bị chết không có giá trị. Muốn đem chính mình đưa vào chỗ chết, do đó mượn nhờ tử vong áp lực đến lĩnh ngộ đột phá, lại còn cần có một đường sinh cơ, mới có thể chết trong muôn sống. Muốn chỉ chốc lát, cũng thật không ngờ một cái tốt hơn biện pháp, Trần Tông quyết định ly khai Tam Hung Thành đi ra bên ngoài nhìn xem. Tam Hung Thành khu vực. Ngoại trừ Tam Hung Thành cái này một tòa thành thị bên ngoài, bốn phía tiểu là hoang dã, nhưng ở hoang dã phía trên nhưng vẫn là có một ít hiểm địa. Trần Tông ý định đi những hiểm địa kia nhìn xem, theo tử vong trong nguy hiểm tìm kiếm một đường sinh cơ. Cáo chi Hạ Thiết Triều một tiếng về sau, Trần Tông liền đi ra Vân Long Quán. Bước ra Vân Long Quán nháy mắt, Trần Tông đáy mắt hiện lên một tia tinh mang, bước chân lại không có chút nào dừng lại, nhanh chóng hợp thành nhập trong đám người, phảng phất ngược dòng mà xuống con cá một loại, nhanh chóng hướng cửa thành phương hướng mà đi. Rốt cục đi ra, hưởng thụ ngươi cuối cùng tánh mạng a. Sâu kín thanh âm, tràn ngập trong không khí, nhưng không ai có thể nghe được. Rất nhanh, Trần Tông đi ra Tam Hung Thành, một mực đi phía tây mà đi. Tại Tam Hung Thành phía tây cuối cùng, có một cái sơn cốc, quanh năm có màu xanh nâu sương mù bao phủ, xa xa còn có thể ngửi được một tia hôi chua khí tức. Cái loại này màu xanh nâu sương mù, là một loại trướng khí, có độc, khí huyết cảnh võ giả tiến vào trong đó, cũng sẽ bị ăn mòn được khí huyết suy bại, tiến tới hư thối, yếu một ít luyện kình cảnh võ giả tiến vào trong đó, cũng là chỉ còn đường chết. Cho dù là cường đại luyện kình cảnh võ giả, cũng không cách nào thời gian dài đại ở trong đó, chỉ có đạt tới chân vũ cảnh cấp độ mới có thể dùng chân lực hoàn toàn chống cự trướng khí ăn mòn mà không bị chút nào ảnh hưởng. Phiên cồn màu xanh nâu sương mù, phảng phất ẩn núp lấy vô số độc trùng mánh thú, lại để cho người nhìn xa xa thì có sờn hết cả gai ốc cảm giác. Trần Tông bước chân không ngừng, ngược lại hơi chút nhanh hơn, nhanh chóng hướng khói độc sơn cốc mà đi. Tiếp cận, thuần dương khí huyết kích động như nước chảy, hỗn thiên phá nguyên kình vận chuyển toàn thân. Trần Tông một đầu tiến nhập màu xanh nâu trướng khí bên trong, hướng trong sơn cốc bước đi. Như vậy sơn cốc, không thể nghi ngờ có không nhỏ nguy hiểm, có lẽ, Trần Tông có thể ở chỗ này tìm kiếm đến đột phá cơ hội. Lại có lẽ không thể, nhưng cũng nên chỉ mình có khả năng đi cố gắng. Võ đạo chi lộ, là thăm dò, không ngừng đi về phía trước không ngừng nếm thử. Theo Trần Tông tiến vào, màu xanh nâu trướng khí phảng phất bị tỉnh lại độc xà, theo bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến, đem Trần Tông toàn thân bao vây lại. Chen chúc một loại muốn chui vào Trần Tông trong cơ thể. Thuần dương khí huyết nóng rực, kích động phía dưới, đem trướng khí xâm nhập chống lại, tùy theo nội kình vận chuyển toàn thân cao thấp mỗi một chỗ, hình thành tầng thứ hai phòng hộ, làm cho màu xanh nâu trướng khí không cách nào xâm nhập trong cơ thể mảy may. Ngũ giác tăng lên tới cực hạn, bốn phía hết thể động tĩnh, dù là lại rất nhỏ đều không thể tránh đi Trần Tông cảm giác. Đồng nhiên, Trần Tông đưa tay một ngón tay hướng bên phải điểm ra, hôn thiên phá nguyên kình bao trùm tại đầu ngón tay. Sắc bén như kiếm phong, không có gì không phá tựa như, cùng lúc đó, một vòng màu xanh nâu thân ảnh như mũi tên, xuyên thẳng qua màu xanh nâu trướng khí, nhanh đến mức tận cùng, vô thanh vô tức gian bắn chết hướng Trần Tông. Hình như là tự động hướng Trần Tông trên ngón tay đụng đồng dạng, cùng Trần Tông cái kia một ngón tay tiếp xúc ngáy mắt, màu xanh nâu như mũi tên giống như thân ảnh bỗng nhiên run lên, lập tức run thẳng sau nếu như mị sợi giống như mềm nhũn, rơi xuống mà xuống. Trần Tông thủ thế biến ảo, bàn tay bao trùm lấy một tầng hôn thiên phá nguyên kình. Nhẹ nhàng chụp tới, liền đem vật kia bắt lấy trong tay, lấy được trước mặt xem xét. Là một đầu to bằng ngón tay trường không đến nửa mét xà, toàn thân màu xanh nâu, cùng cái này màu xanh nâu trướng khí gần như nhất trí, có thể rất tốt giấu ở trướng khí bên trong phát động tập kích, hơn nữa vô thanh vô tức, quả thực tiểu là thiên sinh ám sát giả. Hình tam giác đầu lâu, biểu hiện ra xà có kịch độc, nếu là bị cắn được, độc tố tiêm vào đến trong cơ thể, Trần Tông đều không biết mình có thể không gánh vác được. Nhanh chóng kiểm tra một phen. Cũng không tại đây một đầu độc xà trên người tìm được đối với chính mình vật hữu dụng, tiện tay liền đem độc xà vứt bỏ. Không bao lâu, chướng khí bên trong tựa hồ có một vòng hư ảnh xẹt qua, thò tay đem cái kia độc xà thi thể cầm lên cẩn thận quan sát sau lại vứt bỏ. Cương hoành nội kình, công pháp đẳng cấp nhất định rất cao, hơn nữa đối với mình thân lực lượng có rất mạnh khống chế, tính cảnh giác cũng rất cao, đây là một cái không dễ dàng đối phó người, bất quá. Lúc này mới thú vị. Chương 11, tìm đường sống trong coi chết. Chương 11 tìm đường sống trong coi chết. Khói độc sơn cốc quanh năm tháng dài bao phủ màu xanh nâu trướng khí, đã có mấy trăm năm lâu, chưa từng tiêu tán qua. Loại này trướng khí phía dưới, tầm thường yêu thú không cách nào sinh tồn, chỉ có những độc trùng kia loại yêu thú mới có thể nghỉ lại ở trong đó, thôn tính nhà trướng khí chậm rãi trở nên cường đại. Một đường hướng trong sơn cốc đi đến, Trần Tông tao ngộ đến không ít độc trùng, đại đa số đều là loài rắn. Những loài rắn này bởi vì thời gian dài dừng lại ở trướng khí bên trong, da nhan sắc đều biến thành màu xanh nâu, cùng trướng khí nhan sắc nhất trí, lại để cho người càng khó có thể chứng kiến, hơn nữa hành động tầm đó vô thanh vô tức, không cách nào bắt, càng thêm chí mạng. Ngoại trừ độc xà bên ngoài, tựu là chi chu. Đồng dạng mặt ngoài màu xanh nâu chi chu, đại như là cối xay, tiểu lại cùng móng tay che một loại, lại không thể bỏ qua. Nhưng Trần Tông còn chưa từng rút kiếm, chỉ là dùng chỉ thay kiếm lần lượt ra tay, đánh chết một đầu độc xà, đánh chết một chỉ lại một chỉ chi chu. Bất luận cỡ nào cường đại, đều không thể chống cự Trần Tông một ngón tay. Càng là hướng ở chỗ sâu trong mà đi, chứng khí nồng độ lại càng cao, độ tinh khiết cũng càng cao, ăn mòn tính càng mạnh hơn nữa. Âm thầm đi theo ưu thích, lần lượt chứng kiến độc xà cùng chi chu thi thể, càng phát giác được Trần Tông thực lực cường hành, lại càng không dám đơn giản ra tay. Phải tìm được nhất thời cơ thích hợp, một kích tất sát. Ưu thích âm thầm nói ra, nếu không pháp làm được một kích tất sát, muốn tìm được cơ hội thứ hai, thì càng thêm khó khăn rồi. Ưu thích giám sát nhiệm vụ sát xuất thành công đạt tới 100%, cũng là bởi vì hắn đầy đủ cẩn thận đầy đủ cẩn thận đầy đủ kiên nhẫn. Trước cẩn thận quan sát, tiến tới làm ra phán đoán, lại kiên nhẫn chờ đợi thời cơ tốt nhất không có xuất hiện, tuyệt đối sẽ không động thủ. Còn lại là một cái hư hư thực thực ngũ tinh cấp chiến lược thiên tài. Ngũ tinh cấp chiến lược, hắn không phải là không có ám sát qua, tự là bởi vì chính mình đầy đủ cẩn thận kiên nhẫn, vừa rồi ám sát thành công, cũng chính là cái kia một lần ám sát lại để cho hắn tên âm thanh đại trấn. Nhưng Trần Tông cho cảm giác của hắn, không phải đơn giản ngũ tinh cấp chiến lược, tựa hồ còn muốn càng mạnh hơn nữa, muốn càng thêm cẩn thận, bằng không thì khả năng nhiệm vụ làm không được, chính mình còn muốn đem tánh mạng góp đi vào. Chỉ cần hoàn thành lần này ám sát, đạt được còn lại 7.000 linh bối, ta liền có thể đủ mua được cái kia một hạt đan dược, tiến thêm một bước củng cố căn cơ, lại đột phá đến chân vũ cảnh. U thích thầm nghĩ, khói độc trong sơn cốc rất kỳ lạ, tựa hồ đã bị cái gì hạn chế tựa như, cũng không có xuất hiện chân vũ cảnh cấp bậc độc trùng, nhưng quanh năm suốt tháng tích lũy phía dưới, những độc trùng kia có đều đạt tới thập phần đáng sợ tình trạng, có thể đạt tới ngũ tinh cấp thậm chí lục tinh cấp chiến lực, một khi cả đàn cả lũ phía dưới, dù là thất tinh cấp chiến lực cũng không cách nào đối kháng. Màu đỏ kiếm quang tựa như một đạo thiểm điện, tại nồng đậm màu xanh nâu chướng khí bên trong chợt lóe lên, nội chân chi cảnh uy năng phía dưới, trong thiên địa rời rạc lực lượng bao trùm, làm cho một kiếm kia càng thêm cường hành, càng giống là một đạo màu đỏ tươi tia chớp, sẽ rách hết thảy. Một kiếm lướt qua, đầu kia có được lục tinh cấp chiến lực cự đại chi chu cùng một đám có ngũ tinh cấp chiến lực chi chu tại nháy mắt bị chém đứt, nồng đậm màu xanh lá huyết dịch hắt vây trên đất, hôi chua vô cùng mùi tràn ngập bốn phía, làm cho người không thể hô hấp, suy suy thanh âm vang lên, phảng phất cái gì đó bị lập tức ăn mòn. Trần Tông ngừng thở nhanh chóng lui về phía sau rời xa. Nhện độc huyết dịch cũng đồng dạng có đủ kinh người tính ăn mòn, như bắn tung tóe đến trên người, đoán chừng cũng gánh không được. Trần Tông đi rồi, ưu thích tiếp cận, đồng tử kịch liệt co rút lại. Vừa rồi cái kia lập lòe mà qua kiếm quang, lại để cho hắn toàn thân rét run, rất cường. Chẳng lẽ là lục tinh cấp chiến lực? Một cái lại để cho ưu thích hàn ý ứa ra nghị cách xuất hiện, không thể ngăn chặn. Lục tinh cấp chiến lực như là ma chướng đồng dạng, không cách nào bài trừ. Hơn nữa càng nghĩ càng là xâm nhập, toàn thân không biết là vì kích động còn là vì sợ run mà có chút rung rung. Lục tinh cấp chiến lực ưu thích trái tim cũng tùy theo run dậy. Muốn hay không buông thà cho nhiệm vụ này. Còn tiếp tục, ám sát một cái lục tinh cấp chiến lực, nếu như có thể thành công, ta có lẽ có thể đột phá cực hạn. Buông tha cho. Còn tiếp tục, ưu thích tại dãy rùa, nội tâm làm lấy kịch liệt đấu tranh. Vô luận như thế nào, đều muốn thử một lần. Nội tâm kịch liệt đấu tranh về sau. Ưu thích làm ra quyết định, hắn có tự tin, coi như là ám sát không thành công, cũng có thể mượn nhờ khói độc sơn cốc đặc biệt hoàn cảnh cùng với bản thân ẩn nấp bản lĩnh thoát thân. Áp lực hay vẫn là không đủ. Trần Tông nhẹ nhàng run lên, hồng lôi kiếm bên trên huyết dịch đều vung ra. Một chỉ lục tinh cấp chiến lực chi chu cùng mấy cái ngũ tinh cấp chiến lực chi chu, còn không cách nào mang đến cho mình tử vong áp lực, nhất định phải thêm nữa. Trần Tông đáy mắt hiện lên một tia tinh mang, quyết định phải có càng lớn động tác. Hắn là tên điên sao? Âm thầm ẩn nút chờ đợi tốt nhất ra tay thời cơ ưu thích trợn mắt há hốc mồm chằm chằm vào Trần Tông nhất cử nhất động, lập tức Trần Tông theo bốn phía hấp dẫn đến cường đại độc xà cùng nhện độc, không khỏi sởn hết cả gai úc. Cho dù độc xà cùng nhện độc bên ngoài thân nhan sắc cùng chướng khí thập phần tiếp cận, nhưng ưu thích thị lực hơn người, vẫn có thể đủ phân biệt ra được đến, hơn nữa hắn có thể phân biệt ra được những độc xà kia cùng nhện độc khí tức đều rất cường đại. Tối thiểu, đều có tam tinh cấp chiến lực thậm chí rất cao. Tam tinh cấp chiến lực không coi vào đâu. Ưu thích đơn giản là có thể giết chết, nhưng một đoàn tam tinh cấp chiến lược tiểu không giống với lúc trước, huống chi trong đó không chỉ có tam tinh cấp chiến lược, còn có tứ tinh cấp chiến lược, nếu như ưu thích cảm giác không có sai lầm, khả năng còn có ngũ tinh cấp chiến lược. Yêu thú khí tức cùng nhân loại võ giả khí tức bất đồng, lại càng dễ cảm giác ra mạnh yếu, mà ưu thích bản thân thiên sinh đối với khí tức cảm giác thì càng thêm nhạy cảm, hơn nữa hậu thiên sở tu luyện công pháp, tiến thêm một bước tăng cường. Đương nhiên, Trần Tông vô lậu hỗn nguyên thân lại vừa mới lại để cho ưu thích khó có thể chuẩn xác cảm giác đi ra. Càng ngày càng nhiều độc xà cùng nhện độc theo bốn phương tám hướng mà đến, đem Trần Tông vây vây ở chính giữa, song kiếm nơi tay, Trần Tông vui mừng không sợ. Những độc xà này nhện độc tự nhiên là Trần Tông cố ý hấp dẫn tới, mỗi một đầu mỗi một chỉ đều có được kinh người thực lực, hắn độc tố thập phần đáng sợ, chỉ có như thế mới có thể mang đến cho mình sinh tử áp lực. Tiểu trước mắt mà nói, đối mặt chân vũ cảnh, không có nửa phần may mắn đang nói, chỉ có thể dùng loại phương pháp này để thay thế. Phương pháp như vậy so về trực tiếp đối kháng chân vũ cảnh mà nói, tự nhiên sẽ an toàn hơn, nhưng Trần Tông lại thập phần tin tưởng, không nghĩ qua là, mình cũng hội chết ở chỗ này, bất quá đã có một đường sinh cơ. Chết trong muôn sống, tìm kiếm đột phá. Tìm đường sống trong cõi chết. Quái dị thanh âm đến từ bốn phương tám hướng, lại để cho người nghe thấy lấy tiểu ra đầu run lên toàn thân phát lạnh, Trần Tông lại tựa hồ như không cảm giác một loại, cùng đợi nguy cơ đến, cùng đợi trong nguy cơ cái chủng loại kia sinh tử áp lực. Dấu ở âm thầm ú thích, hoàn toàn thu liễm một thân khí tức, sẽ không bị tại đây độc trùng cảm giác đến, bởi vậy cũng sẽ không bị công kích, nhưng trước mắt một màn hãy để cho hắn toàn thân có nổi da gà cảm giác. Mặc kệ người này xuất phát từ cái mục đích gì, trước mắt một màn, đều bị hắn kinh hãi không thôi, theo ở sâu trong nội tâm, sinh ra một loại kính nể, nhưng kính nể quy kính nể, nên ra tay lúc hay là muốn ra tay, đây là nhiệm vụ, cũng quan hệ đến chính mình phải chăng có thể đánh vỡ cực hạn. Có lẽ, người này hấp dẫn nhiều như vậy độc xà nhện độc vây quanh, chính mình có thể ở trong đó tìm được tốt nhất ra tay thời cơ, do đó đem chi một kích tất sát. Ám sát một cái lục tinh cấp chiến lược thiên tiêu, ngẫm lại đã cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Giết! Quát khẽ một tiếng, Trần Tông xuất kiếm. Thập tự kiếm quang vạch phá màu xanh nâu chướng khí, đi phía trước chẳng cắt, những nơi đi qua, huyết nhục bay tán loạn. Trần Tông thân hình cũng tùy theo bắt đầu chuyển động, chạy tầm đó, bước chân linh hoạt, biến ảo bất định. Không chỉ có tránh đi đến từ bốn phía độc xà cùng nhện độc công kích, càng là không ngừng xuất kiếm phản kích, mỗi một lần xuất kiếm, liền có độc xà cùng nhện độc bị chém giết, tàn giá trị đoạn tí bay múa. Tốt kiếm pháp tinh diệu. Âm thầm ưu thích cảm giác mình đã gặp phải cực kỳ mãnh liệt đả kích. Cho tới nay, truy cầu một kích tất sát hắn, không ngừng tôi luyện võ học của mình, tinh giản lại tinh giản. Nhưng muốn tinh giản võ học, nhất định phải đối với võ học có đầy đủ nắm giữ cùng lĩnh ngộ, cuối cùng siêu thoát, trở nên hoàn toàn thích hợp với chính mình. Có thể phát huy ra toàn bộ uy năng, hay hoặc là siêu việt cực hạn phát huy ra uy lực của nó. Vì làm được điểm này, không biết bỏ ra bao nhiêu tinh lực. Ưu thích tự tin, tại toàn bộ Tam Hung thành nội, trẻ tuổi luyện kình cảnh võ giả chính giữa, luận chiêu thức tinh diệu, không ai có thể cùng mình so sánh với, cho dù là những nhất lưu kia thế lực chính giữa chỗ bồi dưỡng thiên tài cũng không được, thậm chí còn không ít chân vũ cảnh cũng không cách nào cùng chính mình so sánh với. Nhưng hiện tại, chính mình lại gặp một cái không chỉ có chiến lực cực kỳ đáng sợ. Hắn chiêu thức tinh diệu, càng làm cho chính mình sinh ra tuyệt vọng cảm giác. Bất quá, giết chết người như vậy, mới càng có cảm giác thành tựu a, mà cái loại cảm giác này, nhất định có thể làm cho mình đánh vỡ cực hạn, đạt tới rất cao cấp độ. Nhiều lần, ưu thích thậm chí nghĩ trực tiếp ra tay, nhưng lại cưỡng ép nhịn xuống, bởi vì còn không phải thời cơ tốt nhất, không có một kích tất sát nắm chắc. Chờ đợi, tiếp tục chờ đợi. Càng ngày càng nhiều độc xà cùng nhện độc bị hấp dẫn tới, hung hãn không sợ chết vây công Trần Tông. Mà Trần Tông thần sắc lạnh túc, tựa như thâm hải hàn thiết một loại trầm lạnh, hai con ngươi tinh mang lợi hại, tựa hồ kiếm quang một loại, song kiếm nơi tay, giết chóc không ngừng. Không đủ, cái loại này gặp phải sinh tử nguy cơ áp lực hay vẫn là không đủ. Không đủ, vậy thì giết cái đủ. Xanh mơn mởn huyết vũ vẩy ra, rơi vại hướng bốn phía, Trần Tông từ trong đó xuyên thẳng qua mà qua, linh hoạt giống như là con cá tại đáy nước xuyên nham đá ngầm san hô xuyên qua đồng dạng. lại dẫn như báo săn một loại kiện tráng cùng với hùng ưng đi săn giống như sắc bén. Đống nhiên đi vòng vèo, kiếm quang như cánh yến bay vút mà qua. Chiến lực vô song. Ưu thích ở phía xa nhìn xem, nội kình kính nể càng phát mãnh liệt, nếu để cho người biết rõ hắn lúc này tâm tính, đoán chừng sẽ khiến không ít tiếng cười. Trong ám này tiềm hành giả, đã từng ám sát qua ngũ tinh cấp chiến lực thiên tài lãnh huyết thích khách, vậy mà cũng sẽ kính nể người khác. Hôi chua vô cùng mùi máu tươi càng phiêu càng xa, ti ti thanh âm từ đằng xa truyền đến. Không thấy hắn hình, trống chân là thanh âm, tựu lại để cho ưu thích có da đầu run lên sởn hết cả gai ốc cảm giác, toàn thân phảng phất bị băng lưu ngầm một loại. Ngay sau đó, theo một phương hướng khác, xa xa xa thanh âm cũng tùy theo vang lên, đồng dạng cho người mang đến mãnh liệt kinh hãi cảm giác. Theo thanh âm phán đoán, hẳn là một đầu độc xà cùng một chỉ nhện độc chính đang nhanh chóng tiếp cận, hơn nữa, hay vẫn là thập phần cường đại độc xà cùng nhện độc. Đến cùng đến cỡ nào cường đại? Ưu thích không biết, cái kia đã vượt ra khỏi hắn phân biệt trình độ. Trần Tông tựa như thâm hải hàn thiết giống như trầm lạnh sắc mặt, lại là tách ra một vòng vui vẻ, phát ra từ nội tâm, có chút kích động. Sờn hết cả gai ốc cảm giác, rốt cuộc đã tới, toàn thân không thể ức chế, phảng phất có băng lưu sỏ xuyên qua xương cổ sống đồng dạng, mãnh liệt sinh tử nguy cơ hàng lâm. Chương 12, chờ ngươi đã lâu rồi. Chương 12, chờ ngươi đã lâu rồi. Nồng đậm màu xanh nâu chứng khí, nghiêm trọng ảnh hưởng đến ánh mắt, làm cho không người nào có thể chứng kiến trăm mét bên ngoài cảnh tượng. Ti ti thanh âm càng phát minh lộ ra, mặt khác một bên sàn sạt thanh âm cũng càng thêm mãnh liệt. Kích thước lưng áo có cỡ thùng nước cự mãng, chính uốn lượn tại thô ráp bất bình trên mặt đất, nhanh chóng hướng Trần Tông cái phương hướng này mà đến, những nơi đi qua, hết thảy cắt đá đều bị nghiền áp thành phân tê, trên mặt đất trực tiếp lưu lại một đạo uốn lượn vặn vẹo khe rãnh. Mặt khác một bên, thì là một chỉ cực lớn nhện độc đang nhanh chóng huy động 8 cái thon dài lợi hại như đao móng vuốt, như tật phong như thiểm điện buôn tập tới. U thích sợ ngây người. Cỡ thùng nước cự mãng, như phòng ở một loại lớn nhỏ nhện độc, còn có theo hắn trên người chúng phát ra mãnh liệt đến cực điểm khí tức chấn động, tựa như vòi rồng gào thét tựa như, đây là cái gì quái vật? Cái này cự mãng cùng nhện độc chiến lực, chỉ sợ xa siêu việt hơn xa ngũ tinh cấp đi à nha. Chẳng lẽ, còn đã vượt qua lục tinh cấp? Lục tinh cấp phía trên đó là cái gì? Đó là thất tinh cấp, một cái không cách nào tưởng tượng cấp độ.